Nội môn đệ tử. Chào phúng bọn họ, lại là Thiên Viêm Tông nội môn đệ tử. Mạc Tranh lúc này cũng nhìn lấy hắn, hắn nhớ đến người này, trước đó bọn họ trên lôi đài khiêu chiến thời điểm, Mạc Tranh liền thấy hắn ngồi tại trên khán đài, vị trí so An Tại Hy các vùng bảng 10 vị trí đầu càng cao. Lúc này hắn mặc dù không có bạo phát khí thế, nhưng mấy cái người vẫn là cảm nhận được cường đại uy hiếp cảm giác. Dù sao, muốn trở thành nội môn đệ tử, chỉ có hai cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất là trở thành địa bảng 10 vị trí đầu, tham gia 2 năm một lần tứ đại tông môn tranh tài, tiến vào phần thiên chiến trường sau còn sống trở về, liền có thể tấn cấp thành nội môn đệ tử. Phương pháp thứ hai thì là đột phá đến bạch ngân cấp. Mà lúc này khoảng cách lần trước tứ đại tông môn tranh tài đã qua 2 năm, có thể khẳng định là hiện tại Thiên Viêm Tông mỗi một cái nội môn đệ tử đều đã là bạch ngân cấp tu vi. Tuy nhiên bản tử mấy người cũng đến thanh đồng một đoạn đỉnh phong, nhưng chân chính đứng ở một cái bạch ngân cấp nội môn đệ tử trước mặt, bọn họ vẫn là cảm giác có chênh lệch rất lớn. Vị sư huynh này, ngươi có chuyện gì sao? Bàn tử bình thường tuy nhiên phách lối, nhưng lại không phải ngốc lăng, sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội chính mình không đối phó được người. Thanh niên này khỏe miệng cười nhạt một tiếng, ta không có chuyện gì, nhưng có người tìm các ngươi có việc, các ngươi ở chỗ này chờ đi, đại khái một phút sau hắn thì sẽ tới, trước đó, các ngươi chỗ nào cũng không thể đi. Thanh niên này lúc nói chuyện, mang theo nhàn nhạt uy hiếp, dù cho 6 người là địa bảng trước 6, hắn cũng không thèm để ý chút nào, mà chính là cao cao tại thượng, tựa hồ để bọn hắn ở chỗ này chờ, bọn họ nhất định phải nghe theo đồng dạng. Bàn tử bọn người trong nháy mắt sinh ra tức giận tâm tình, bàn tử chắp tay một cái, thanh âm liền đến có chút lạnh nhạt nói, xin lỗi, chúng ta lượt chiến đấu kiếm phong còn có việc, nếu như muốn tìm chúng ta, mời đi chiến kiếm phong tìm chúng ta. Nói xong, bàn tử xoay người rời đi. Ta không có để cho các ngươi đi. Các ngươi dám đi thử một chút, chẳng lẽ nghĩ đến đám các ngươi là địa bảng trước 6, ta cũng không dám đối với các ngươi động thủ. Thanh niên thanh âm cũng biến thành cực kỳ băng lãnh, còn mang theo nhàn nhạt sát ý. Ngươi muốn thế nào? Bàn tử cắn răng nói. Không được tốt lắm. Thanh thanh thật thật ở chỗ này chờ, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí, làm cho các ngươi nội môn sư huynh, ta có quyền lợi thay tông môn giáo huấn một chút không nghe lời đệ tử. Thanh niên khỏe miệng mang theo trào phúng. Mặc tranh các loại 6 người. Nhất thời sắc mặt triệt để lạnh xuống, tay cầm hướng về phía chuôi kiếm. Mà lúc này còn lưu tại trên giáo trường đệ tử, cũng đều phát hiện bên này không giống bình thường tình huống, xa xa quan sát nghị luận, biểu lộ có hy vọng đùa có chờ mong. Là chiến thần phong Mạc Ninh sư huynh, hắn làm sao lại tìm tới chiến kiếm phong 6 người này? Chẳng lẽ là 6 người này đắc tội hắn? Cái này có trò hay để nhìn, Mạc Ninh sư huynh thế nhưng là nội môn cao thủ trên thiên bảng, tu vi bạch ngân một đoạn. Một ít trưởng lão đều không có thực lực của hắn cường đại, cái này chiến kiếm phong 6 người, lần này chỉ sợ phải gặp tai ương. Ta nghe nói Mạc Ninh sư huynh, trước đó không lâu đi chung quanh mấy cái quận thành du lịch một phen, cùng với những cái khác mấy cái quận thành cùng thế hệ cao thủ luận bàn đọ sức, còn xông ra không nhỏ tên tuổi đâu, bên ngoài bây giờ đều xưng hô hắn là quân tử kiếm, một tay quân tử kiếm pháp, tại Hoài An quận đánh bại một cái đại tông môn đệ tử, chuyển ta Thiên Viêm Tông Tông Mỹ A. Có ai biết Mạc Ninh sư huynh vì cái gì tìm tới bọn họ sao? Bọn họ mặc dù là địa bảng trước 6, nhưng cùng trên thiên bảng có danh tự Mạc Ninh sư huynh, vẫn là kém quá xa a. Ta vừa vặn giống nghe được, An Thiên Tài nói sau đó không lâu muốn quét ngang thiên bảng, chiếm lấy thiên bảng trước 6, có lẽ là bởi vì cái này, để Mạc Ninh sư huynh khó chịu đi, dù sao Mạc Ninh sư huynh, tại thiên bảng đều chỉ xếp tại 15 tên. Ha ha, ta thừa nhận cái tên mập mạp này An Thiên Tài rất mạnh. Thế nhưng cũng chỉ là ở ngoại môn, nội môn tùy tiện một sư huynh, đều có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn, hắn muốn tại tương lai trở thành thiên bảng cao thủ ta tin tưởng, nhưng muốn nói có thể vọt tới thiên bảng trước 6, ta là tuyệt đối không tin, thiên bảng trước 6, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Nhưng cho dù bọn họ nói như vậy, Mạc Ninh sư huynh cũng không đến mức trực tiếp ngăn bọn họ lại, không để bọn hắn rời đi a. Miệng giáo huấn một chút, để bọn hắn biết trời cao đất rộng là đủ rồi a. Ai biết được, chúng ta xem tiếp đi chính là... Hôm nay trên lôi đài, bọn họ thế nhưng là xuất tận danh tiếng, bây giờ có thể xem bọn hắn ăn quả đắng, sao lại không làm? Mạc Tranh 6 người nghe đám người chung quanh nghị luận, sắc mặt càng khó coi. Người thanh niên này, lại là Thiên Viêm Tông Thiên Bảng thứ 15, tại tốt tỉnh đều có ngoại hiệu quân tử kiếm Mạc Ninh, tuy nhiên không rõ ràng cái ngoại hiệu này có phải hay không hắn chính mình lấy, nhưng sự cường đại của hắn, là không thể nghi ngờ. Liền xem như Mạc Tranh, lúc này đều cau mày, đối Mạc Ninh hoàn toàn không có lòng tin. Thật sâu để phòng rồi lên. Nhưng Mạc Ninh bá đạo muốn bọn họ lưu tại nơi này, thái độ ác liệt để bọn hắn chờ một người, bọn họ cũng tuyệt đối không vui. Bàn tử nhất thời nói, nếu như chúng ta không phải muốn rời khỏi đâu. Mạc Ninh trào phúng nhìn lấy bàn tử, ngươi có thể thử một chút. ngươi trước trên lôi đài biểu hiện ta xem, ngươi có tin ta hay không giết ngươi chỉ cần một chiêu. Ngươi điểm này tốc độ tại ta trong mắt, thì giống như ốc sên. Ngươi, Mạc Tranh giữ chặt bàn tử, ra hiệu hắn không nên vọng động. Tại Thiên Viêm Tông trước mắt bao người, hắn tin tưởng Mạc Ninh tuyệt đối không dám đả thương tính mạng của bọn hắn, nhưng nếu quả như thật đem bọn hắn đều đả thương, cái kia là phi thường khả năng. Chương 107, Văn Tuyền Khải giết tới. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Mạc Tranh kéo lại tính khí nóng nảy nhất bàn tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã mấy người tự nhiên cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thi Huyền Nhã lúc này thời điểm mở miệng nói, có thể hay không hỏi một chút Mạc Ninh sư huynh, là ai muốn gặp chúng ta? Có phải hay không ta đắc tội vị sư huynh nào? Mạc Ninh nhìn về phía Thi Huyền Nhã, ánh mắt dục vọng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cười nói, chờ hắn đến, tự nhiên là xem rõ ràng, đến cho các ngươi đắc tội không có đắc tội hắn, ta đây cũng không rõ ràng, chính các ngươi cùng hắn giải thích tốt. Mạc Tranh một mực đang quan sát cái này cùng mình cùng họ Mạc Ninh, trong mắt của hắn cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ham muốn, tuy nhiên ẩn tàng rất khá, nhưng vẫn không có trốn qua Mạc Tranh ánh mắt. Mạc Tranh sát ý trong lòng trong nháy mắt dâng lên, hắn biết, coi như hôm nay không có việc gì phát sinh, về sau cái này Mạc Ninh ở bên ngoài đụng phải bọn họ, cũng chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Chí ít, sẽ không bỏ qua Thi Huyền Nhã ba tỷ muội. Cái này quân tử kiếm, chỉ sợ chỉ là một cái ngụy quân tử. Mạc Tranh nhanh chóng tự hỏi, bọn họ đến tột cùng đắc tội với ai? Cái này Mạc Ninh là Chiến Thần Phong nội môn đệ tử, mà bọn họ đắc tội người bên trong, tựa hồ chỉ có một cái Văn Tuyển Cơ, Văn Tuyển Cơ đại ca, chính là Chiến Thần Phong đệ tử, mà lại là Chiến Thần Phong đệ nhất cao thủ, đứng hàng thiên bảng 10 vị trí đầu, ở vị thứ 3. Trong nháy mắt, Mạc Tranh suy nghĩ minh bạch, chỉ sợ là Văn Tuyển Cơ đại ca Văn Tuyển Khải muốn tìm bọn hắn. Văn Tuyển Cơ bị bọn họ đánh giết tại Thiên Viêm trấn chỗ không xa, thi thể thì chôn ở cách đó không xa, mà Mạc Tranh mấy người từ Viễn Cổ Thần Điện trở về thời điểm, lại phát hiện Văn Tuyển Cơ thi thể đã không thấy. Lúc đó là hắn biết, Văn Tuyển Cơ bị giết sự tình đã bại lộ, hơn nữa nhìn tình huống của hôm nay, bọn họ chỉ sợ đã thành Văn Tuyển Khải đối tượng hoài nghi. Vốn là, nếu như bọn họ không tham gia lôi đài khiêu chiến, không trở thành địa bảng trước 6, là sẽ không bị hoài nghi. Dù sao bọn họ chỉ gia nhập Thiên Viêm Tông thời gian 1 năm, theo lý mà nói, coi như cùng Văn Tuyển Cơ có cựu oán, thực lực cũng căn bản không đủ đánh giết Văn Tuyển Cơ. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ hiện tại bại lộ thực lực. Đừng nói những người khác, chỉ là một cái An Thiên Tài thực lực, cũng đủ để đem Văn Tuyển Cơ giết chết thật là nhiều lần. Mạc Ninh hiển nhiên cùng Văn Tuyển Khải là bạn tốt, cũng biết Văn Tuyển Cơ bị giết tình huống, làm hắn trên khán đài nhìn đến mấy người thực lực thời điểm, nhất thời liền hoài nghi bọn họ, sau đó thông chi Văn Tuyển Khải. Mạc Tranh nhanh chóng đem chân tướng đều nghĩ rõ ràng, lại nghĩ không ra tốt biện pháp giải quyết. Vô luận là Văn Tuyển Khải vẫn là Mạc Ninh, đều không phải là bọn họ hiện tại có thể đối phó, bất kỳ một cái nào đi ra, đều có thể nhẹ nhõm trả đạp bọn họ 6 người. Dù là, bọn họ 6 người có địa cấp thượng phẩm hợp kích chi thuật chân vũ thất tinh trận, có địa cấp hạ phẩm chiến trường kiếm pháp tu la huyết sát, cũng tuyệt đối ngăn không được. Thanh đồng một đoạn cùng bạch ngân ngũ đoạn chênh lệch còn khó có thể vượt qua, huống chi bọn họ đều là bạch ngân một đoạn đỉnh phong. Cái này đã chênh lệch chỉnh một chút một cái đại cảnh giới, Mạc Tranh dù là tự tin đi nữa, cũng không thấy đến bọn hắn có bất kỳ hy vọng, hắn nhất thời lo lắng. Hiện tại, biện pháp tốt nhất chính là có người có thể đi thông báo tông môn cao tầng, nhưng nơi này là Cự Kiếm Phong, không có một cái nào là bằng hữu của bọn hắn, tất cả mọi người chờ đợi nhìn màn kịch hay của bọn họ, ai sẽ đi thông báo tông môn cao tầng. Huống chi, liền xem như bọn họ muốn đi thông báo, cũng không có tư cách đi, dù sao đều là ngoại môn đệ tử, căn bản tiếp xúc không đến cấp bậc kia cao tầng. Mà thời gian, ngay tại hắn suy nghĩ bên trong lặng lẽ trôi qua. Lúc này, Mạc Tranh cảm giác được sau lưng khác thường, quay đầu nhìn qua, nhất thời gặp một cái thẳng tắp thon dài thanh niên, không nhanh không chậm hướng bên này đi tới. Hắn xem ra 23-24 tuổi, cùng Văn Tuyển Cơ có thất phần giống nhau, Mạc Tranh trong nháy mắt liền biết, hắn cũng là Văn Tuyển Khải, Thiên Viêm Tông truyền kỳ đệ tử, thiên bảng bài danh thứ 3 Văn Tuyển Khải. Lúc này hắn xem ra không nhanh không chậm, cước bộ rất là chậm chạp, nhưng tốc độ lại là nhanh chóng. Mấy bước ở giữa liền đi tới trước mặt của bọn hắn, mà hắn tới gần về sau, Mạc Tranh mới chính thức cảm nhận được quanh người hắn áp lực cường đại, tựa như là một mảnh bầu trời trực tiếp áp đi qua đồng dạng, để sắc mặt hắn đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Mà hắn đã coi như là tốt, bàn tử mấy người thảm hại hơn, trên mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trong nháy mắt róc rách mà xuống, thân thể tựa như là lâm vào đầm lầy đồng dạng, muốn động đậy một chút đều muốn tốn sức lực đạo. Cường đại. Chân chính cùng Bạch Ngân một đoạn đỉnh phong thiên tài mặt đối mặt, Mạc Tranh mới thật sâu minh bạch đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cái này Văn Tuyển Khải thực lực, chỉ sợ đã vượt qua mẹ ruột của hắn Lạc Như Tâm. Thế mà có thể ngăn cản khí thế của ta áp bách, các ngươi thì cái, không tệ, rất không tệ. Văn Tuyển Khải thản nhiên nói, trong giọng nói nghe không ra bất kỳ tâm tình, ngược lại có điểm giống là chân chính khích lệ. Đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Văn Tuyển Khải nói xong, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy Mạc Tranh bọn người dám cự tuyệt, trực tiếp xoay người rời đi. Có lời gì, ở chỗ này nói liền tốt. Mạc Tranh chống cự lại khí thế của hắn, tuy nhiên cũng không thoải mái, nhưng ít ra so bản tử bọn người tốt hơn quá nhiều, mở miệng nói đến. Hắn biết, lưu tại nơi này, trước mắt bao người, Văn Tuyển Khải coi như hoài nghi bọn họ giết Văn Tuyển Cơ, cũng không dám trực tiếp đem bọn hắn giết, chỉ khi nào rời đi nơi này, vậy liền khó nói. Tuy nhiên bọn họ hiện tại là địa bảng 10 vị trí đầu, vài ngày sau liền muốn đi tham gia tứ đại tông môn tranh tài, nhưng dù cho bị Văn Tuyển Khải giết, hắn cũng không chút nào ngoài ý muốn. Có lẽ cuối cùng Văn Tuyển Khải cũng sẽ nhận trừng phạt, nhưng tông môn tuyệt đối sẽ không để hắn đền mạng. Đối tông môn tới nói, địa bảng trước 6 trói lại, cũng so ra kém một cái thiên bảng 10 vị trí đầu, chỉ có cao thủ trên thiên bảng, mới là Thiên Viêm Tông chân chính hoạch tâm lực lượng. Nghe được Mạc Tranh, Văn Tuyển Khải lạnh lùng nhìn lấy hắn, ngươi là muốn kháng cự ta. Mạc Tranh cực kỳ tỉnh táo, nói, ta cũng không nhận ra ngươi, ngươi cũng không phải ta sư trưởng, nói lên được cái gì kháng cự. Ngươi có chuyện gì, ngay ở chỗ này nói tốt. Văn Tuyển Khải trên mặt u ám chi sắc lóe lên, dễ cận nói, ngươi muốn ở chỗ này nói. Có thể ta không muốn. Nếu không muốn chết, thì đuổi theo ta, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Mạc Tranh cũng lạnh hừ một tiếng, theo ngươi đi, mới có thể tránh thức chết đi. Hoặc là ngươi ở chỗ này nói, hoặc là ngươi ở chỗ này đem chúng ta giết. Nói xong, Mạc Tranh hai tay, giữ tại ẩm huyết kiếm phía trên. Mặc dù biết chính mình không thể nào là Văn Tuyển Khải đối thủ, nhưng đến lúc này, hắn cũng không thể không liều mạng, cùng lắm thì đem Hống Thiên Lang phong xuất. Nghĩ đến huyết kiếm thế giới bên trong Hống Thiên Lang, Mạc Tranh rốt cục yên lòng. Đó là hắn sau cùng át chủ bài, Hống Thiên Lang thực lực cụ thể, Mạc Tranh cũng không rõ ràng, nhưng khẳng định so với lúc trước tại Yêu Thú Sơn Lâm bên trong còn nhỏ Âm Dương Lân Long Thú cường đại. Mà cái kia Âm Dương Lân Long Thú, thế nhưng là đem Phiêu Tuyết Tông đại trưởng lão đều xử lý. Cái này Văn Tuyển Khải mặc dù là thiên bảng thứ ba, nhưng khoảng cách Phiêu Tuyết Tông đại trưởng lão thực lực còn kém xa lắm. Chỉ là Hống Thiên Lang dù sao cũng là yêu thú, mà người cùng yêu thú thiên nhiên thù địch, một khi đem Hống Thiên Lang phóng xuất, sợ rằng sẽ bị Thiên Viêm Tông cao tầng đánh giết, đây là Mạc Tranh không nguyện ý nhìn đến. Nhưng vì bảo mệnh, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Cùng lắm thì đến lúc đó giết Văn Tuyển Khải, trực tiếp rời đi Thiên Viêm Tông, đến mức Hỏa Diệm Sơn bên trong Hỏa Thần Thủy, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp đi đạt được. Ha ha ha. Văn Tuyển Khải đột nhiên nở nụ cười, nhưng kéo dài lại càng thêm u ám. Rất lâu không có người dạng này nói chuyện với ta, tốt, rất tốt. Xem ra các ngươi cũng biết, ta tại sao tới tìm các ngươi. Văn Tuyển Khải đầy mắt sát ý nói. Mạc Tranh đã có lực lượng, nhất thời lạnh hừ một tiếng, chúng ta vì sao lại biết. Còn cùng ta giả ngu. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Văn Tuyển Khải sát ý trong nháy mắt bạo phát, tất cả khí thế, trong nháy mắt toàn bộ áp muốn Mạc Tranh một người. Mạc Tranh chỉ cảm thấy bả vai chầm xuống, giống như là bị một ngọn núi đè lại đồng dạng, liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Mà lúc này, Mạc Tranh chỉ cảm thấy thể nội huyền căn như dương liễu một dạng nhẹ khẽ vẫy một cái, nhất thời Văn Tuyển Khải thi ra ở trên người hắn cường đại áp lực, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn thản nhiên nói, có phải hay không muốn chết, không phải do ngươi nói tính toán. Nơi này là Thiên Viêm Tông, không phải ngươi Văn gia, ngươi cho rằng ngươi có thể tại Thiên Viêm Tông một tay che trời không thành. Muốn chết. Ngay trong nháy mắt này, Văn Tuyển Khải tay mò tới trên chuôi kiếm, tựa hồ nháy mắt sau đó, thì lại đột nhiên xuất thủ tương Mạc Tranh cấp trực tiếp chém giết ngay tại chỗ. Mạc Tranh cũng tay cầm tại huyết trên thân kiếm, chỉ cần Văn Tuyển Khải nhất động, hắn ngay lập tức sẽ triệu hồi ra huyết kiếm thế giới bên trong Hống Thiên Lang, trực tiếp đem Văn Tuyển Khải xử lý, sau đó rời đi Thiên Viêm Tông. Bầu không khí trong nháy mắt biến đến ngưng kết xuống tới, Văn Tuyển Khải sát ý lạnh như băng, dù cho xa xa người vây xem cũng đều cảm thụ được rõ ràng, toàn thân đều đang run rẩy lấy. Dừng tay. Đúng lúc này, từng tiếng sáng lạnh lùng tiếng quát truyền đến. Một cái xem ra chừng 30 tuổi thiếu phụ đột nhiên xuất hiện, một cái lắc mình thì xuất hiện ở Mạc Tranh bọn người trước người, lạnh lùng nhìn lấy Văn Tuyển Khải cùng Mạc Ninh hai người. Văn Tuyển Khải mạnh mẽ sắc ý, nhất thời tan rã không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sắc mặt thay đổi một chút. Hắn tranh thủ thời gian không mình hành lễ, đệ tử Văn Tuyển Khải, gặp qua Lan Lang Nguyệt phó tông chủ. Mạc Tranh cũng nhận ra thiếu phụ này, chính là trước kia đang nhìn đài phía trên nhất một cái tông môn cao tầng, có điều hắn bây giờ mới biết, xem ra chỉ có chừng 30 tuổi nàng. Lại là Thiên Viêm Tông phó tông chủ, Thiên Viêm Tông nhân vật số 2. Ngươi còn biết ta là phó tông chủ. Lan Lang Nguyệt thản nhiên nói. Văn Tuyển Khải sắc mặt nhìn không tốt, phó tông chủ, 4 tháng trước, đệ đệ của ta Văn Tuyển Cơ, chết bởi Thiên Viêm trấn không xa hoang dã, việc này ngươi cũng là biết đến, hiện tại hung thủ ta đã tìm được, ta. Ngươi nói bọn họ là hung thủ. Ngươi có chứng cứ gì? Lan Lăng Nguyệt đánh gây Văn Tuyền Khải. Văn Tuyền Khải cắn răng, tạm thời không có chứng cứ, nhưng ta xác định cũng là bọn họ, chỉ cần đem bọn hắn giao cho ta hỏi thăm một phen, ta tự nhiên có thể đầy đủ chứng minh. Giao cho ngươi hỏi thăm. Văn Tuyền Khải, ta nói cho ngươi, nơi này là Thiên Viêm Tông, không phải ngươi Văn gia. Ngươi Văn gia đệ tử phách lối, ương ngạnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết? Giao cho ngươi hỏi thăm, bọn họ còn có mệnh sao? Lập tức cút trở về cho ta, có vấn đề gì, để Văn Xương Hà trưởng lão tới tìm ta nói. Lan Lăng Nguyệt bá khí nói ra. Chương 108, cực hạn là hoàng kim cấp. Văn Tuyền Khải bị Lan Lăng Nguyệt gian dạy, liên tục không ngừng cúi đầu, căn bản không dám tiếng vang. Còn ở nơi này làm gì? Ta là tứ đại tông môn tranh tài lĩnh đội, bọn họ là đội viên của ta, muốn là bọn họ xảy ra vấn đề gì, ta lột da của ngươi ra. Đúng, đệ tử cái này liền đi. Văn Tuyền Khải vội vàng nói, nhưng cho dù hắn thời điểm ra đi, vẫn như cũ dùng u ám ánh mắt, quét Mạc Tranh 6 người liếc một chút. Đặc biệt là Mạc Tranh, cái kia trong mắt sát ý lạnh như băng, để Mạc Tranh tâm lý thẳng cười lạnh. Hắn biết, dù cho Văn Tuyền Khải không có chứng cứ chứng minh, đệ đệ của hắn Văn Tuyền Cơ là tử tại trên tay của bọn hắn, cũng cùng bọn hắn không chết không thôi, một khi tìm tới cơ hội, hắn khẳng định sẽ trực tiếp xử lý Mạc Tranh 6 người. Các loại Văn Tuyền Khải cùng Mạc Ninh rời đi, Lan Lăng Nguyệt mới quay người nhìn về phía Mạc Tranh 6 người, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Nàng mở miệng nói ra, các ngươi rất không tệ, đối mặt Văn Tuyền Khải áp bách, lại còn có thể khẳng khái ứng phó, không tệ, rất có cốt khí. Bất quá, cốt khí cũng không thể bảo trụ mạng của các ngươi, cái này Văn Tuyền Khải thực lực cường đại các ngươi quá nhiều, ta tuy nhiên uy hiếp hắn, nhưng hắn cũng sẽ không quá để ý, bởi vì bọn hắn Văn gia tại Thiên Viêm Tông thế lực, so với các ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn. Chỉ sợ đến đón lấy hai ngày, vẫn như cũ hội đến tìm các ngươi gây phiền phức, vì an toàn của các ngươi liền đi chỗ ở của ta đi. Cái này bản tử bọn người do dự, nhìn về phía Mạc Tranh. Lan Lăng Nguyệt cũng nhìn về phía Mạc Tranh, nàng hiện tại mới phát hiện, trong 6 người tầm thường nhất Mạc Tranh, tựa hồ mới là ngay trong bọn họ dẫn đầu cái kia. Gặp phải chuyện thời điểm, bài hỏi trước là Mạc Tranh ý kiến. Mạc Tranh nghĩ nghĩ, nói, đa tạ phó tông chủ, ta cũng cảm thấy Văn Tuyền Khải sẽ không từ bỏ ý đồ, bàn tử, Hoàng Trung sư huynh, Huyền Nhã sư tỷ, các ngươi đi phó tông chủ nơi ở. Tiểu sư đệ, vậy còn ngươi? Thi Huyền Nhã cau mày nói. Mạc Tranh cười cười, mở miệng nói, ta còn có chút sự tình, thì không cùng các ngươi cùng đi, các ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Như vậy sao được? Tiểu sư đệ, quá nguy hiểm. Thi Huyền Nhã vẫn là lo lắng. Nếu như ngươi không đi, vậy chúng ta cũng không đi, chúng ta đi cùng với ngươi, liền xem như Văn Tuyền Khải tới, cũng có thể thay ngươi ngăn cản một chút. Bàn tử cũng nói động A. Mạc Tranh lắc đầu, thì quyết định như vậy, các ngươi chẳng lẽ còn chưa tin ta sao? Các ngươi thì lưu tại phó tông chủ nơi ở, hai ngày sau khi xuất phát, ta hội tới tìm các ngươi. Nói xong, Mạc Tranh không lại cấp bàn tử các loại người cơ hội nói chuyện, đối Lan Lăng Nguyệt chắp tay nói. Phó tông chủ, vậy liền làm phiền ngươi chiếu cố một chút bọn họ. Ngươi thật không đi ta nơi đó tranh tránh. Lan Lăng Nguyệt kinh ngạc nói ra. Mạc Tranh gật đầu, không cần, ta tin tưởng tại Thiên Viêm Tông phạm vi, Văn Tuyển Khải hắn có dám làm loạn. Nói xong, Mạc Tranh lần nữa chắp tay, cất bước hướng Chiến Kiếm Phong phương hướng đi đến. Hắn không đi Lan Lăng Nguyệt nơi ở, tự nhiên không phải là bởi vì cảm thấy Văn Tuyển Khải không sẽ động thủ, mà là bởi vì hắn có rất nhiều bí mật. Không thích hợp đặt ở Lan Lăng Nguyệt cao thủ như vậy không coi vào đâu làm. Tỷ như hắn huyết kiếm thế giới, nếu như đến Lan Lăng Nguyệt nơi ở, hắn cũng không dám tiến vào huyết kiếm thế giới. Mà lại, hắn cũng không sợ Văn Tuyền Khải tới tìm hắn sự tình, thậm chí hắn có chút chờ mong Văn Tuyền Khải tới giết hắn, tại Chiến Kiếm Phong như thế hoang dã không người hoàn cảnh, Văn Tuyền Khải dám tới, Mạc Tranh tuyệt đối trực tiếp triệu hồi ra Hống Thiên Lang, đem hắn thôn đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa dưới một cây, vĩnh viễn trừ hậu họa. Hắn nhất định phải hồi Chiến Kiếm Phong. Tiến vào huyết kiếm thế giới, nghiên cứu một chút thân thể ra tình huống. Vừa mới tại Văn Tuyền Khải đem tất cả khí thế đều áp ở trên người hắn thời điểm, trong cơ thể hắn huyền can, tựa hồ đột nhiên có biến hóa gì, để Văn Tuyền Khải khí thế áp bách, hoàn toàn mất đi tác dụng. Mạc Tranh cần một chút thời gian nghiên cứu một chút, tuy nhiên đây là chuyện tốt, nhưng không làm rõ ràng, hắn luôn luôn không an lòng. Rất nhanh, Mạc Tranh thì độc từ trở lại Chiến Kiếm Phong đỉnh núi, trở lại trong phòng của mình, xác định chung quanh không có người về sau. Mạc Tranh trong nháy mắt trong phòng biến mất, xuất hiện ở huyết kiếm thế giới bên trong. Lúc này huyết kiếm thế giới, hai ngày Hống Thiên Lang ghé vào huyết hà biên giới, huyết ảnh hồ ở trong đó một đầu Hống Thiên Lang trên lưng, tựa hồ là đang giật dây Hống Thiên Lang nhảy vào huyết hà, đi trong huyết hà ở giữa trên đảo nhỏ trộm ít đồ đi ra. Nhưng Hống Thiên Lang không có chút nào ngốc, vẻ vải nằm ở nơi đó, thì làm không có nghe được huyễn ảnh hồ, tức giận đến huyễn ảnh hồ tại nó bi thương loạn nhảy loạn nhảy. Mạc Tranh nhìn đến như thế, nhất thời lạnh lùng nhìn về phía huyễn ảnh hồ, thản nhiên nói, Tiểu Hồng, ngươi muốn trộm đồ của ta. Ta nhìn ngươi là không muốn ở chỗ này chờ đợi. Huyễn ảnh hồ nhất thời lộ ra định nọt thần sắc, làm sao có thể? Ta hồ đại gia là ai, làm sao lại làm trộm đạo sự tình? Ta là thay ngươi thăm dò hai người này, nhìn bọn họ có phải hay không có thể chịu được ở dụ hoặc. Huống chi, bọn họ kỳ thật cũng vô pháp vượt qua huyết hà, nếu như bọn họ thật làm như vậy, ta sẽ ngăn cản bọn hắn. Hiện tại kết quả thử nghiệm có, hai người này vẫn là rất ngoan, không có ý đồ xấu. Mạc Tranh một mặt khinh bỉ nhìn lấy huyễn ảnh hồ, tin nó mới có quỷ, lớn nhất ý đồ xấu cũng là nó. Có điều hắn cũng không quá quan tâm, coi như huyễn ảnh hồ có thể xui khiến Hống Thiên Lang vượt qua huyết hà, theo trên đảo nhỏ đem đồ vật trộm đồ, hắn cũng cách không mở được huyết kiếm thế giới. Ngươi cùng quan hệ của bọn nó, tựa hồ thay đổi không tệ rồi. Mạc Tranh thuận miệng hỏi. Huyễn ảnh hồ một mặt cao ngạo, đúng thế, hồ đại gia đáng yêu như thế, ai cũng yêu ta hồ đại gia. Giống. Nó còn chưa nói xong, trong đó một đầu Hống Thiên Lang liền hướng về phía nó giống to một tiếng, dọa đến nó toàn thân lông tóc đều bùng nổ, thẳng tắp ngã xuống. Làm xong những thứ này, Hống Thiên Lang mới run lên lông tóc, giống như là muốn đem trên người sắt tử dốc hết ra rơi đồng dạng, đem huyễn ảnh hồ dốc hết ra xuống dưới. Sau đó, hai cái Hống Thiên Lang đứng lên, to lớn ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, phủi huyễn ảnh hồ một dạng, mới đi đến Mạc Tranh bên người, thấp bọn họ thật cao đầu, tại Mạc Tranh trên thân cọ sát, rất là thân mật. Mạc Tranh cũng vô vô hai cái Hống Thiên Lang mặt, cười nói, đỏ thẫm, Tiểu Ngân, các ngươi không muốn nuông chiều cái này Tiểu Hồng, nó mới toa khiến các ngươi làm chuyện gì xấu, trực tiếp giống nó. Nói xong, Mạc Tranh không lại quan bọn họ, trực tiếp lách mình đi vào trong sông đảo nhỏ, khoanh chân ngồi xuống. Hắn chăm chú cảm ngộ quanh thân tình huống, cảnh giới của hắn vẫn như cũ bị cắm ở thanh đồng nhị đoạn đỉnh phong, vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể đột phá đến thanh đồng một đoạn. Cảnh giới tuy nhiên bị kẹt lại, nhưng hắn huyền can, lại một mực tại tăng trưởng. Lúc này đã có tiểu lớn bằng ngón cái, trường dài hai thước, Mạc Tranh hỏi qua bản tử bọn người, bọn họ mặc dù là thanh đồng một đoạn, nhưng huyền căn cũng chỉ có lớn chừng chiếc đũa, dài một thước. Mà bọn họ, đã so phổ thông thanh đồng một đoạn đỉnh phong, mạnh mẽ hơn không ít. Nói cách khác, Mạc Tranh hiện tại huyền căn, so phổ thông thanh đồng một đoạn đỉnh phong, mạnh hơn hai lần, cho nên cho dù là thanh đồng nhị đoạn, lại có thể tùy tiện đánh bại phổ thông thanh đồng một đoạn đỉnh phong. Thế nhưng là, vì cảnh giới gì thì bị kẹt lại đây? Theo lý mà nói, ta sớm nên trở thành thanh đồng một đoạn, chẳng lẽ là chỗ nào xảy ra vấn đề gì? Mạc Tranh chăm chú tự hỏi, có Văn Tuyền Khải cái này đối thủ cường đại, Mạc Tranh lúc này cảnh giới thực lực, thật sự là có chút không đáng chú ý, hắn bức thiết muốn tăng lên đến thanh đồng một đoạn, sau đó đột phá đến bạch ngân cấp đi. Có lẽ hỏi một chút Tiểu Hồng, có thể được đến đáp án. Mạc Tranh suy nghĩ sau một hồi không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể đứng lên đến, một cái lắc mình xuất hiện tại huyễn ảnh hồ bên người. Huyễn ảnh hồ lúc này đang ngủ, nhìn thấy Mạc Tranh liếc mắt không để ý tới hắn. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, Tiểu Hồng, có muốn hay không ăn tay gấu nướng? Huyễn ảnh hồ nhất thời nhảy dựng lên, khoe miệng giữ lấy nước bọt, liền Mạc Tranh gọi nó Tiểu Hồng đều không có phản bác, nhanh chóng nói, cái kia nhất định à, tranh thủ thời gian cấp hồ đại gia nướng 10 cái. Mạc Tranh vẫn như cũ mỉm cười, muốn ăn 10 cái cũng được. Bất quá ngươi trước giải khai ta hoang mang. Liền biết tiểu tử ngươi không sẽ như vậy hảo tâm. Nói đi, ngươi đụng phải cái gì khốn hoặc? Trên thế giới này, thì không có chuyện gì là hồ đại gia ta không biết. Huyễn ảnh hồ vỗ bộ ngực nói ra. Mạc Tranh nhất thời đem chính mình đụng phải vấn đề, cùng huyễn ảnh hồ nói một lần. Huyễn ảnh hồ nghe xong, nhất thời khỏe miệng lộ ra khinh thường, nói, thì sự kiện này. Đơn giản như vậy vấn đề ngươi đều nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu tử ngươi đụng phải bình cảnh chứ sao? Ta biết là bình cảnh, ta muốn biết đến là, làm sao đột phá bình cảnh này. Mạc Tranh nói. Huyễn ảnh hồ thản nhiên nói, đột phá bình cảnh không khó, đan dược, linh thảo linh dược, thiên tài địa bảo đều có thể trợ giúp đột phá bình cảnh. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tiểu tử ngươi bình cảnh xuất hiện. Cũng quá sớm, thế mà thanh đồng nhị đoạn thì xuất hiện bình cảnh. Ha ha ha, chết cười hồ đại gia, tiểu tử ngươi thiên phú cũng không tránh khỏi quá kém đi. Sau này thành tựu có hạn A, vẫn là thật tốt nịnh bợ hồ đại gia ta. Về sau nói không chừng còn có thể ăn ngon uống say. Mạc Tranh nghe vậy, nhất thời trên mặt lấy xuống tam điều hát tuyến. Nhưng đối với huyễn ảnh hồ chế dễ ước, nhưng cũng để Mạc Tranh tâm trầm xuống, hắn nghĩ nghĩ sau nói, phải chăng đụng phải bình cảnh, hoặc là cái gì thời điểm đụng phải bình cảnh, chẳng lẽ cùng thiên phú có quan hệ trực tiếp? Đương nhiên, không phải vậy nếu như không có bình cảnh, chẳng phải là mỗi người đều có thể vô hạn tu luyện, mỗi người đều có thể siêu phàm nhập thánh. Trên thực tế, tranh thức nhập thánh người là rất ít, bởi vì vì thiên phú khác biệt, mỗi cá nhân tu luyện đến tầng thứ nhất định, đều sẽ đụng phải bình cảnh, ban đầu mượn nhờ một số thiên tài địa bảo, thì có thể đột phá bình cảnh. Thẳng đến hao hết tiềm lực của mình, đụng phải cuối cùng ràng buộc, cũng không còn cách nào đột phá. Nói, huyễn ảnh hồ lườm Mạc Tranh liếc một chút, mà ngươi, tại thanh đồng nhị đoạn thì xuất hiện lần thứ nhất bình cảnh, thiên phú của ngươi thật chỉ có thể coi là bình thường giống như, dựa theo kinh nghiệm của ta, lấy thiên phú của ngươi, nếu như có thể tìm tới đầy đủ thiên tài địa bảo, có lẽ có thể tu luyện tới. Có thể tu luyện tới cảnh giới gì? Mạc Tranh nhíu mày hỏi, có thể tu luyện tới. Ta cũng không biết, hồ đại gia truyền thừa ký ức bên trong, đều là mỗi cái thời đại tuyệt thế thiên tài, coi như tu luyện tới phong hào vương giả, cũng không có cái gì bình cảnh thuyết pháp. Còn ngươi tình huống như vậy, hồ đại gia cũng không rõ ràng, tiểu tử ngươi tự giải quyết cho tốt đi, có lẽ hoàng kim cấp, cũng là cực hạn của ngươi. Huyết ảnh hồ, để Mạc Tranh tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Chương 109, mua sắm thư tịch. Mạc Tranh cũng không có trong vấn đề này xoắn suýt quá lâu, vô luận tương lai hắn có thể đi tới một bước nào, hiện tại hắn đều chỉ có thể một bước một cái dấu chân đi xuống. Chí ít, hắn sẽ không bị kẹt chết tại thanh đồng nhị đoạn, vẫn là có biện pháp có thể đột phá bình cảnh này. Hắn hiện tại cũng có chút không rõ ràng thiên phú của mình, đến tột cùng xem như cao vẫn là thấp, tựa hồ thân thể của hắn thiên phú, xác thực vô cùng đồng dạng, cho nên cảnh giới tăng lên cũng không nhanh. Nhưng hắn tại tu luyện công pháp vũ kỹ phía trên thiên phú, lại có chút nghịch thiên. Vô luận là cái gì phẩm cấp công pháp, hắn đều có thể rất nhanh lĩnh ngộ tu luyện thành công. Bình cảnh không chỉ có riêng là xuất hiện ở cảnh giới tăng lên phía trên, tại tu luyện công pháp phía trên, cũng là tồn tại. Có ít người, vô luận như thế nào nỗ lực, một ít công pháp cũng không cách nào tu luyện, hoặc là chỉ có thể tu luyện tới cái nào đó cảnh giới, liền rốt cuộc khó có thể tiến bộ, đây chính là bình cảnh. Cảnh giới phía trên bình cảnh, có thể dùng đan dược, linh thảo linh dược, thiên tài địa bảo đến giúp đỡ đột phá, công pháp trên việc tu luyện bình cảnh, muốn đột phá lại càng khó. Dù sao tu luyện công pháp cùng ngộ tính cùng đốn ngộ có quan hệ, mà có thể tăng lên tu sĩ ngộ tính, thậm chí để tu sĩ tiến vào đốn ngộ trạng thái đan dược, linh thảo linh dược, thiên tài địa bảo, thật sự là quá mức lừa thưa ít. Muốn đột phá bình cảnh này, cần gì đan dược? Hoặc là linh thảo linh dược? Mạc Tranh lần nữa đối huyễn ảnh hồ hỏi. Huyễn ảnh hồ thản nhiên nói, cái này hồ đại gia làm sao biết? Hồ đại gia biết đến những cái kia, cũng không phải ngươi bây giờ có thể lấy được à, tỉ như cấp 10 linh đan phá kính đan, cấp 10 linh thảo chống giống thảo. Các loại những thứ này, liền xem như phong hào vương giả bình cảnh, đều có rất lớn tỷ lệ có thể đột phá qua đi. Còn ngươi cái này thanh đồng nhị đoạn bình cảnh nha. Tùy tiện làm điểm đồ tốt ăn, đại khái đã đột phá đi. Ừm, ngươi chỗ đó chủng nhiều như vậy linh thảo, rất nhiều đều là cấp 6, cấp 7 linh thảo, tùy tiện nhai một gốc, nói không chừng bình cảnh liền lên rách, mà lại trực tiếp tăng lên tới bạch ngân cấp đi cũng có thể. Đương nhiên, những linh thảo kia hồ đại gia cũng không nhận ra, loạn cật đích thoại cũng có thể gặp nguy hy. Ừm, trực tiếp đem người ăn chết rồi, cái này muốn chính ngươi quyết định. Huyễn ảnh hồ nói xong, Mạc Tranh nhịn không được liếc mắt. Coi như huyễn ảnh hồ không bổ sung sau cùng một câu kia, Mạc Tranh cũng sẽ không tùy tiện ăn linh thảo linh dược. Coi như những linh thảo kia, linh dược, thật có thể giúp hắn đột phá bình cảnh, cũng không có độc, hắn cũng không dám ăn a. Phải biết, những cái kia thế nhưng là Mạc Tranh tại viễn cổ thần điện chỗ sâu nhặt được, cấp thấp nhất đều là cấp 6 linh vật, rất nhiều đều là cấp 7, thậm chí bát giai linh vật, lấy cảnh giới bây giờ của hắn ăn hết, chỉ có một kết quả. Cái kia chính là không chịu nổi cường đại dược hiệu năng lượng, trực tiếp bạo thể mà chết. Lấy hắn tu vi hiện tại, chỉ có những cái kia một, cấp 2 linh vật, mới là thích hợp hắn, liền xem như tam giai linh vật, hắn đều phải cẩn thận hơn. Trừ phi, là những cái kia rất thưa thất dược hiệu ôn hòa linh vật, nhưng Mạc Tranh đối với mấy cái này linh vật cũng không nhận ra, làm sao biết nào dược hiệu ôn hòa, những thuốc kia hiệu cùng bạo. Xem ra, phải đi tàng kinh các thư viện, mượn một số liên quan tới linh thảo linh dược thư tịch nhìn một chút, nếu không lại đụng đến linh vật, chính mình lại không biết. Thật sự là có được bảo sơn nhưng lại không biết xài như thế nào. Mạc Tranh trong lòng nghĩ đến. Đăng nhập. Trên thực tế hắn tình huống hiện tại, cũng là có được bảo sơn mà không biết xài như thế nào. Muốn là bị người ta biết hắn có nhiều như vậy cao giai linh thảo linh dược, chỉ sợ vô số người đều điên cuồng hơn. Còn có luyện chế đan dược thư tịch, cũng cần tìm hiểu một chút. Ta bình cảnh xuất hiện đến như thế sớm, về sau sợ rằng sẽ nhiều lần tao ngộ bình cảnh. Nếu như mình có thể luyện chế đan dược, vậy liền có thể lại càng dễ đột phá bình cảnh. Mạc Tranh tâm lý nhanh chóng tự hỏi, lúc này lưu tại huyết kiếm thế giới tu luyện cũng vô dụng, hắn quyết định đi tàng kinh các nhìn xem. Mà lúc này chiến thần phong, đang đến gần đỉnh một cái đại biệt viện bên trong, Văn Tuyển Khải mặt âm trầm sắc, nghe một cái ngoại môn đệ tử báo cáo. Văn Sư Minh, ngươi rời đi về sau, cái kia 6 cái chiến kiếm phong đệ tử, có 5 cái theo Lan Lăng Nguyệt phó tông chủ, đi phó tông chủ nơi ở, thế nhưng cái gọi Mạc Tranh cũng không có đi cùng, mà chính là một mình trở về chiến kiếm phong. Văn Tuyển Khải nhíu chân mày, lại có một cái trở về chiến kiếm phong. Hừ, hắn là thật không sợ tử, vẫn cảm thấy có Lan Lăng Nguyệt phó tông chủ một câu, ta cũng không dám động đến hắn. Cái này ngoại môn đệ tử không dám nói tiếp, túi đầu đứng ở nơi đó. Văn Tuyển Khải hướng hắn phất phất tay, nói, ngươi đi xuống trước đi, tiếp tục giám thị cái kia gọi Mạc Tranh tiểu tử, có tình huống mới lập tức hướng ta báo cáo. Vâng. Ngoại môn đệ tử lùi lại rời đi. Mạc Huynh, ngươi thấy thế nào? Văn Tuyển Khải nhìn về phía bên người Mạc Ninh. Mạc Ninh do dự một chút, nói, còn có thể thấy thế nào, đệ ngươi Văn Tuyển Cơ, 89/10 là bọn họ giết, lúc trước đệ ngươi cùng bọn hắn có cửu hoán, mới khiến cho Văn Xương Hà trưởng lão, đem bọn hắn lấy được chiến kiếm phong, tại không có cái gì chiến kiếm phong, bọn họ lín lên hội rất nhanh yên tĩnh lại, trở thành Thiên Viêm Tông tầng dưới chốt nhất tồn tại, ai cũng có thể khi nhục bọn họ. Mà 4 tháng trước, bọn họ rời đi Thiên Viêm Tông, muốn đi Viễn Cổ Thần Điện thăm dò, đệ ngươi cũng là tiếp vào tin tức, chuẩn bị ở nửa đường đem bọn hắn ngăn chặn giết chết, kết quả lại là đệ ngươi bị giết. Lúc đó chúng ta đều cảm thấy, mấy người bọn hắn không có khả năng có thực lực giết đệ của ngươi, cho nên cũng không có hoài nghi bọn họ, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ nhất định là trên người có đại bí mật, che giấu thực lực. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn, mấy người bọn hắn chỗ lấy gia nhập Thiên Viêm Tông 1 năm, thì có thực lực cường đại như vậy, là tại Viễn Cổ Thần Điện bên trong đụng phải kỳ ngộ, nhưng theo ta thấy, bọn họ khi tiến vào Viễn Cổ Thần Điện trước đó, thực lực liền đã rất cường đại. Vừa mới tình huống ngươi cũng thấy đấy, bọn họ không chịu đi theo ngươi, rõ ràng là trong lòng có quỷ. Văn Tuyển Khải phất tay đánh gây Mạc Ninh, nói, ta không phải để ngươi thay ta phân tích, bọn họ có phải hay không sát hại đệ ta hung thủ, trong lòng ta, bọn họ đã là hung thủ. Huống chi, bọn họ lại dám chống đối ta, coi như không là hung thủ, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Ta hiện tại là đang hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Mạc Ninh suy tư một hồi, nói, bọn họ dù sao cũng là Lan Lăng Nguyệt Phó Tông Chủ muốn bảo vệ người, tuy nhiên lấy các ngươi văn gia tại Thiên Viêm Tông, thâm căn cố đế thế lực, chưa hẳn liền sợ nàng một cái tuổi trẻ Phó Tông Chủ, nhưng ở trước mặt nàng, khẳng định là không thể đối bọn hắn động thủ. Nhưng bây giờ, cái kia cùng ta cùng họ Mạc Tranh tiểu tử, thế mà còn dám hồi chiến kiếm phong, cái này cho chúng ta cơ hội, giết hắn là tất nhiên. Văn Tuyển Khải cũng nhẹ gật đầu, hắn nghe được Mạc Tranh không có theo Lan Lăng Nguyệt Phó Tông Chủ rời đi, mà chính là một mình trở về chiến kiếm phong thời điểm, trong lòng cũng là lên sát ý. Nhưng hắn lại có chút bận tâm, lo lắng Mạc Tranh dám hồi chiến kiếm phong, là có át chủ bài, liền đợi đến hắn động thủ. Lo lắng như vậy cũng không phải là không lý do, Mạc Tranh đối mặt hắn thời điểm, biểu hiện ra thong dong, lực lượng, để hắn hiện tại cũng cảm thấy rất kỳ quái. Sư huynh có phải hay không lo lắng, tiểu tử kia cố ý đơn độc hồi chiến kiếm phong, là cho chúng ta hạ bộ. Liền đợi đến chúng ta mắc câu. Mạc Ninh mở miệng nói. Văn Tuyển Khải nhẹ gật đầu, hắn tuy nhiên hung hăng càng quái, nhưng là một cái rất cẩn thận chặt chẽ người. Mạc Ninh lại cười nói, cái này còn không đơn giản, chúng ta không tự mình động thủ liền tốt, tùy tiện tìm một cái nội môn đệ tử đi động thủ, nếu như cái kia Mạc Tranh cho chúng ta hạ bộ, cái kia cái này đệ tử chết cũng liền chết, mà nếu như không có gài bẫy, thuần túy là không sợ chết. Thực lực của hắn bất quá là thanh đồng cấp mà thôi, bất kỳ một cái nào nội môn đệ tử, đều có thể nhẹ nhõm đẩy hắn vào chỗ chết. Văn Tuyển Khải ánh mắt sáng lên, rốt cục nhẹ gật đầu, tốt, cứ như vậy làm. Ngươi đi sắp xếp người, ta đi tìm đại bà ta, để hắn đi tìm Lan Lăng Nguyệt, cuốn lấy nàng một đoạn thời gian, để cho nàng không có cơ hội đi cứu tiểu tử kia. Tốt. Mạc Ninh một mặt ý cười. Mà lúc này Mạc Tranh, còn không biết Văn Tuyển Khải đã quyết định muốn động thủ với hắn, hắn đã đi tới cự kiếm phong giữa sườn núi Tàng Kinh Các trước mặt. Cái này to lớn Tàng Kinh Các, tổng cộng chia làm 2 bộ phận, một bên là Tàng Kinh Các, điển tàng các loại công pháp, bí kíp. Một bên khác là tàng thư các, điển tàng lấy mấy chục vạn sách các loại thư tịch. Mỗi một cái Thiên Viêm Tông đệ tử, muốn tiến vào tàng kinh các đều rất khó khăn, nhưng tiến vào tàng thư các, lại là tùy thời đều có thể, không chỉ có thể ở bên trong miễn phí đọc sách, cũng có thể phí tổn cái giá đáng kể, đem sách tịch trực tiếp mua đi ra. Mạc Tranh cũng là đến mua sách. Mấy trăm ngàn sách thư tịch, chỉnh tề bày đặt tại nguyên một đám to lớn trên giá sách, rất là hùng vĩ. Mạc Tranh vừa đi vào, một người mặc ngoại môn phục sức đệ tử liền đi tới. Cười hỏi, vị sư đệ này, có gì cần giúp đỡ sao? Mạc Tranh gật gật đầu, nói thẳng, ta muốn mua một viết sách tịch, xin hỏi cần phải bỏ ra cái gì? Đệ tử này cười nói, sư đệ muốn mua sách. Muốn mua bao nhiêu? Là dùng tông môn điểm cống hiến mua sắm, vẫn là dùng những vật khác mua sắm. Điểm cống hiến mua sắm khá là rẻ, mua đến càng nhiều càng tiện nghi. Mạc Tranh liền một cái tông môn nhiệm vụ đều không có làm qua, tự nhiên không có điểm cống hiến, hắn mở miệng nói, có thể hay không dùng đan dược mua sắm. Lúc này hắn còn có mấy ngàn bạo linh đan, có thể dùng tới mua thư tịch. Đệ tử này nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên, nói, đương nhiên có thể. Đan dược thế nhưng là rất được hoan nghênh, một cái thôi linh đan, có thể đổi 10 bản tùy ý thư tịch. Ngươi cũng biết, nơi này thư tịch đều là viết tay sao chép vốn, là tông môn tuyên bố nhiệm vụ, từ các đệ tử viết tay đi ra, những thứ này mua sắm phí dụng, đại bộ phận đều sẽ trở thành tông môn nhiệm vụ khen thưởng. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, tình huống này hắn đổ là biết, tông môn hội thường xuyên tuyên bố nhiệm vụ như vậy, tìm đệ tử đến viết tay thư tịch, sau đó cho phần thưởng nhất định. Nhiệm vụ như vậy không có nguy hiểm, báo thủ cũng không tính thấp, một cái ngoại môn đệ tử mỗi ngày đại khái có thể sao chép 20 vốn hai bên thư tịch, mà 10 bản thư tịch liền bán một cái thối linh đan, dứt bỏ tông môn cũng muốn kiếm lời một bộ phận, mỗi một người đệ tử một ngày nhiệm vụ trả thù lao giá trị, đại khái là tương đương với một cái thối linh đan. Đối những cái kia thiếu khuyết tư nguyên tu luyện ngoại môn đệ tử, nhiệm vụ như vậy vẫn là rất được hoan nghênh. Mạc Tranh mở miệng nói, ta không có thối linh đan, chỉ có bạo linh đan, một cái bạo linh đan có thể đổi bao nhiêu thư tịch. Nếu như mua nhiều, lại có dạng gì ưu đãi? Bạo linh đan. Sư đệ ngươi có bạo linh đan. Nghe được Mạc Tranh có bạo linh đan, hắn nhất thời ánh mắt sáng lên, đột nhiên bắt lấy Mạc Tranh cánh tay, thần sắc rất là kích động. Chương 110, Bạch Ngân cấp đánh tới. Ta gọi Phương Nhạc, xin hỏi sư đệ tục danh. Cái này ngoại môn đệ tử chắp tay, đối Mạc Tranh nói đến. Mạc Tranh cũng không có dấu giếm, Mạc Tranh. Mạc Tranh. Có thể là vừa vặn trở thành địa bảng thứ 3, chiến kiếm phong đệ tử Mạc Tranh sư đệ. Phương Nhạc kinh ngạc nói, chăm chú đánh giá Mạc Tranh. Hắn bởi vì muốn nhìn thủ tàng thư các, cho nên cũng không nhìn thấy lôi đài khiêu chiến thi đấu tình huống, nhưng tin tức lại là có nghe thấy, lúc này thấy Mạc Tranh cư nhiên như thế tuổi trẻ, nhất thời rất là chấn kinh. Tuy nhiên hắn lấy được tin tức là, Mạc Tranh là chiến kiếm phong trong 6 người thực lực yếu nhất, nhưng liên lạc một chút tuổi của hắn, liền xem như trong 6 người yếu nhất, cũng cực kỳ khủng bố. Mạc Tranh không muốn nhiều lời, mở miệng nói, mới nhạc sư huynh còn không có nói cho ta biết, một cái bạo linh đan có thể đổi bao nhiêu thư tịch. Một cái bạo linh đan có thể đổi 50 bản thư tịch. Nếu như muốn số lượng vượt qua 1.000 bản, ta có thể làm ở, cho ngươi 60 bản nhất mai giá cả. Phương Nhạc nói ra. Vậy nếu như vượt qua 10.000 bản đâu? Mạc Tranh nhàn nhạt hỏi. 10.000 bản. Sư đệ ngươi có nhiều như vậy bạo linh đan? Phương Nhạc kinh ngạc nói, thần sắc càng là kích động lên. Hắn chỗ lấy kích động, là bởi vì hắn có một cái đệ đệ, thiên phú cao hơn hắn được nhiều, vừa mới đột phá đến bạch ngân cấp, trở thành thiên viêm tông nội môn đệ tử, chính là cần đại lượng bạo linh đan lúc tu luyện. Nhưng tông môn mấy tháng trước, đan phòng mất trộm, bị mất đại lượng bạo linh đan, làm đến nội môn đệ tử đan dược cung cấp đều biến ít, vốn là không đủ dùng tình huống, bây giờ càng là có chút trở thành nghèo rất mồng tơi. Phương Nhạc rất là rõ ràng, hắn tại thiên viêm tông địa vị, cùng hắn cái này đệ đệ là bó buộc chung một chỗ. Nếu như đệ đệ của hắn tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh, hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cho nên, nghe được Mạc Tranh có bạo linh đan, hắn nhất thời liền có chút kích động. Đương nhiên, tàng thư các cũng không là của hắn, mà chính là tông môn, dù cho Mạc Tranh dùng bạo linh đan đổi thư tịch, những thứ này bạo linh đan cũng không phải hắn. Nhưng hắn nhưng là nơi này quản sự, chỉ cần có người dùng bạo linh đan đến trao đổi thư tịch, hắn muốn cắt xén một số đi ra, vẫn là có rất nhiều biện pháp. Phương Nhạc nhất thời có chút kích động nói, nếu như là 10.000 bản, ta có thể cấp sư đệ một cái bạo linh đan, đổi lấy 65 bản thư tịch ưu đãi. Mạc Tranh cười cười, tiếp tục nói, vậy nếu như là 100.000 bản đâu? 100.000 bản. Phương Nhạc triệt để chấn kinh, hắn tại cái này tàng thư các công tác lâu như vậy, còn cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào, đến tàng thư các đổi lấy qua nhiều như vậy thư tịch. Đây chỉ là một số phổ thông thư tịch A, thiên văn địa lý rất là lộn xộn, cũng không phải cái gì giữ bí mật chân quý thư tịch. Càng không phải là công pháp bí kíp, cũng không có giá trị quá lớn, Mạc Tranh là muốn chính mình làm một cái tàng thư các sao. Thế mà cần đổi lấy 100.000 bản thư tịch, mà lại, hắn có nhiều như vậy bạo linh đan sao? Mạc Tranh bạo linh đan, chẳng lẽ là nhặt được hay sao? Hoặc là, mấy tháng trước tông môn bị cướp bạo linh đan, cũng là bị Mạc Tranh cấp trộm. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng Phương Nhạc lại thông minh không có nói ra, mà chính là kích động nói, nếu như là đổi lấy 100.000 bản thư tịch, ta có thể cấp sư đệ ngươi mỗi một mai bạo linh đan, đổi lấy 80 bản ưu đãi. Đây đã là lớn nhất ưu đãi, coi như ngươi đổi lấy đến càng nhiều, ta cũng không có quyền hạn cho ngươi càng tiện nghi. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, 100.000 bản thư tịch, cái kia chính là cần 1.250 mai bạo linh đan, tuy nhiên rất nhiều, nhưng Mạc Tranh vẫn là quyết định đổi lấy. Lúc này bạo linh đan với hắn mà nói, đã không cách nào phụ trợ hắn tu luyện, không bằng dùng để trao đổi đồ vật. Tuy nhiên, hơn 1.000 bạo linh đan, đầy đủ trao đổi một môn địa cấp công pháp, nhưng đối Mạc Tranh tới nói, nhưng không sánh được cái này 100.000 sách tạp thư, dù sao hắn hiện tại khiếm khuyết, là với cái thế giới này hiểu rõ, mà không phải công pháp. Tốt, ta muốn đổi lấy 100.000 quyển sách, liên quan tới linh thảo, linh dược, thiên tài địa bảo, luyện đan, luyện khí các loại các phương diện, mặt khác trí quái truyền thuyết, yêu thú, linh sủng, địa lý thiên văn các loại các phương diện cũng cần, hy vọng sư huynh có thể thay ta chọn lựa một chút, sau đó đưa đến chiến kiếm phong đi. Mạc Tranh sở lấy 13 bình ngọc, mỗi một cái bình ngọc bên trong đều là 100 khỏa bạo linh đan. Mạc Tranh đem 1.300 bạo linh đan giao cho Phương Nhạc, thản nhiên nói, đến mức thêm ra tới 50 mai bạo linh đan, coi như thành là sư huynh khổ cực phí, ngoài ra ta hy vọng sư huynh có thể giữ bí mật cho ta. Phương Nhạc kích động đến thân thể đều đang phát run, cái này 1.300 bạo linh đan, hắn một chút vận hành một chút, tối thiểu có thể khắc giữ lại 300 mai, đây chính là hắn cái kia nội môn đệ tử đệ đệ, mấy năm mới có thể hưởng thụ được số lượng A. Lúc này, hắn trực tiếp đem Mạc Tranh trở thành thần tài, đừng nói là để hắn giúp đỡ chọn lựa thư tịch, sau đó tìm người đưa đến chiến kiếm phong đi, liền xem như để hắn tự mình một bản một quyển đưa lên, hắn cũng làm. Mà bảo mật sự tình, hắn cắt xén nhiều như vậy bạo linh đan, tự nhiên cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói lên. Mạc Tranh cùng Phương Nhạc giao dịch xong, cái này mới đi ra khỏi tàng thư các, hắn không có ở cự kiếm trên đỉnh dừng lại thêm, trực tiếp hướng về chiến kiếm phong trở về. Mà lúc này chiến thần phong, Mạc Ninh cùng Văn Tuyển Cơ lần nữa gặp mặt. Sư huynh, ta vừa mới nhận được tin tức, Mạc Tranh tiểu tử kia không có ở chiến kiếm trên đỉnh dừng lại thêm, rất nhanh lại rời đi chiến kiếm phong, tiến vào tàng thư các. Ân, hắn không có đi tìm Lan Lăng Nguyệt phó tông chủ liền tốt, ta để ngươi tìm người, ngươi đã tìm được chưa? Văn Tuyển Khải từ tốn nói. Mạc Ninh cười gật đầu, đã tìm được, sư huynh còn nhớ rõ cái kia Hoàng Khải sao? Hoàng Khải, ngươi nói là một năm trước tấn cấp bạch ngân cấp, đã từng trên địa bảng bài danh thứ 3 Hoàng Khải. Không sai. Cũng là hắn, tiểu tử kia là một cái luyện người điên vì võ, một năm trước hắn đã từng cao nơi ở bảng trước 3, bây giờ tiến vào bạch ngân cấp, tuy nhiên vẫn chỉ là bạch ngân ngũ đoạn, nhưng cũng đã là ngũ đoạn đỉnh phong, khoảng cách bạch ngân tứ đoạn chỉ có cách xa một bước, dùng tới đối phó cái kia Mạc Tranh tiểu tử, hoàn toàn đầy đủ. Văn Tuyền Khải gật gật đầu, cái kia Hoàng Khải có thể tin được không? Sư huynh cứ việc yên tâm, hắn có tay cầm tại ta trên tay. Tiểu tử kia đã từng cưỡng gian qua ngoại môn một sư muội, vừa lúc bị ta đụng tới, nếu như việc này bị tông môn cao tầng biết, hắn nhưng là muốn bị lăng trì. Cho nên hắn không thể không nghe lời của ta. Càng quan trọng hơn là, tiểu tử kia một mực cùng chúng ta không có gì liên lụy, coi như sau cùng hắn giết Mạc Tranh bị phát hiện, cao tầng cũng hoài nghi không đến chúng ta, cùng chúng ta không quan hệ. Mạc Ninh cười nói. Văn Tuyền Khải cũng nở nụ cười, chỉ là trong tươi cười tràn đầy lạnh lùng sát ý. Tốt, người đi an bài đi, phải tất yếu làm đến nhất kích tất sát. Yên tâm đi, một cái bạch ngân ngũ đoạn đỉnh phong cao thủ, muốn giết một cái chỉ là thanh đồng nhị đoạn tiểu tử, tuyệt đối không có bất luận cái gì thất bại khả năng. Cái này bạch ngân cấp cùng thanh đồng cấp chi ở giữa chênh lệch to lớn, hai người chúng ta đều rõ ràng, dù là tiểu tử kia là giả heo ăn thịt hổ, nhưng chỉ cần hắn không có đột phá đến bạch ngân cấp, không có thiết lập hạ bấy giờ, lần này hắn nhất định phải chết. Ta đã để hắn sớm đi chiến kiếm phong mai phục, chỉ cần tiểu tử kia trở về, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi làm tốt lắm, hiện tại đại bà ta cũng cần phải đang cùng Lan Lăng Nguyệt phó tông chủ đang thương thảo chuyện trọng yếu, ta nhìn lần này, có ai có thể cứu tiểu tử kia. Văn Tuyển Khải trong mắt tinh quang lóe lên. Mạc Tranh về tới chiến kiếm phong, dọc theo trong núi đường nhỏ hướng về đỉnh núi đi đến, chiến kiếm phong là Thiên Viêm tông thứ 2 cao điểm, nếu như không sử dụng thân pháp, đi đến đỉnh núi chí ít cần một canh giờ. Mạc Tranh cũng không nóng nảy, chậm rãi hướng lên, tự hỏi chính mình sau đó phải làm sự tình. Hai ngày sau liền muốn xuất phát đi tham gia tứ đại tông môn tranh tài, từ Lan Lăng Nguyệt phó tông chủ dẫn đội, đến lúc đó hồi tiến vào phần thiên chiến trường, mà theo phần thiên chiến trường sau khi trở về, Mạc Tranh thì sẽ tự động trở thành Thiên Viêm tông nội môn đệ tử. Mà khi đó, tuy nhiên thực lực của hắn không nhất định có thể tới bạch ngân cấp, nhưng hắn lại nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào Hỏa Diệm Sơn. Hắn đã rời đi yêu thú Sơn Lâm Thạch Điện hơn một năm, phụ thân thương thế mỗi một ngày đều tại tăng thêm, nhất định phải nhanh tìm tới Hỏa Thần Thủy, đi khống chế phụ thân thương thế. Dù cho, mẫu thân tại lúc đi ra, nghiêm khắc nói với hắn, thực lực không bằng bạch ngân cấp, tiến vào Hỏa Diệm Sơn chắc chắn phải chết, coi như đến bạch ngân cấp, Hỏa Diệm Sơn cũng là một cái rất địa phương nguy hiểm. Nhưng vì phụ thân thương thế, hắn nhất định phải bắt buộc mạo hiểm, tuy nhiên không rõ ràng mình cùng bạch ngân cấp tu sĩ có bao nhiêu sai biệt, nhưng cùng một số bạch ngân thấp đoạn tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Rất nhanh, Mạc Tranh liền đi tới Chiến Kiếm Phong giữa sườn núi, ngay tại Mạc Tranh vẫn còn đang suy tư lấy thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được có chút dị thường, trong nháy mắt thu hồi tư tưởng, đứng tại chỗ, tay cầm giữ tại trên chuôi kiếm. Đã tới, làm gì giấu đầu lộ đuôi? Mạc Tranh lạnh lùng nói. Ba ba ba. Hắn nói xong, một trận tiếng vỗ tay truyền đến. Một cái xem ra 22, 23 tuổi thanh niên, theo trong rừng cây rậm rạp một bước bước ra ngoài, thanh niên này khỏe miệng mang theo nụ cười tà dị, ánh mắt cực kỳ cao ngạo. Không nghĩ tới thế mà có thể phát hiện được ta tồn tại, không tệ không tệ, ngươi so với ta tưởng tượng lợi hại hơn một chút, dạng này mới có ý tứ. Thanh niên thản nhiên nói. Các hạ là người nào? Tìm ta có chuyện gì? Mạc Tranh bình tĩnh nói. Hắn có thể cảm nhận được thanh niên này rất cường đại, tuyệt đối là Bạch Ngân cấp cao thủ. Nhưng so sánh Văn Tuyền Khải, Mạc Ninh cho hắn áp lực thật lớn, thanh niên này thì kém xa, hắn biết thanh niên này liền xem như Bạch Ngân cấp cao thủ, cũng khẳng định là Bạch Ngân thấp đoạn. Mà hắn tới mục đích, Mạc Tranh vô cùng rõ ràng, khẳng định là Văn Tuyền Khải tìm đến đối phó hắn người. Nhưng nhìn lấy người thanh niên này, Mạc Tranh không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại có chút đáng tiếc người tới không phải Văn Tuyền Khải. Gặp Mạc Tranh bình tĩnh như vậy, thanh niên nhất thời hơi kinh ngạc, thản nhiên nói, tự nhiên là có sự tình tìm ngươi, đến mức ta là ai nha. Ngươi khả năng không biết ta, ta gọi Hoàng Khải, ngươi gia nhập Thiên Viêm Tông thời điểm, ta đã là nội môn đệ tử. Bất quá trùng hợp chính là, đã từng ta cũng là địa bảng thứ ba, mà ngươi, là hiện tại địa bảng thứ ba. Ừ, thì tính sao? Không thế nào, chỉ là ta cái này thế hệ trước địa bảng thứ ba, muốn thử một chút thực lực của ngươi mà thôi, nhìn xem ngươi xứng hay không làm cái này địa bảng thứ ba. Hoàng Khải thản nhiên nói. Mạc Tranh nghe vậy, khoe miệng lộ ra chế giễu, muốn đánh cứ đánh. Nói lời vô dụng làm gì, coi như ngươi không nói, ta cũng biết mục đích của ngươi tới, bất quá bằng ngươi liền muốn giết ta, chỉ sợ còn chưa đủ. Chương 111, đối chiến Bạch Ngân cấp. Ngươi rất tự tin. Hoàng Khải liếm môi một cái, cũng không có lập tức động thủ. Hắn là một cái luyện người điên vì võ, không chỉ có đối luyện võ điên cuồng, đồng dạng đối với địch nhân cũng rất điên cuồng, hắn hưởng thụ loại kêu bày mưu tính kế. Giống thợ săn đi săn một dạng, trêu đùa con mồi cảm giác. Tại hắn muốn đến, Mạc Tranh bất quá là một cái thanh đồng nhị đoạn, hắn cũng là trói buộc phía trên hai tay, đều có thể nhẹ nhõm tương Mạc Tranh đánh giết. Lúc bình thường, Mạc Tranh đối thủ như vậy, căn bản là để không nổi hứng thú của hắn, lần này chỗ lấy xuất thủ, là Mạc Ninh dùng thóc của hắn bức bách hắn tới. Mà như thế không thú vị một trận chiến đấu, hắn tự nhiên muốn tìm cho mình một số việc vui. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, các hạ không phải cũng rất là tự tin. Tự tin của ta là duyên tại cao hơn nhiều thực lực của ngươi, một năm trước ta đột phá Bạch Ngân cấp, tất cả mọi người cảm thấy ta hiện tại là Bạch Ngân ngũ đoạn đỉnh phong, trên thực tế tại vài ngày trước, ta vừa mới đột phá đến Bạch Ngân tứ đoạn, muốn bóp chết ngươi, thì như bóp chết một con kiến dễ dàng, ngươi tuyệt đối không có bất luận cái gì chạy hy vọng. Mà tự tin của ngươi, lại duyên tại cái gì? Hoàng Khải hai tay vào ngực, khoe miệng mang theo cười lạnh nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh nhếch miệng lên, giễu cợt nói, nguyên lai chỉ là Bạch Ngân tứ đoạn. Ta còn tưởng rằng ngươi là Phong Hào Vương giả đây. Hoàng Khải sắc mặt thay đổi, lập tức tiếp tục cười nói, vô luận là Phong Hào Vương giả vẫn là Bạch Ngân tứ đoạn, chí ít giết ngươi cái này thanh đồng nhị đoạn, cũng không có gì khác nhau. Thật sao? Vậy ngươi vẫn phí lời cái gì? Động thủ đi. Mạc Tranh lười nhác cùng Hoàng Khải nhiều lời. Cái này Hoàng Khải, bất quá là Văn Tuyền Khải tìm đến sò xét hắn một nhân vật nhỏ thôi, đối phó hắn Mạc Tranh đều chẳng muốn triệu hoán Hống Thiên Lang, bởi vì hắn không xứng tử tại Hống Thiên Lang dưới vớt. Mà vừa vặn, Mạc Tranh cũng muốn thử một lần thực lực của mình, cùng Bạch Ngân tứ đoạn giữa các tu sĩ, phải chăng còn có chênh lệch. Tuy nhiên hắn cũng biết, thanh đồng cấp cùng Bạch Ngân cấp là hoàn toàn hai khái niệm, có rất ít người có thể đánh vỡ tầng này khoảng cách, làm đến càng một cái đại cảnh giới khiêu chiến. Nhưng Mạc Tranh cũng không phải phổ thông thanh đồng cấp. Mạc Tranh cửu hệ đồng tu, ngưng kết vô địch đại tuần hoàn viên mãn huyền căn, linh khí hùng hậu trình độ, so cùng giai tu sĩ phải cường đại quá nhiều. Mà lại hắn lúc nào cũng dùng thối linh quyết thối luyện linh khí của mình, linh khí tinh thuần không thể so với Bạch Ngân cấp tu sĩ kém. Trọng yếu nhất chính là, Mạc Tranh tu luyện Huyền Thiên Chiến Quyết, tuy nhiên còn chưa tới tầng thứ 2, nhưng nhục thể phòng ngự, đầy đủ phòng ngự được Hoàng Khải cái này Bạch Ngân tứ đoạn công kích. Trừ phi là Văn Tuyền Khải như thế Bạch Ngân một đoạn đỉnh phong, nếu không Mạc Tranh mảy may cũng không sợ, có lẽ không cách nào chiến thắng bọn họ, nhưng bọn hắn muốn giết chính mình, cũng không có khả năng. Từ khi Mạc Tranh đột phá đến thanh đồng cấp, thì không còn có vui sướng chiến đấu qua một trận, lúc này Hoàng Khải đưa tới cửa, hắn tự nhiên muốn dùng để kiểm tra một chút thực lực của mình. Đã ngươi muốn chết sớm, vậy ta cũng chỉ có thành toàn ngươi, cái này để ngươi nhìn một chút, thanh đồng cấp cùng Bạch Ngân cấp chi ở giữa chênh lệch, đến cùng lớn bao nhiêu. Hoàng Khải trên mặt lộ ra khát máu thần sắc, Mạc Tranh không có chút nào sợ hãi hắn, để hắn hoàn toàn không có hưởng thụ được con ngồi trước khi chết hoảng sợ niềm vui thú, cái này khiến hắn rất là khó chịu, cho nên hắn quyết định trước đem Mạc Tranh đánh cho tàn phế, sẽ chậm chậm tra tấn hắn. Sau đó, hắn trực tiếp động thủ. Đối phó ngươi, ta liền vũ kỹ đều không cần sử dụng, trực tiếp liền có thể dùng linh khí nghiền ép ngươi, đây chính là chênh lệch. Hắn một vừa thản nhiên nói, một bên phất tay đánh ra một đạo hùng hậu linh khí, áp bách hướng Mạc Tranh. Tựa như hắn nói như vậy, một chiêu này hắn cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí, thuần túy là linh khí bạo phát, chính là muốn dùng đơn giản nhất linh khí chênh lệch, trực tiếp tương Mạc Tranh nghiền nát. Mạc Tranh trên mặt lộ ra thần sắc trào phúng, cái này Hoàng Khải linh khí xác thực rất đục dày, so An Thiên Tài, Hoàng Trung bọn người còn muốn hùng hậu được nhiều, tựa hồ tại trên bản chất mặt, cũng càng vì ngưng luyện, cao cấp một số, dù cho không có vũ khí gia trì, cũng cho Mạc Tranh nhất định áp lực, nhưng muốn dùng linh khí liền trực tiếp nghiền nát Mạc Tranh, Hoàng Khải đây là nằm mơ. Mạc Tranh trên tay nhanh chóng động, ẩm huyết kiếm xuất thủ, bị Mạc Tranh nắm giữ lấy, hời hợt bổ về đằng trước, nhất thời Hoàng Khải cái kia hùng hậu linh khí, giống như là một khối đậu hũ một dạng, bị Mạc Tranh trực tiếp mở ra, theo Mạc Tranh bên người mãnh liệt mà qua, lại không có làm bị thương Mạc Tranh mảy may. Hoàng Khải hiển nhiên ngây ra một lúc, sau đó lại cũng không thèm để ý, cười nói, thế mà còn có chút môn đạo, dạng này mới có ý tứ, lại tiếp ta một chiêu như thế nào. Mặc dù là câu hỏi, nhưng Hoàng Khải đã nhanh nhanh xuất thủ, đồng dạng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ là thuần túy linh khí bạo phát, chỉ là lần này bạo phát linh khí càng hùng hậu ngưng luyện, tốc độ cũng càng nhanh. Nếu như chỉ là như vậy, vậy chúng ta cũng không cần đánh, ngươi cảm thấy không có ý nghĩa, ta cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, lần nữa phất tay một kiếm, liền tùy tiện đem Hoàng Khải hùng hậu linh khí mở ra. Hoàng Khải trên mặt rốt cục xuất hiện một tia ngưng trọng, tuy nhiên hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Nhưng hắn cảm thấy lấy hắn nghiền ép thanh đồng cấp linh khí, liền xem như cao thủ trên bảng, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy mở ra. Không phải né tránh, không phải ngạnh kháng, mà chính là mở ra. Cái này khiến Hoàng Khải cảm thấy, Mạc Tranh so hắn tưởng tượng lợi hại hơn không ít, chí ít có chút quỷ môn đạo. Rất tốt, lấy ngươi cái tuổi này, có thể làm được trình độ như vậy đã rất tốt, coi là một cái không tầm thường thiên tài, nhưng rất đáng tiếc, ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc, chỉ có thể vẫn lạc. Mà vẫn lạc thiên tài. Không phải thiên tài, chỉ là một nắm đất vàng, ta muốn bắt đầu nghiêm túc à, chú ý. Hoàng Khải cười nói xong, dưới chân hơi cong một chút, sau đó đột nhiên lao đến. Ta đã từng dùng huyền cấp trung phẩm thú hoàng quyền, đánh lên địa bảng thứ ba, hiện tại ngươi tiếp ta một chiêu thú hoàng quyền thử một chút. Hoàng Khải lời nói vừa dứt, thân thể đã vọt tới khoảng cách Mạc Tranh một trượng vị trí. Cả người hắn dường như hóa thân thành một con hung thú, quyền đầu vì góc, mang theo cuồng bạo khí thế, hướng về Mạc Tranh oanh tới. Mặc dù chỉ là huyền cấp trung phẩm quyền pháp, nhưng lấy hắn lúc này bạch ngân tứ đoạn cảnh giới đẩy mạnh, lại vượt xa hắn lúc trước đánh lên địa bảng thứ ba huy thế. Sợ là đã từng địa bảng đệ nhất An Tại Hy đụng phải một quyền này, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, không dám ngạnh kháng. Nhưng Mạc Tranh không phải An Tại Hy. Gặp Hoàng Khải dùng quyền pháp đối phó hắn, cũng khơi dậy hắn chiến đấu chi tâm, hắn từ bỏ sử dụng huyết kiếm, mà chính là siết chặt quyền đầu, hướng Hoàng Khải cứng đối cứng đánh qua. Quyền khuynh thiên hạ. Huyền Thiên Ba quyền thức thứ nhất. Quyền định Giang Sơn. Phanh phanh phanh phanh. Mạc Tranh quyền đầu, không ngừng cùng Hoàng Khải quyền đầu đối lên, mỗi một lần giao kích đều chuyển ra nổ thật to âm thanh, giống như là hai chiếc cương thiết chiến xa đụng nhau đồng dạng. Mạc Tranh cảm nhận được Hoàng Khải cường đại, hắn mỗi một quyền phía trên lực lượng, đều anh được bản thân có chút khí huyết bất ổn. Nhưng Mạc Tranh lại không có thực chiến chiến thần bảo hao, bởi vì loại này nhục thể cùng nhục thể va chạm, để hắn lúc này có chút nóng huyết sôi trào lên, hắn ngạnh kháng Hoàng Khải công kích, quyền pháp càng đánh càng nhanh. Mà lúc này Hoàng Khải, sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn vốn cho là mình một chút nghiêm túc về sau, tất nhiên có thể nhẹ nhõm trọng thương Mạc Tranh, nhưng giao thủ một cái hắn lại phát hiện, tại quyền pháp phía trên, hắn thế mà áp chế không nổi Mạc Tranh. Mạc Tranh mỗi một quyền đánh xuống, đều bị hắn khí huyết có chút bốc lên, mà lại Mạc Tranh quyền thế dường như vô cùng vô tận không có đoạn tuyệt đồng dạng, theo ban đầu thế lực ngang nhau, đến sau cùng thế mà chậm rãi đè qua hắn. Cái này khiến Hoàng Khải trong lòng kinh hãi, tuy nhiên quyền pháp không phải hiện tại hắn am hiểu nhất. Nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng bị một cái thanh đồng cấp tu sĩ áp chế a. Hừ, quyền pháp không tệ, chỉ tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp. Hoàng Khải lúc này cũng nổi cơn tức giận, hắn không thể chịu đựng được chính mình thế mà ép không được Mạc Tranh, nhất thời lần nữa gia tăng linh khí chuyển vận, mỗi một quyền lực đạo biến đến càng nặng càng nhanh. Mạc Tranh lúc này lại càng đánh càng hưng phấn, Hoàng Khải đường quyền tuy nhiên hung mãnh, nhưng muốn phá tan hắn còn rất sớm. Quyền khuynh thiên hạ. Mạc Tranh đột nhiên biến chiêu, Huyền Thiên Chiến Quyết thức thứ hai xuất thủ. Trong nháy mắt năm đạo quyền kình bị Mạc Tranh ngưng luyện thành một đạo, sau đó hướng về Hoàng Khải đánh ra ngoài. Ầm. Hoàng Khải tại cùng Mạc Tranh quyền đầu tiếp xúc trong nháy mắt, sắc mặt liền đại biến, tranh thủ thời gian hướng về sau trốn tránh, ý đồ tiêu trừ Mạc Tranh trên nắm tay cái kia để hắn đều không thể ngăn cản lực lượng. Nhưng phản ứng của hắn vẫn là quá chậm, lực lượng khổng lồ tràn vào thân thể của hắn, hắn nhất thời sắc mặt trắng nhợt, sau đó bị Mạc Tranh trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhưng Bạch Ngân cấp cũng là Bạch Ngân cấp, người còn trên không trung, Hoàng Khải liền nhanh chóng chế trụ thương thế, vững vàng rơi xuống đất. Chỉ là trên mặt của hắn, lúc này đã tràn đầy lửa giận. Hắn thế mà bị một cái thanh đồng cấp tu sĩ đánh bay đi, cái này là tuyệt đối không cho phép phát sinh, đây là đối với hắn nhục nhã, cho nên hắn nổi giận, hiện tại hắn cũng không muốn từ từ tra tấn Mạc Tranh, hắn phải dùng thực lực lớn nhất, trực tiếp tương Mạc Tranh nghiền ép lên đi, trực tiếp đánh giết Mạc Tranh. Ngươi chọc giận ta, cho nên, chết đi. Hoàng Khải từ bỏ quyền pháp công kích, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một mảnh hàn quang lạnh lẽo, sau đó trùng điệp hướng Mạc Tranh phương hướng chém xuống. Hoàng Khải một khi nghiêm túc, Mạc Tranh nhất thời cảm nhận được áp lực. Mà lại rất nhanh, Mạc Tranh thì minh bạch, vì cái gì thanh đồng cấp tu sĩ, rất khó vượt cấp khiêu chiến Bạch Ngân cấp, bởi vì tại Hoàng Khải nghiêm túc về sau, hắn cảm nhận được một loại linh khí bị hoàn toàn áp chế cảm giác. Tựa như là cấp trên đối hạ vị giả thuần túy áp chế đồng dạng, linh lực công kích hiệu quả, tại loại này áp chế trước mặt, bị hung hăng suy yếu. Công kích của hắn đánh vào Hoàng Khải trên thân, uy lực trong nháy mắt thì giảm bớt 3 phần, mà Hoàng Khải công kích đánh ở trên người hắn, uy lực lại tăng lên 3 phần. Cái này nghiêm lại một phụ, trong nháy mắt tạo thành chênh lệch cực lớn. Đơn thuần luận linh lực hùng hậu, trên thực tế Mạc Tranh cùng Hoàng Khải chênh lệch cũng không lớn, nhưng hắn linh khí dù cho thường xuyên dùng thối linh quyết thối luyện, cũng còn tại thanh đồng cấp phạm chủ, trời sinh bị Hoàng Khải Bạch Ngân cấp linh lực chế trụ. Rất nhanh, Mạc Tranh liền không cách nào lại ẩn tàng thực lực của mình, liền đại thành cảnh giới chiến thần bảo hao đều sử dụng ra ngoài, nhưng vẫn là bị Hoàng Khải công kích cực kỳ là chật vật. Nếu như không phải thân thể của hắn đủ cường đại, chỉ sợ cũng muốn lâm vào bại thế. Mà hắn nhưng lại không biết, lúc này Hoàng Khải, trong lòng đã tràn đầy hoảng sợ, hắn có thể rất dễ dàng cảm nhận được Mạc Tranh chỉ là thanh đồng cấp thực lực, bởi vì linh lực của hắn áp chế hiệu quả, vẫn tồn tại như cũ. Nhưng ngay cả như vậy, hắn lại phát hiện mình thế mà cầm Mạc Tranh không có bất kỳ biện pháp nào, Mạc Tranh tuy nhiên giống như là lâm vào hạ phong, nhưng Hoàng Khải đem chính mình chỗ có át chủ bài đều dùng ra, nhưng như cũ đánh không chết Mạc Tranh. Hắn ở trong lòng lớn tiếng gầm thét, cái trán đều toát ra mồ hôi, hắn hoàn toàn không cách nào tin tưởng, lại có Mạc Tranh cường đại như vậy thanh đồng cấp tu sĩ tồn tại. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chương 112, linh lực bản chất áp chế. Mạc Tranh nhưng không biết Hoàng Khải ý nghĩ, hắn lúc này cũng cảm thấy đánh cho rất là khó chịu. Loại kia bị càng cao giai tu sĩ tại linh lực trên bản chất ngăn chặn, để thực lực của hắn không cách nào bạo phát toàn bộ uy lực cảm giác, để hắn rất là bất đắc dĩ. Nếu không phải hắn có đông đảo bí mật cùng át chủ bài, chỉ sợ sớm đã bị thua. Bất quá, có thể buông tay buông chân chiến đấu, không lại dùng giấu giếm thực lực cảm giác, nhưng lại để Mạc Tranh rất là sảng khoái. Một bên ngăn cản Hoàng Khải cường đại công kích, Mạc Tranh một bên tự hỏi, đã tại linh lực trên bản chất bị Hoàng Khải chế trụ, vậy hắn vì cái gì liền không thể không dùng linh lực cùng Hoàng Khải chiến đấu? Hắn Huyền Thiên Chiến Quyết tiếp cận tầng thứ 2, tại nhục thân cường độ phía trên, Mạc Tranh đã không thua bởi bất luận cái gì Bạch Ngân cấp tu sĩ, thì dùng thân thể lực lượng, Mạc Tranh cảm thấy cũng có thể đánh nổ Hoàng Khải. Tại thân thể lực lượng phía trên, tổng sẽ không lại tồn tại loại này trên bản chất áp chế a. Suy nghĩ minh bạch về sau, Mạc Tranh nhất thời cải biến chính mình chiến pháp, tất cả linh lực đều bị hắn dùng để thực chiến chiến thần bảo hao, sau đó siết quả đấm, trực tiếp cùng Hoàng Khải tiến hành sát người vật lộn. Nếu như là còn lại thanh đồng nhị đoạn, muốn cùng Hoàng Khải sát người vật lộn, không nói trước có thể hay không đánh thắng được, coi như có thể đánh thắng, cũng vô pháp đuổi theo Hoàng Khải thân pháp tốc độ. Nhưng Mạc Tranh không giống nhau, hắn Huyền Thiên Bộ Pháp đã đến giai đoạn thứ nhất đại thành cảnh giới, liền xem như Bạch Ngân 2-3 đoạn tu sĩ, Mạc Tranh cũng theo kịp. Quyền định giang sơn, quyền khuynh thiên hạ, quyền bá nhân gian. Mạc Tranh đem Huyền Thiên Bá Quyền ba thức đầu, liên tiếp không ngừng thi triển đi ra, không phải dùng linh lực đẩy mạnh, mà chính là dùng thân thể của hắn lực lượng, nhất thời uy lực một hạ cường đại mấy cái cấp bậc. Phanh phanh phanh phanh. Bởi vì Mạc Tranh tốc độ cực nhanh, Hoàng Khải bị cuốn lấy không cách nào kéo cự ly xa, chỉ có thể bị ép buộc cùng Mạc Tranh cứng đối cứng, cùng Mạc Tranh trao đổi mười mấy quyền về sau, sắc mặt của hắn nhất thời trắng nhợt, sau đó biến đến chiều hồng. Mà Mạc Tranh đem tất cả linh lực đều dùng đến phòng ngự, to lớn chiến thần hư ảnh lại đem công kích của hắn toàn bộ cản lại. Hoàng Khải tâm nhất thời chìm đến đáy cốc, lúc này Hoàng Khải đã không có thời gian đi suy nghĩ, vì cái gì có Mạc Tranh cường đại như vậy thanh đồng cấp tu sĩ, hắn đã hoàn toàn đem Mạc Tranh trở thành đồng giai tu sĩ, thậm chí là thực lực cao hơn hắn tu sĩ mà đối đãi, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là ngăn không được Mạc Tranh đi đâu đầu. Mạc Tranh lại ngược lại càng đánh càng hăng, hoàn toàn không cho Hoàng Khải cơ hội, nhất quyền lại nhất quyền đánh xuống đi, thẳng đánh cho Hoàng Khải từng bước bay ngược, sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, lại từ xanh chuyển tử. Phúc! Rốt cục, Hoàng Khải thân thể gánh không được, đột nhiên phun ra một ngụm huyết tiễn. Hắn rất muốn há miệng cầu xin tha thứ, nhưng Mạc Tranh lại không có cho hắn cơ hội. Quyền khuynh thiên hạ. 10 tầng quyền kình hội tụ thành làm một quyền đánh vào Hoàng Khải ở ngực. Hoàng Khải vốn là đã phân mảnh linh lực phòng ngự, triệt để bị hoành nát, lồng ngực của hắn nhất thời than lún xuống dưới, trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Mà quanh người hắn khí tức, cũng trong nháy mắt yếu ớt xuống tới, khỏe miệng xê dịch vài cái, lại một câu nói hết ra, ầm vang ngã trên mặt đất, lại không một tiếng động. Mạc Tranh nhìn đến Hoàng Khải ngã xuống, lúc này mới thật dài thở ra một hơi. Một trận chiến này, Mạc Tranh đánh cho rất là khó khăn, loại kia linh lực trên bản chất áp chế lực, để hắn 10 phần thực lực, chỉ có thể phát huy ra 6-7 tầng. Nếu như không phải hắn là luyện thể giả, chỉ sợ còn không cách nào chiến thắng cái này Hoàng Khải. Mà Hoàng Khải, cũng bất quá chỉ là một cái vừa mới trở thành Bạch Ngân tứ đoạn tu sĩ mà thôi. Văn Tuyển Khải như thế Bạch Ngân một đoạn đỉnh phong, chặn đánh giết Hoàng Khải cơ hồ là dễ dàng. Mạc Tranh theo một trận chiến này, cũng minh bạch mình cùng Văn Tuyển Khải ở giữa chênh lệch thật lớn. Hắn không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo, rất mau đem chúng quanh chiến đấu dấu vết đều xóa đi, sau đó đem Hoàng Khải thi thể ném vào chiến kiếm trên đỉnh linh thú quyển dưỡng khu. Làm xong đây hết thảy, Mạc Tranh mới trở lại đỉnh núi phòng, nhớ lại cuộc chiến đấu này. Trước kia hắn chỉ biết là, vô luận nhiều thiên tài tu sĩ, đều rất khó vượt qua một cái đại cảnh giới đi khiêu chiến cảnh giới cao tu sĩ, nhưng lại không biết nguyên nhân cụ thể. Nhưng bây giờ hắn biết, đây là bởi vì cảnh giới ở giữa tồn tại linh lực bản chất áp chế tính. Dù là hắn tại thanh đồng nhị đoạn thời điểm, linh lực hùng hậu đã không thua Hoàng Khải, nhưng Hoàng Khải linh lực tại trên bản chất cũng là áp chế linh lực của hắn. Để linh lực của hắn 100% chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành uy lực. Mà Hoàng Khải 100% thực lực, lại có thể phát huy ra 12 thành, thậm chí nhiều hơn uy lực. Loại này áp chế hiệu quả, dù là Mạc Tranh một mực dùng thối linh quyết thối luyện linh lực của mình, cũng không cách nào bù đắp, chỉ là thiếu bị áp chế một số mà thôi. Bất quá có lần chiến đấu này kinh nghiệm, lần sau lại đụng đến như vậy cao giai tu sĩ, ta cũng biết cái kia ứng đối như thế nào, cần phải có thể thắng thoải mái hơn chút ít. Mạc Tranh tổng kết chính mình được mất. Nói tóm lại, hắn cũng không có bởi vì chiến thắng Hoàng Khải mà kiêu ngạo, bành trướng, cũng không có bởi vì thắng được gian nan như vậy mà tự coi nhẹ mình, dù sao có thể giống hắn dạng này, tại thanh đồng nhị đoạn thì chiến thắng Bạch Ngân tứ đoạn, rất rất ít. Nếu như truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ gây nên to lớn nghị luận, hắn cũng coi là nổi danh. Tổng kết được mất về sau, Mạc Tranh bắt đầu suy nghĩ mình bây giờ thực lực, có thể chiến thắng Hoàng Khải đã để Mạc Tranh không kém đều át chủ bài toàn ra, nếu như Hoàng Khải thực lực tiến thêm một bước. Trở thành Bạch Ngân ba đoạn, Mạc Tranh cảm thấy mình cần phải thì thua nhiều thắng ít, nói cách khác, bây giờ Bạch Ngân ba đoạn tu sĩ, cũng là hắn hiện tại cực hạn. Coi như ta đột phá đến thanh đồng một đoạn, đang đối chiến Bạch Ngân cấp tu sĩ thời điểm, tỷ số thắng cũng sẽ không đề cao, dù sao ta có thể chiến thắng Hoàng Khải, phần lớn là bởi vì ta cường đại nhục thể, dựa vào là huyền thiên chiến quyết. Ra huyền thiên chiến quyết, mới là ta về sau có thể vượt cấp khiêu chiến lớn nhất pháp bảo, đáng tiếc huyền thiên chiến quyết là tàn khuyết, chỉ có trước 3 tầng. Mạc Tranh tự hỏi, có điều hắn hiện tại liền huyền thiên chiến quyết tầng thứ 2 đều còn chưa tới, đối với bổ đủ huyền thiên chiến quyết sự tình, cũng không cần đến vội vã như thế. Rất nhanh, Mạc Tranh liền nghe ra đến bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, là Tàng Thư Các Phương Nhạc, đem hắn đổi lấy thư tịch mang lên. Phương Nhạc trong tay mang theo một cái ngăm đen không gian giới chỉ, linh lực chuyển một cái, 100.000 sách thư tịch liền chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện ở Mạc Tranh trong phòng. Phương Nhạc cười nói, Mạc Tranh sư đệ. Ngươi muốn 100.000 sách thư tịch toàn bộ đều ở nơi này, dựa theo yêu cầu của ngươi chọn lựa, vì đưa chúng nó mang lên đến, ta cố ý hướng trưởng lão mượn một mai không gian giới chỉ, Tàng Thư Các chỗ đó không thể rời đi người, ngươi kiểm tra một chút số lượng, ta liền đi về trước. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không dùng kiểm tra, đa tạ mới nhạc sư huynh. Khách khí khách khí. Phương Nhạc rời đi về sau, Mạc Tranh lập tức đem cái này 100.000 sách thư tịch, đều thu vào huyết kiếm thế giới bên trong. Sau đó người cũng theo tiến vào huyết kiếm thế giới. Khoảng cách xuất phát đi tham gia tứ đại tông môn tranh tài, còn có một ngày nhiều thời giờ, đặt ở huyết kiếm thế giới bên trong cũng là nửa tháng, hắn cần phải thật tốt đọc một chút liên quan tới linh đan, linh thảo linh dược, thiên tài địa bảo thư tịch, tìm tới có thể làm cho mình đột phá bình cảnh biện pháp, hy vọng có thể mau chóng đột phá đến thanh đồng một đoạn đi. Cùng Hoàng Khải nhất chiến tuy nhiên thắng lợi, lại làm cho hắn khắc sâu minh bạch thực lực của mình còn xa xa không đủ. Nguyên lai thối linh đan chỉ là cấp 1 linh đan, bạo linh đan cũng miễn cưỡng đạt tới cấp 2 trình độ, tại cấp 2 linh đan bên trong là kém nhất tồn tại. Cấp 1 linh đan thích hợp thanh đồng cấp tu sĩ sử dụng, nhưng đối bạch ngân cấp tu sĩ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiệu quả, cấp 2 linh đan thích hợp bạch ngân cấp tu sĩ sử dụng, đối hoàng kim cấp tu sĩ đồng dạng không có có hiệu quả. Mạc Tranh xem hết một bản liên quan tới linh đan giới thiệu thư tịch, rốt cục đối linh đan có hiểu rõ nhất định. Mà hắn cũng rốt cuộc biết, hắn trồng ở huyết kiếm thế giới bên trong những cái kia cấp 6, cấp 7, bát giai linh dược, đến cùng chân quý cỡ nào, bất luận cái gì một gốc xuất ra đi, đều có thể đổi lấy vô tận tài phú. Phải biết, những linh dược này có thể là có thể luyện chế thành cấp 6, cấp 7, bát giai linh đan, mà bát giai linh đan, liền xem như phong hào vương giả phục dụng, đều không nhỏ hiệu quả. Thậm chí tại Định Lăng quận chỗ như vậy, cấp 7 linh dược 10 phần thưa thớt, thậm chí cấp 6 linh dược đều rất ít gặp, chỉ có một ít mật địa bên trong mới có chút ít tồn tại. Mạc Tranh có thể được đến bọn họ, hoàn toàn là vận khí gây ra, viễn cổ thần điện tồn tại vô cùng xa xưa lịch sử, mà bên trong lại từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua, lúc này mới tiện nghi Mạc Tranh. Mà Mạc Tranh muốn tìm hỏa thần thủy, thực tế chỉ là một loại cấp 6 linh dược hỏa thần thảo, bài tiết một chút chất lỏng. Ngược lại là hắn muốn tìm một loại khác linh dược Nam Điệp Tuyết Liên, là thật sự cấp 7 linh dược, tại toàn bộ Định Lăng quận tới nói, đã là đứng đầu nhất linh dược. Mạc Tranh lúc này cũng rất may mắn, chính mình cũng không có vì đột phá bình cảnh, mà phục dụng những thứ này linh dược cao cấp, đừng nói hắn chỉ là thanh đồng cấp, coi như thành hoàng kim cấp, phục dụng bọn họ cũng chỉ có một cái xuống tràng, bạo thể mà chết. Đương nhiên, muốn phục dụng bọn họ cũng không phải là không có biện pháp, nhưng lại nhất định phải dùng phương pháp đặc thù. Đem linh dược bên trong đại bộ phận dược tính đều trước chạy mất hết, sau đó lại phục dụng. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có thể là những dược tính kia ôn hòa linh dược, mới có thể bị bất luận kẻ nào phục dụng. Cái này là như vậy số lượng linh dược, vô cùng thưa thớt. Mà Mạc Tranh tại lật ra mười mấy bản liên quan tới linh dược thư tịch về sau, vẫn không có làm rõ ràng, hắn loại những cái kia linh dược cao cấp đều là thứ gì, bởi vì những sách vở này bên trong, đại bộ phận đều chỉ ghi chép cấp 5 trở xuống cấp thấp linh dược tin tức, cao cấp hơn linh dược hoàn toàn không có ghi chép. Mạc Tranh có chút bất đắc dĩ, hắn cũng biết đây cũng là bởi vì Thiên Viêm Tông thực lực quá yếu, mà lại Định Lăng quận cũng quá cằn cỗi, cho nên mới có rất ít linh dược cao cấp ghi chép. Hắn rất nhanh liền phóng bình tâm thái, đọc tiếp các loại thư tịch, bổ sung chính mình khiếm khuyết tri thức. Mỗi ngày, Mạc Tranh đều có thể đọc qua gần 100 bản sách, nửa tháng sau, hắn đã đọc hơn 1000 bản các loại thư tịch, rốt cục đền bù một số với cái thế giới này hiểu rõ. Mà lúc này, hắn không được không dừng lại, bởi vì đã đến giờ, lập tức liền muốn xuất phát đi tham gia tứ đại tông môn tranh tài, hắn nhất định phải đi Cự Kiếm Phong giữa sườn núi trên giáo trường tập hợp. Chương 113, xuất phát phần thiên chiến trường. Hoàng Khải còn chưa hề đi ra. Mạc Tranh tiểu tử kia cũng theo chiến kiếm trên đỉnh biến mất. Chiến thần trên đỉnh, Văn Tuyền Khải cùng Mạc Ninh hai người ngồi trong phòng, trên mặt thần sắc đều có chút không tốt lắm, thời gian đã qua hơn một ngày, theo lý mà nói, Hoàng Khải sớm nên xử lý Mạc Tranh, trở về hướng bọn họ báo cáo. Nhưng Hoàng Khải nhưng vẫn không có xuất hiện, hắn lại phái người đi chiến kiếm phong, lại không có tại chiến kiếm phong nhìn đến bất kỳ người, liền Mạc Tranh đều biến mất. Cái này lập tức để Văn Tuyền Khải cùng Mạc Ninh đều nghĩ mãi mà không rõ lên. Mạc Ninh mở miệng nói đến, sư huynh, ngươi cảm thấy có phải hay không là, Hoàng Khải tiểu tử kia giết Mạc Tranh về sau, phát hiện Mạc Tranh trên người bí mật, cho nên hắn vì độc chiếm bí mật này, trực tiếp biến mất. Dù sao Mạc Tranh tu luyện tốc độ nhanh như vậy, trên thân cần phải có bí mật rất lớn. Văn Tuyền Khải suy tư một chút, gật đầu nói, vô cùng có cái này làm sao có thể, biết sớm như vậy, chúng ta thì không cần cẩn thận như vậy cẩn thận, mà chính là tự mình xuất thủ. Bây giờ nghĩ lại, Mạc Tranh chỗ lấy không muốn đi Lan Lang Nguyệt trụ sở, ngược lại mạo hiểm trở lại chiến kiếm phong, khả năng cũng là bởi vì trên người hắn có bí mật, không muốn bị Lan Lang Nguyệt phát hiện. Văn Tuyền Khải vừa nói như vậy, Mạc Ninh cũng cảm thấy vô cùng có khả năng, hai người nhất thời đều có chút hối hận. Nhất định muốn tìm tới Hoàng Khải. Vô luận Mạc Tranh trên người có bí mật gì, có thể làm cho Hoàng Khải bỏ qua Thiên Viêm Tông thân phận chạy trốn, bí mật này tất nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Tuyệt đối không thể để cho hắn độc thôn. Văn Tuyền Khải lạnh lùng nói. Nhưng vào lúc này, một cái ngoại môn đệ tử thông báo sau đi đến, nhanh chóng nói, Văn Sư Huynh, cái kia Mạc Tranh xuất hiện, ngay tại theo chiến kiếm dưới đỉnh đến, hướng về giữa sườn núi giáo trường đi đến. Cái gì? Văn Tuyền Khải cùng Mạc Ninh nhất thời nhíu mày, Mạc Tranh đột nhiên xuất hiện. Nhất thời đem bọn hắn trước đó phỏng đoán đều đẩy ngã, nhưng cái này sao có thể? Hoàng Khải đi giết Mạc Tranh làm sao có thể còn sống? Mà liên tưởng đến Hoàng Khải biến mất, hai người bọn họ nhất thời cảm giác trên người có thấy lạnh cả người. Bọn họ liếc nhau, nhất thời đều hiểu ý nghĩ của đối phương, Mạc Ninh hít một hơi nói, xem ra Hoàng Khải là chết, cái này Mạc Tranh quả nhiên tại chiến kiếm phong thiết trí bây giờ, may mà chúng ta cẩn thận, không có chủ động xuất thủ, nếu không hiện tại chết, chỉ sợ sẽ là chúng ta. Văn Tuyền Khải gật gật đầu, lông mày nhíu thật chặt. Sư huynh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Ninh hỏi. Văn Tuyển Khải hừ một tiếng, tạm thời không có cách nào, Lan Lăng Nguyệt phó tông chủ, lập tức liền muốn mang theo bọn họ tiến về phần thiên chiến trường, chí ít tại bọn họ hồi trước khi đến, chúng ta không có cơ hội lại ra tay với bọn họ. Chỉ có thể như thế, phần thiên chiến trường sẽ mở ra thời gian một tháng, bao quát về sau tứ đại tông môn tranh tài, trong vòng 2 tháng, bọn họ tất nhiên sẽ hồi Thiên Viêm Tông, 2 tháng về sau cũng là tử kỳ của bọn hắn. Văn Tuyển Khải cười lạnh một tiếng, hừ. Vậy cũng muốn bọn họ có thể còn sống theo phần thiên chiến trường đi ra mới được. Ta nghe đại bá ta nói, lần này phần thiên chiến trường, cùng trước kia có sự bất đồng rất lớn, đem biến đến 10 phần nguy hiểm. Sự kiện này hiện tại vẫn là một cái bí mật, đại bá ta cũng là để ý bên ngoài bên trong, nghe một cái rất thần bí lao giả, cùng tông chủ nói chuyện với nhau lúc nghe được. Cho nên, lần này tứ đại tông môn tranh tài, cái kia thiên chi kiểu nữ Bạch Ngọc Liêu Tinh cũng không có tham dự vào. Thường ngày phần thiên chiến trường, tỷ lệ tử vong thì cực cao. Lần này chỉ sợ bọn họ, đều rất khó theo phần thiên chiến trường đi ra. Vậy thì càng tốt hơn, cũng miễn cho chúng ta xuất thủ, chỉ tiếc trên người bọn họ bí mật. Mạc Ninh vừa cười vừa nói. Mấy cái thanh đồng cấp phế vật trên thân, có thể có cái gì quá lớn bí mật. Như là đã không có cách nào, chúng ta cũng chăm chỉ tu luyện đi, 2 năm sau danh ngạch, người ta đều muốn đi tranh thủ một chút. Lúc này Mạc Tranh, đi tới cự kiếm phong giữa sườn núi trên giáo trường, bàn tử, thi huyền nhã bọn người vẫn còn chưa qua đến. Mạc Tranh thì đứng dưới địa bảng, an tĩnh chờ. Lúc này Mạc Tranh, tại Thiên Viêm Tông cũng không phải không có tiếng tăm gì, cao nơi ở bảng trước ba hắn, cơ hồ mỗi một cái Thiên Viêm Tông ngoại môn đệ tử đều biết. Chỉ là, đối với hắn ấn tượng, lại cũng không quá tốt. Người này cũng là địa bảng thượng Lạc Tranh. Thế mà thật còn trẻ như vậy. Ta nghe nói hắn tuy nhiên thắng Long Nguyệt Ảnh sư huynh, nhưng thực lực của hắn, căn bản cũng không có tư cách trở thành địa bảng 10 vị trí đầu. Có người nhỏ giọng nghị luận. Cũng không phải sao. Người này chỉ là thanh đồng nhị đoạn thực lực, tuy nói lấy tuổi của hắn tới nói, đã rất biến thái, nhưng thực lực của hắn lại hoàn toàn không đủ để trở thành địa bảng 10 vị trí đầu. Lúc trước Long Nguyệt Ảnh cùng hắn cuộc chiến đấu kia, hắn là tại Long Nguyệt Ảnh kiệt lực thời điểm, ngoài ý muốn thắng xuống. Nếu như không phải phó tông chủ kêu dừng, hắn khẳng định sẽ rất nhanh bị khiêu chiến đến, trực tiếp rơi xuống địa bảng 10 vị trí đầu, thậm chí địa bảng 100 vị trí đầu đều không có phần của hắn. Ai bảo hắn có hai cái tốt sư huynh đâu? Cũng là địa bảng đệ nhất Hoàng Trung, cùng địa bảng thứ 6 An Thiên Tài, ta nghe nói hai người này uy hiếp Lan Lăng Nguyệt phó tông chủ, nếu như cái này Lạc Tranh không có thể tham gia tứ đại tông môn tranh tài, vậy bọn hắn cũng không tham gia. Các ngươi cũng biết, bây giờ ta Thiên Viêm Tông thực lực không đủ, vì lưu lại Hoàng Trung cùng An Thiên Tài, Lan Lăng Nguyệt phó tông chủ chỉ có thể sớm kêu dừng lôi đài khiêu chiến thi đấu, để cái này không có thực lực Lạc Tranh cũng tham gia tứ đại tông môn tranh tài. Đáng tiếc Long Nguyệt Ảnh sư huynh, vì tiến vào phần thiên chiến trường, hắn áp chế tu vi thời gian dài như vậy. Ta nghe nói Long Nguyệt Ảnh sư huynh đã đang đóng trùng kích Bạch Ngân cấp, hắn nói muốn tại nội môn trở lấy cái này Lạc Tranh, tại nội môn lại đem Lạc Tranh hung hăng chen ép, báo lần này thủ. Ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy, lấy thực lực của hắn tiến vào phần thiên chiến trường, căn bản không có hy vọng còn sống trở về, Long Nguyệt Ảnh sư huynh sợ là không có cơ hội báo thù đi. Nói cũng phải, cái nào một lần phần thiên chiến trường mở ra, tứ đại tông môn bất tử mười mấy cái người. Cái này Lạc Tranh thực lực thấp như vậy, lần này chết tuyệt đối có hắn. Đám người tiếng nghị luận tiếng càng ngày càng lớn, không để ý chút nào cùng Mạc Tranh cảm thụ, Mạc Tranh ngược lại cũng không hề để ý, nhắm mắt dưỡng thần chờ. Thẳng đến chung quanh tiếng nghị luận đột nhiên đình chỉ, Mạc Tranh biết là bản tử đợi người tới, mở mắt. Tiểu sư đệ, ngươi sớm như vậy liền đến, ngươi mấy ngày nay không có xảy ra chuyện gì a? Thi Huyền Nhã cái thứ nhất chạy tới, quan tâm nói. Mạc Tranh cười cười, yên tâm, ta đây không phải thật tốt à? Nói xong, Mạc Tranh mới hướng Lan Lăng Nguyệt phó tông chủ hơi hơi không người, đệ tử Lạc Tranh, gặp qua phó tông chủ. Lan Lăng Nguyệt mỉm cười gật đầu, rất tốt, mọi người đều đến đông đủ, đầu tiên ta muốn thanh minh một chút, phần thiên chiến trường rất nguy hiểm, nếu có ai muốn lui ra, hiện tại còn kịp. Không có người nói chuyện, cũng không có bất kỳ người nào lui ra. Rất tốt, đây mới là ta Thiên Viêm Tông đệ tử. Các ngươi 10 người, là ta Thiên Viêm Tông ngoại môn cường đại nhất 10 người, lần này tiến về phần thiên chiến trường. Gánh vác Thiên Viêm Tông vinh diệu, ta hy vọng các ngươi có thể chân thành hợp tác, hy vọng các ngươi đều có thể còn sống đi ra, chỉ muốn các ngươi có thể còn sống đi ra, vô luận cuối cùng lấy được cái gì thành tích, tông môn đều sẽ có đại lượng khen thưởng cho các ngươi, còn nếu như có thể lấy được thành tích tốt, cái kia vô luận các ngươi cần gì, tông môn đều tận lực cho các ngươi làm đến. Lan Lăng Nguyệt nói xong, nhất thời trong đó mấy người hô hấp đều biến đến trở nên nặng nề, trong đó có đã từng địa bảng đệ nhất, Thiên Viêm Tông ngoại môn đệ nhất cao thủ An Tại Hy. Mạc Tranh nghi hoặc nhìn An Tại Hy, bất quá là tông môn hứa hẹn khen thưởng mà thôi, hắn phạm lấy kích động như thế sao? Chẳng lẽ hắn đã biết tông môn hội khen thưởng cái gì, mà hắn lại rất cần món đồ kia? Gặp Mạc Tranh nhìn về phía hắn, An Tại Hy lộ ra một luồng mỉm cười, hướng Mạc Tranh hơi hơi gật đầu, nhìn hắn biểu tình kia, tựa hồ có ý muốn cùng Mạc Tranh bọn người kết giao ý tứ. Mà lúc này, bàn tử tại Mạc Tranh bên thai nói khẽ, lần trước chúng ta bị Mạc Ninh, Văn Tuyển Khải vây quanh, cũng là An Tại Hy cấp phó tông chủ báo tin, lúc này mới đã cứu chúng ta. Ta cảm thấy cái này An Tại Hy tựa hồ là muốn cầu cạnh chúng ta, hoặc là nếu muốn cùng chúng ta giao thủ, tựa hồ lần này tứ đại tông môn tranh tài, đối với hắn rất trọng yếu. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, An Tại Hy nguyện ý cùng bọn hắn giao hảo, cái này tự nhiên là chuyện tốt, dù sao cũng so tại phần thiên trong chiến trường cho bọn hắn kéo chân sau muốn tốt. Mà mặt khác ba người, đối Mạc Tranh bọn người liền không có khách khí như thế. Bọn họ ánh mắt băng lãnh, đối bọn hắn hoàn toàn không có sắc mặt tốt. Dù sao bọn họ đã từng là địa bảng thứ 2, thứ 3 cùng thứ 4, hiện tại lại trở thành thứ 8, thứ 9 cùng thứ 10. Đổi lại là người nào, cũng sẽ không vui vẻ, bọn họ ngoại trừ đối Hoàng Trung, An Thiên Tài coi như chịu phục, Mạc Tranh, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội đều để bọn hắn rất không phục, thậm chí cảm thấy đến bọn hắn là kéo chân sau. Ba người này hai nam một nữ, tuổi tác đều tại 20-21 tuổi hai bên, Mạc Tranh quan sát một chút bọn họ, sau đó cũng mất đi hứng thú, không lại nhìn nhiều. Lan Lăng Nguyệt tựa như không có cảm nhận được mấy người ở giữa bầu không khí, đột nhiên mở miệng nói, đã các ngươi đều chuẩn bị xong, vậy chúng ta bây giờ xuất phát. Phần thiên chiến trường tại Định Lăng quận cùng Trường Hà quận, Hoài An quận, ba quận giao giới vô giới huyện, ngược lại thời điểm ba quận đều hội có đệ tử tiến vào phần thiên chiến trường, cộng đồng thăm dò. Từ nơi này đến vô giới huyện, đại khái cần một ngày nhiều thời giờ. Một ngày nhiều thời giờ. Mạc Tranh hơi nghi hoặc một chút, hắn trước đó nhìn qua mấy ngàn bản thư tịch. Trong đó có địa lý phương diện, thẳng đến theo Thiên Viêm Tông đến vô giới huyện, có phía trên vạn cây số khoảng cách. Khoảng cách xa như vậy, hơn một ngày liền có thể đến rồi. Nhưng rất nhanh, Mạc Tranh liền hiểu, chỉ thấy Lan Lăng Nguyệt phó tông chủ vung tay lên, một cái to lớn ưng loại linh thú, xuất hiện ở trước mặt của nàng. Cái này ưng loại linh dược, đứng ở chỗ đó liền như là một đỉnh núi nhỏ đồng dạng, cánh mở ra chừng hơn 10 trượng bao quát, toàn thân tản ra khí thế bén nhọn, nhất thời tương Mạc Tranh bọn người chấn trụ. Lan Lăng Nguyệt cười nói, đây là linh sủng của ta tọa kỵ, Tấn Phong Ưng, các ngươi 10 người lập tức ngồi lên, nắm chặt Tấn Phong Ưng lưng vũ, Tấn Phong Ưng tốc độ so sánh nhanh, nếu là bị bỏ rơi đi, ta cũng không nhất định có thể cứu ngươi nhóm. Mạc Tranh mấy người sau khi hết khiếp sợ, đều ào ào nhảy lên Tấn Phong Ưng to lớn mà rộng rãi phía sau lưng, dựa theo Lan Lăng Nguyệt nói như vậy, thật chặt bắt lấy Tấn Phong Ưng lưng vũ. Mà Mạc Tranh tại khiếp sợ đầy đủ về sau, cũng rất nhanh bình phục lại. Cái này Tấn Phong Ưng tuy nhiên hình thể to lớn, nhưng hắn cảm giác Tấn Phong Ưng thực lực lại cũng không là đặc biệt mạnh, chí ít không có hắn huyết kiếm thế giới bên trong hai đầu hống thiên lang mạnh. Đều ngồi vững vàng, chúng ta xuất phát, tiến về vô giới huyện, tiến về phần thiên chiến trường. Lan Lăng Nguyệt cũng nhảy tới, nàng nói xong, Tấn Phong Ưng nhất thời một bổ phiên cánh, nhấc lên to lớn cuồng phong, bay lên trời. Chương 114, cực cảnh. Mạc Tranh chỉ cảm thấy, một trận sắc bén cuồng phong đột nhiên thổi tới trên mặt của mình, muốn không phải nghe theo Lan Lăng Nguyệt cảnh cáo, thật chặt bắt lấy Tấn Phong Ưng lưng vũ, chỉ sợ trực tiếp liền bị thổi đi xuống. Gió này như lưới dao đồng dạng, thổi đến bọn hắn gương mặt đau nhức, liền có thể biết rõ cái này Tấn Phong Ưng tốc độ như thế nào chi nhanh. Lan Lăng Nguyệt tựa hồ có ý muốn cho mấy người một hạ mã huy, Tấn Phong Ưng tốc độ thế mà càng lúc càng nhanh, ngay trong bọn họ mấy người, đã không thể không bạo phát linh lực, mới có thể ngăn cản được cuồng phong. Mà không thể không bạo phát linh lực ba người, chính là bây giờ địa bảng thứ 8, 9, 10. Bọn họ phân biệt tên là Thương Nam, Mục Tuyết Vũ, Lâm Uy, khi bọn hắn không thể không bạo phát linh lực, mới có thể chống cự cuồng phong thời điểm, lại nhìn đến bị bọn họ xem thường Mạc Tranh, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội, lúc này lại vẫn như cũ có thể ngăn cản, đồng thời thần sắc coi như tương đối bông lỏng, nhất thời sắc mặt thay đổi. Thì liên An Tại Hy, nhìn đến Mạc Tranh 6 người, không có một cái nào bạo phát linh lực, cũng không nhịn được ánh mắt sáng lên. Làm đã từng Thiên Viêm Tông ngoại môn đệ nhất cao thủ, hắn tự nhiên cũng có thể chống cự loại trình độ này cuồng phong, nhưng cũng tuyệt đối không tính quá rõ ràng, mà Hoàng Trung, An Thiên Tài cũng có thể chống cự, hắn sớm liền nghĩ đến. Hết lần này tới lần khác Mạc Tranh cùng Thi Huyền Nhã ba tỷ muội cũng có thể làm được, là hắn vạn lần không ngờ. Trong lòng của hắn nhanh chóng nghĩ đến, xem ra 6 người này thực lực, cũng không phải là chỉ có Hoàng Trung, An Thiên Tài mạnh, mà chính là đều không khác mấy. Coi như ta át chủ bài ra hết, cũng chưa chắc có thể chiến thắng ngay trong bọn họ bất cứ người nào. Có bọn họ 6 người, lần này tứ đại tông môn tranh tài, Thiên Viêm Tông tất nhiên có thể nghiền ép Hàn Băng Cốc, thậm chí có thể cùng Kình Lôi Tông tách ra vật tay, nếu như chúng ta có thể được đến người thứ hai, cái kia thứ mà ta cần, liền có thể tới tay. Có điều, coi như thật có thể thu hoạch được người thứ hai, đạt được món đồ kia, nhưng cũng là thuộc tại chúng ta tập thể. Bây giờ chúng ta cái này tiểu đội 10 người, rõ ràng là chiến kiếm phong 6 người cường đại nhất, ta chỉ có cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ, mới có thể đến lúc đó thỉnh cầu bọn họ, đem món đồ kia cho ta. Nghĩ rõ ràng về sau, An Tại Hy nhất thời cùng Thương Nam 3 người ngồi xa chút, hướng bản tử An Thiên Tài tới gần chút. Lan Lăng Nguyệt cũng rất hài lòng mấy người biểu hiện, Hạ Mã Huy về sau, nhất thời để Tấn Phong ứng tốc độ thấp xuống không ít, tuy nhiên vẫn là rất nhanh, nhưng ít ra không cần bạo phát linh lực ngăn cản. Mạc Tranh lúc này rất là hâm mộ nhìn lấy Lan Lăng Nguyệt, tốc độ như thế Tấn Phong ứng, nếu như là của hắn, hắn muốn về yêu thú Sơn Lâm Thạch Điện nhìn cha mẹ của hắn, một ngày thời gian như vậy đủ rồi. Cái này làm đến Mạc Tranh rất là lòng ngưỡng ấy, nghĩ đến về sau nhất định muốn đem Hống Thiên Lang phóng xuất, xem như linh sủng của mình tọa kỵ. Hống Thiên Lang tuy nhiên không bay được, nhưng là thực lực cường đại, mà lại Mạc Tranh rất hoài nghi, tại Hống Thiên Lang trước mặt, cái này Tấn Phong ưng cũng không dám bay lên. Hống Thiên Lang giống to một tiếng, chỉ sợ có thể đem cái này Tấn Phong ưng cấp trực tiếp giống xuống tới. Nghĩ đến như thế, Mạc Tranh tâm lý cũng thăng bằng một số. Lạc Tranh sư đệ, ta có thể hỏi một chút, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi sao? Đúng lúc này, An Tại Hy hướng Mạc Tranh hơi cười, đối Mạc Tranh mở miệng hỏi đến. Mạc Tranh cảm nhận được An Tại Hy là muốn cùng bọn họ giao hảo, cũng không có dấu giếm, nói, vừa mới đầy 17 tuổi. An Tại Hy mặc dù biết Mạc Tranh rất trẻ trung, nhưng nghe đến Mạc Tranh chỉ có 17 tuổi, vẫn là không nhịn được ngây ra một lúc. Sau đó hắn có chút cảm khái mà cười cười nói, Lạc Tranh sư đệ thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, ta 17 tuổi thời điểm, thậm chí còn không có đột phá đến thanh đồng cấp, còn tới võ đồ 10 đoạn dừng lại. Cùng Lạc Tranh sư đệ so ra, ta điểm ấy thiên phú, thật sự là quá kém một số, chỉ sợ sẽ là những cái kia tỉnh ngoài thiên tài, tỉ như Hoàng Phi Dược, tỉ như Ứng Thải Nhi, cùng Lạc Tranh sư đệ so sánh, sợ là cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đó là, Hoàng Phi Dược tính là gì, ta tiểu sư đệ xuất thủ, trực tiếp đem hắn đánh nổ. Bàn tử An Thiên Tài đắc ý chen lời nói, nhưng vô luận là An Tại Hy vẫn là những người khác, cũng không có đem mập mạp coi là thật, chỉ coi hắn là khoác lác. Cái kia tên là Mục Tuyết Vũ nữ đệ tử, càng là trực tiếp mở miệng châm chọc nói, An Thiên Tài sư đệ, khoác lác có thể không phải như vậy thôi, cẩn thận náo ra chê cười, ngươi biết Hoàng Phi Dược thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu sao? Hắn năm nay vừa mới 18 tuổi, cũng đã là thanh đồng một đoạn đỉnh phong, tiến vào cực cảnh, tương truyền đã đến cực cảnh tứ trọng. Mặc Tranh sư đệ lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là thanh đồng nhị đoạn, khoảng cách Hoàng Phi Dược còn rất xa. Hừ, thì tính sao, ta tiểu sư đệ như cũ đánh nổ hắn. Bàn tử không phục nói. Mạc Tranh kéo lại bàn tử, ngược lại hỏi, cái gì là cực cảnh? Lạc Tranh sư đệ, ngươi liền cực cảnh cũng không biết. An Tại Hy kinh ngạc nói đến. Gặp Mạc Tranh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thì liền bàn tử bọn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng nhất thời vô vô đầu, cười khổ nói, quên các ngươi là chiến kiếm phong đệ tử, chiến kiếm phong lúc này liền một sư trưởng đều không có, cũng khó trách các ngươi không biết cực cảnh. Phó Tông Chủ, ta thỉnh cầu có thể làm cho 6 vị sư đệ, sư muội gia nhập cự kiếm phong hoặc là chiến thần phong, để bọn hắn đạt được nhiều tư nguyên hơn, tốt hơn bồi dưỡng. Phó Tông Chủ cũng biết, bọn họ chỗ lấy gia nhập chiến kiếm phong, hoàn toàn là bị tiểu nhân cấp ám toán. An Tại Hy cung kính đối Lan Lăng Nguyệt nói ra, tuy nhiên không biết là tận lực đang lấy lòng Mạc Tranh 6 người, vẫn là thật lòng thực lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn dám nói như vậy, liền để Mạc Tranh 6 người đối với hắn tốt cảm giác nhiều hơn không ít. Lan Lăng Nguyệt thản nhiên nói, theo phần thiên chiến trường trở về, ta sẽ an bài. Không cần. Chúng ta ngay tại chiến kiếm phong, chiến kiếm trên đỉnh tuy nhiên không có cái gì, nhưng là tự do tự tại, muốn làm gì thì làm gì. Bàn tử nói ra, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội cũng nhất thời gật đầu phụ họa. Cái này, tốt ta, vậy chúng ta vẫn là nói hồi cực cảnh đi. Cái gọi là cực cảnh, cũng là tại thanh đồng một đoạn đỉnh phong càng tiến một bước, tiến vào thanh đồng cấp cảnh giới cực hạn. Tương truyền cực cảnh hết thể có cửu trọng cảnh giới, cực cảnh 9 tầng, cũng là cực hạn. Nhưng không phải mỗi người đều có thể tu cực cảnh 9 tầng, thậm chí đột phá vào cực cảnh người, đều cực kỳ thưa thớt, chỉ có những cái kia thiên phú kỳ cao, lại có đại nghị lực thiên tài, mới có cơ hội tiến vào cực cảnh. 100 cái tiến vào thanh đồng một đoạn đỉnh phong tu sĩ, cũng chưa chắc có một cái có thể tiến vào cực cảnh. Cái kia An Sư Minh, ngươi tiến vào cực cảnh sao? Bàn tử tò mò hỏi. An Tại Hy cười cười, trùng hợp tiến nhập cực cảnh, bất quá bị cắm ở cực cảnh nhị trọng, không còn có tiến bộ. Mà Hoàng Phi Dược có thể tại 18 tuổi thời điểm, tiến vào cực cảnh ngũ trọng, đúng là thiên tài trong thiên tài, ta xa còn lâu mới có thể so. Kỳ thật không chỉ là Hoàng Phi Dược, ta hoài nghi Phiêu Tuyết Tông Tông Hạo Dương, cũng tiến nhập cực cảnh ngũ trọng, thậm chí có thể là cực cảnh 6 tầng. Ta tại Viễn Cổ Thần Điện cùng Tông Hạo Dương giao thủ qua, ta cảm thấy hắn so Hoàng Phi Dược càng đáng sợ. Bàn tử mấy người đều hai mặt nhìn nhau liếc nhau, trong mắt đều là thần sắc kinh ngạc. Chỉ có Mạc Tranh rất là bình tĩnh, hắn cùng Hoàng Phi Dược giao thủ qua, cũng nhìn lấy Ứng Thải Nhi cùng Tông Hạo Dương từng đại chiến một trận, biết Tông Hạo Dương sắc thực so Hoàng Phi Dược càng khó chơi hơn. Thậm chí, cái kia đều còn không phải Tông Hạo Dương toàn bộ thực lực, Mạc Tranh hoài nghi hắn còn ẩn tàng không ít thực lực. Cái kia ta Thiên Viêm Tông ngoại môn đệ tử, còn có ai tiến nhập cực cảnh sao? Bàn tử lại tiếp tục hỏi. Bàn tử nói xong, Thương Nam, Mục Tuyết Vũ, Lâm Uy ba người, liền cảm giác sắc mặt có chút không tốt lắm, Mạc Tranh bọn người trong nháy mắt minh bạch, ba người bọn họ đều không có tiến vào cực cảnh. An Tại Hy cười nói, tiến vào cực cảnh là rất khó, là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình, nội môn đệ tử bên trong, ngược lại có không ít tại thanh đồng cấp thời điểm, đã từng tiến vào cực cảnh, nhưng bây giờ ngoại môn đệ tử, thì ta biết trừ ta ra, không còn có người tiến vào cực cảnh. Thế nào mới có thể xác định, chính mình có phải hay không tiến nhập cực cảnh? Bàn tử lại hỏi, hắn tựa hồ đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Dũng tâm cảm ngộ chính mình huyền căn, một khi tiến vào cực cảnh, huyền căn liền sẽ xuất hiện một đầu màu vàng xanh nhạt vòng tròn, một cái vòng tròn đại biểu tiến nhập cực cảnh nhất trọng, hai cái vòng tròn cũng là cấp tiến nhị trọng, có tối đa nhất khả năng xuất hiện 9 đạo vòng tròn, cũng chính là cực cảnh 9 tầng. Thế nhưng cơ bản là không thể nào, bởi vì tiến vào cực cảnh về sau, có thể tu luyện tới cực cảnh mấy tầng, cùng tu sĩ ngưng kết huyền căn trước đó, tu luyện mấy cái hệ nguyên lực có quan hệ. Nếu như ngưng kết huyền căn trước đó là tam hệ đồng tu, tỉ như ta, cái kia tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới cực cảnh tam trọng. Tại huyền căn phía trên xuất hiện ba đạo vòng tròn, mà nếu như là ngũ hệ đồng tu, vậy liền nhiều nhất có thể tu luyện tới cực cảnh ngũ trọng. Tám hệ đồng tu, thì nhiều nhất có thể tu luyện tới cực cảnh bát trọng. Tương truyền chỉ có là ngũ hành đồng tu thiên chi tiêu tử, tiểu nữ, mới có thể đánh vỡ ràng buộc, nhiều nhất tu luyện tới cực cảnh 9 tầng. Chỉ là, như thế thiên chi tiêu tử, tiểu nữ quá ít, mỗi một cái đều có thể nói là thời đại lộng triều nhân, chỉ cần không chết rơi, là nhất định siêu phàm nhập thánh tồn tại. Liền xem như chúng ta tông môn Bạch Ngọc Liễu Tinh, cũng bất quá là tám hệ đồng tu, cũng không có gom góp kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, cho nên nàng tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới cực cảnh bát trọng. Bất quá tương truyền Bạch Ngọc Liễu Tinh, vẫn là một loại nào đó rất cường đại đặc thù thể chất, cho nên dù cho cùng những cái kia thiên chi tiêu tử, tiểu nữ so sánh, cũng không kém chút nào. An Tại Hy nói xong, Mạc Tranh nhất thời rơi vào trong trầm tư. Tám hệ đồng tu có thể tu luyện tới cực cảnh bát trọng, ngũ hành đồng tu tiểu viên mãn tuần hoàn, có thể tu luyện tới cực cảnh 9 tầng, vậy hắn cái này cửu hệ đồng tu đại viên mãn tuần hoàn, nhiều nhất có thể tu luyện tới cực cảnh mấy tầng. Chẳng lẽ là cực cảnh 10 tầng? Nhưng nghe An Tại Hy ý tứ, tựa hồ không có cực cảnh 10 tầng A. Mạc Tranh cũng không dám hỏi, miễn cho bị người khác hoài nghi, chỉ là tâm lý đã trong lòng lưu ý, vốn là hắn muốn đột phá đến thanh đồng một đoạn đỉnh phong về sau, thì lập tức đột phá vào bạch ngân cấp. Nhưng hiện tại xem ra, đến thanh đồng một đoạn đỉnh phong về sau, cũng vẫn như cũ còn rất xa con đường. Mới có thể tiến nhập bạch ngân cấp A. Cái kia cực cảnh 9 tầng tu sĩ, cùng phổ thông thanh đồng một đoạn đỉnh phong ở giữa, có bao nhiêu sai biệt? Cực cảnh 9 tầng tu sĩ, có thể hay không càng một cái đại đẳng cấp, khiêu chiến bạch ngân cấp cao thủ? An sư đệ vấn đề này hỏi rất hay, liền lấy Hoàng Phi Dược tới nói, hắn cực cảnh ngũ trọng, có thể nhẹ nhõm chiến thắng ta cái này cực cảnh nhị trọng, liền xem như 10 cái thanh đồng một đoạn viên mãn, cũng phải bị hắn nhẹ nhõm chiến thắng. Mà cực cảnh 9 tầng thì có thể nhẹ nhõm chiến thắng chí ít 3 cái Hoàng Phi Dược. Mà tương truyền tu luyện đến cực cảnh 6 tầng sau người, đều có vượt qua đại đẳng cấp, khiêu chiến bạch ngân cấp cao thủ thực lực. Không đến cực cảnh 6 tầng, muốn vượt đại đẳng cấp chiến đấu, cơ hồ không có phần thắng, trừ phi tại vũ kỹ phía trên chiếm lớn vô cùng ưu thế. Chương 115, Tiễn điểu thú đột kích. Giống những cái kia đại tông môn đệ tử, tu luyện đều là cao giai vũ kỹ, thì không tính được tới cực cảnh 6 tầng, cũng là rất có thể vượt đại cảnh giới khiêu chiến. Tương truyền Hoàng Phi Dược, thì không chỉ một lần chiến thắng qua bạch ngân cấp cao thủ. An Tại Hy dù sao đã từng là Thiên Viêm Tông đệ nhất cao thủ, đối những tin tức này rất là rõ ràng, êm tai nói, nhất thời để bản tử mấy người đều rất là mở mang hiểu biết. Ngoài đó, vốn là coi là bản ca ta đã rất lợi hại, không nghĩ tới còn có một cái cực cảnh, bản ca ta cũng muốn tu luyện tới cực cảnh tam trọng đi. Bản tử có chút không kịp chờ đợi nói ra. Hắn là tam hệ đồng tu ngưng kết huyền căn. Cho nên trên lý luận hắn là có khả năng tu luyện tới cực cảnh tam trọng. An Tại Hy gật đầu cười, ta cũng khuyên các vị, nếu như có thể, tốt nhất là tu luyện tới cực cảnh, thẳng đến cũng không còn cách nào sau khi đột phá, lại tiến vào bạch ngân cấp. Không ngừng thanh đồng cấp có cực cảnh, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp cũng đều có cực cảnh, có lẽ tiến vào một lần cực cảnh, còn không cách nào cùng phổ thông tu sĩ kéo ra quá lớn chênh lệch, nhưng mỗi một cái đại cảnh giới đều tiến vào cực cảnh, tính gộp lại lên tới về sau, cái kia đến cảnh giới cao về sau, thực lực chênh lệch cũng là ngày đêm khác biệt. Nếu như mỗi một cái đại cảnh giới muốn tu luyện đến cực cảnh thất trọng trở lên, chờ đến phong hào vương giả về sau, trên lý luận thậm chí có thể vượt hai cái đại cảnh giới khiêu chiến. Đương nhiên, vậy cơ hồ là không thể nào, L. Tiền xem như thiên chi tiêu tử, tiểu nữ, cũng rất ít có thể mỗi một cái đại cảnh giới, đều tiến vào cực cảnh thất trọng trở lên, có thể tại mỗi một cái đại cảnh giới, bảo trì tại cực cảnh ngũ trọng trở lên, cũng đã đầy đủ biến thái vô địch. Mấy người nghe hắn, nhất thời đều có chút ước mơ đến, bản tử đã tại đánh lấy, muốn tại mỗi một cái đại cảnh giới, muốn tu luyện đến cực cảnh tam trọng ý nghĩ. Nói như vậy, coi như hắn không thể cùng những cái kia thiên chi tiêu tử, tiểu nữ so, cũng không kém là bao nhiêu. Lan Lăng Nguyệt phó tông chủ, xin hỏi ngươi từng tiến vào cực cảnh sao? Bàn tử lúc này có chút hưng phấn, trực tiếp đem vấn đề đã hỏi tới Lan Lăng Nguyệt trên thân. Lan Lăng Nguyệt ngược lại là không có cái gì giá đỡ, trước đó nàng mặc dù không có xen vào, lại một mực có nghe chúng nhân nói chuyện với nhau, cũng đang quan sát vẻ mặt của mọi người. Lúc này bàn tử hỏi nàng, nàng nhất thời cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này sao? Phó tông chủ ngươi cường đại như vậy, khẳng định mỗi một cái đại cảnh giới, đều từng tiến vào cực cảnh. Bàn tử sờ lên trán, cười nói đến, Lan Lăng Nguyệt để hắn nói, hắn lại nào dám nói lung tung a. Lan Lăng Nguyệt lại cười lắc đầu, ngươi đoán đúng, ta xác thực từng tiến vào cực cảnh, mà lại không chỉ một lần. Tại thanh đồng cấp thời điểm, ta rất thuận lợi từng tiến vào cực cảnh, tu luyện đến cực cảnh tứ trọng, nhưng bạch ngân cấp thời điểm, ta lại chỉ tu luyện đến cực cảnh nhị trọng, mà tới được hoàng kim cấp, ta phí sức công pháp, cũng miễn cưỡng chỉ có thể nhìn một chút tiến vào cực cảnh, muốn tu luyện tới cực cảnh nhị trọng, cơ hồ đã không có khả năng. Chỉ sợ cảnh giới lớn tiếp theo, ta thì không cách nào tiến vào cảnh giới. Nàng nói xong, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn thần sắc, nàng bây giờ vừa mới qua 30 tuổi, cũng đã là hoàng kim cấp cực cảnh đại cao thủ, tại Định Lăng quận chốt như vậy tới nói, nàng có thể được xưng là siêu cấp thiên tài. Cái này nhiều năm như vậy đi qua rất nhiều nơi, được chứng kiến quá nhiều thiên tài, nàng rất rõ ràng chính mình chút thực lực ấy, tại Định Lăng quận coi như không tệ, nhưng ở toàn bộ Lam La Vương quốc tới nói, thật sự là không tính là cái gì. Cùng nàng đồng dạng tuổi tác tu sĩ, mạnh mẽ hơn nàng còn có rất rất nhiều, thậm chí trong đó một số, có thể nhẹ nhõm nghiền ép nàng, chênh lệch 10 phần to lớn. Nhưng lúc này bản tử bọn người, lại đem hâm mộ sùng bái ánh mắt tìm đến phía Lan Lăng Nguyệt. Thanh đồng cấp nàng đã từng tiến vào cực cảnh tứ trọng. Điều này nói rõ nàng chí ít đã từng là bốn hệ đồng tu đại thiên tài, cái này đã đầy đủ để bọn hắn ngưỡng mộ, khó trách nàng còn trẻ như vậy, liền trở thành Thiên Viêm Tông phó tông chủ. Lan Lăng Nguyệt nhìn lấy bọn hắn sùng bái ánh mắt, cười nói: hy vọng các ngươi bên trong, về sau có người có thể siêu việt ta, đến lúc đó không nên quên, chính mình đã từng là Thiên Viêm Tông đệ tử, như vậy đủ rồi. Nói xong, nàng đem ánh mắt khóa ổn định ở Mạc Tranh trên thân. Vừa mới ngoại trừ Mạc Tranh bên ngoài, những người khác bao quát An Tại Hy, đều lộ ra hâm mộ vẻ mặt sùng bái, chỉ có Mạc Tranh biểu lộ là bình tĩnh nhất, hoàn toàn không có sùng bái ý tứ. Cái này hoặc là Mạc Tranh cảm thấy mình nhất định có thể siêu việt nàng, hoặc là cũng là Mạc Tranh quá thâm trầm, cái gì đều không biểu lộ ở trên mặt. Vô luận là một điểm nào, đều đầy đủ để Lan Lăng Nguyệt chú ý Mạc Tranh, trên thực tế tại 10 người này bên trong, chỉ có Mạc Tranh là nhất làm cho nàng nhìn không thấu. Mạc Tranh gặp Lan Lăng Nguyệt nhìn lấy chính mình, cười cười nói, Phó Tông Chủ, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Người nói, Mạc Tranh tổ chức một chút lời nói, sau đó nói, nếu như ta muốn tiến vào Hỏa Diệm Sơn, không biết có biện pháp gì hay không. Ta nghe nói Hỏa Diệm Sơn 10 năm mới mở ra một lần. Khoảng cách lần tiếp theo mở ra còn rất dài thời gian, không biết có không có biện pháp, có thể sớm tiến vào Hỏa Diệm Sơn. Lan Lăng Nguyệt nghe vậy nhất thời sững sờ, ngươi muốn tiến vào Hỏa Diệm Sơn, mà lại là sớm tiến vào. Mạc Tranh gật gật đầu, không có chút nào giấu giếm, vâng. Ta cần muốn đi vào Hỏa Diệm Sơn, tìm kiếm hỏa thần tùy cứu phụ thân ta tánh mạng, nhất định phải tại cái này 1-2 năm ở giữa. Lan Lăng Nguyệt nhất thời trầm mặt xuống, bàn tử mấy người cũng trầm mặt xuống, bọn họ cũng không biết chuyện này. Lan Lăng Nguyệt qua rất lâu, mới do dự nói, lấy ngươi tu vi hiện tại, tiến vào Hỏa Diệm Sơn là muốn chết. Mà lại, hỏa thần tủy cực kỳ thưa thớt, tại Hỏa Diệm Sơn chỗ sâu nhất mới có tồn tại, có rất ít người có thể đi tới đó. Liền xem như ta đến đó, đều có nhất định uy hiếp, mà ta cũng không có cách nào tiến nhập, Hỏa Diệm Sơn chỉ có bạch ngân cấp trở xuống tu sĩ, mới có thể tiến nhập, nếu không liền sẽ bị vô cùng liệt diễm trực tiếp thiêu chết. Mà ta nói tình huống, vẫn chỉ là 10 năm một lần, Hỏa Diệm Sơn mở ra thời điểm tình huống. Trên thực tế, Hỏa Diệm Sơn chỗ lấy mỗi 10 năm mới sẽ mở ra một lần, là bởi vì mỗi qua 10 năm, Hỏa Diệm Sơn bên trong liệt diễm hội tiến vào một lần ảm đạm kỳ, khi đó tiến vào Hỏa Diệm Sơn, tính nguy hiểm muốn nhỏ rất nhiều. Mà lúc bình thường cũng có thể tiến vào, nhưng liền xem như bạch ngân một đoạn viên mãn, tiến nhập cực cảnh tu sĩ đi vào, vẫn là khả năng cũng vô cùng cao. Bình thường cũng có thể đi vào. Mạc Tranh trực tiếp không để ý đến Hỏa Diễm Sơn tính nguy hiểm, làm hắn biết rõ đạo Hỏa Diễm Sơn cũng không phải là nhất định phải 10 năm mới có thể tiến nhập một lần thời điểm, nhất thời hưng phấn lên. Vô luận Hỏa Diễm Sơn nhiều nguy hiểm, hắn đều nhất định muốn đi vào. Lan Lăng Nguyệt gật gật đầu, đúng vậy, bình thường cũng có thể đi vào, bất quá ta khuyên ngươi, tốt nhất các loại thực lực ngươi đề cao đến Bạch Ngân một đoạn viên mãn về sau, tại bất đắc dĩ tình huống dưới suy nghĩ thêm đi vào, nếu không, bất quá là hưởng đưa một cái mạng mà thôi, không chỉ có cứu không được phụ thân ngươi, liền chính ngươi cũng muốn chết. Mạc Tranh gật gật đầu, đa tạ phó tông chủ giải hoặc, ta sẽ cẩn thận làm quyết định. Lan Lăng Nguyệt gật gật đầu, nàng biết liên quan đến Mạc Tranh phụ thân sinh tử, nàng không cách nào thuyết phục Mạc Tranh, cái này nhất định phải đem Hỏa Diệm Sơn tính nguy hiểm nói cho Mạc Tranh. Ngoài ra ta còn muốn nói một chút, lần này các ngươi muốn đi vào phần thiên chiến trường, luận tính nguy hiểm cũng không so Hỏa Diệm Sơn thấp bao nhiêu, các ngươi sau khi tiến vào, nhất định muốn bắt tay hợp tác, nếu như làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân, các ngươi rất có thể đều không thể còn sống rời đi phần thiên chiến trường. Chúng ta biết, Phó Tông Chủ. Mấy người đều gật đầu nói đến. Tấn Phong ưng trên lưng mấy người, rất nhanh liền không lại nói chuyện thiếm, nhắm mắt dưỡng thần. Mạc Tranh lúc này nhàm chán, thử nghiệm đem linh lực phong xuất, khống chế linh lực hình thành một bàn tay, thay thế bàn tay của hắn vẹn vẹn bắt lấy Tấn Phong ưng lưng vũ. Mới đầu cái này rất khó khăn, muốn khống chế linh lực thành vì một bàn tay cũng không khó, nhưng muốn khống chế linh lực tay cầm nắm chặt Tấn Phong ưng lưng vũ, đem thân thể của mình vững chắc tại lưng chim ưng phía trên, mà không thương tổn đến Tấn Phong ưng lại quá khó khăn. Mạc Tranh lúc đầu mấy lần nếm thử, bởi vì lực đạo không có khống chế tốt, trực tiếp đem Tấn Phong ưng lưng vũ rút ra một túm, nhất thời dẫn tới Tấn Phong ưng bất mãn một tiếng huýt dài, dọa Mạc Tranh nhảy một cái. Nhưng Mạc Tranh không hề từ bỏ, vẫn tại thử nghiệm, muốn làm đến như thế nhất định phải đối linh lực khống chế đạt tới rất cao trình độ, mà Mạc Tranh mỗi ngày đều đang dùng thối linh quyết thối luyện linh lực của hắn tinh thuần trình độ xa xa vượt qua cùng giai tu sĩ, cho nên tại mấy lần nếm thử về sau, hắn rốt cục làm được. Lúc này lưng chim ưng phía trên 10 người, ngoại trừ Lan Lăng Nguyệt khoanh chân ngồi ở phía trên, không cần bất kỳ động tác, liền có thể vững vàng ngồi vững vàng, dường như cuồng phong đều thổi không loạn nàng một tia sợi tóc bên ngoài, cũng chỉ có Mạc Tranh có thể buông hai tay ra, trực diện cuồng phong thổi lất phất. Mà hắn tình huống như vậy, nhất thời đưa tới Lan Lăng Nguyệt chú ý, Lan Lăng Nguyệt ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, lại không nói gì thêm. Mà mấy người khác đều đang nhắm mắt tu luyện, cũng không có phát hiện. Cẩn thận, có yêu thú. Đúng lúc này, Lan Lăng Nguyệt đột nhiên mở miệng nói ra, mấy người khác nhất thời ngừng tu luyện, nghi ngờ hướng Lan Lăng Nguyệt nhìn qua, bọn họ lúc này thế nhưng là tại 10.000 mét không trung, tại sao có thể có yêu thú đâu. Mà khi bọn hắn nhìn đến nơi xa đen nghịt một mảnh, đại khái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn đen sắc lông vũ, giống như là mũi tên điểu thú nhóm hướng bọn họ xông tới thời điểm, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Những thứ này điểu thú không chỉ có riêng là lớn lên giống một mũi tên, tốc độ càng là còn nhanh qua mũi tên, phô thiên cái địa hướng bọn họ lao qua, tuy nhiên một cái thực lực xem ra cũng không cường đại, nhưng số lượng nhiều lắm a. Là nhất cấp thượng đẳng thiên yêu thú, tiễn điểu thú, bọn họ mỗi một cái thực lực, đều tương đương với một cái thanh đồng ba đoạn hai bên tu sĩ, mà lại tốc độ cực nhanh, tốt tại công kích lực cùng phòng ngự lực đều rất phổ thông, nhưng là nhiều như vậy số lượng. T. An Tại Hy trong nháy mắt lớn tiếng nói, nhìn lấy nhanh chóng hướng bọn họ công tới tiễn điểu thú, thân thể của hắn có một chút run rẩy, đem ánh mắt tìm đến phía Lan Lăng Nguyệt. Lan Lăng Nguyệt lúc này thời điểm lại nói, ta sẽ không xuất thủ, chính các ngươi giải quyết. Nếu như ngay cả này một đám tiễn điểu thú các ngươi đều không có cách nào đối phó, cái kia dù cho tiến vào phần thiên chiến trường, các ngươi cũng không có cái gì sức cạnh tranh. Cái này, tốt ta, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. An Tại Hy nói xong, phát hiện bàn tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội đã sớm hưng phấn rút vũ khí ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ là, bọn họ nhất định phải lưu một cái tay bắt lấy Tấn Phong ưng lưng vũ, cho nên tư thế 10 phần quái dị, rất là không tốt thi triển. Chỉ có Mạc Tranh một người, thì như thế thẳng tắp đứng tại Tấn Phong ưng trên lưng, biểu lộ bình tĩnh nhìn cái kia một đám, giống lợi kiếm một dạng cấp tốc bay tới tiễn điểu thú. Chương 116, tự sát thức công kích. May ra Lan Lăng Nguyệt Phó Tông Chủ, rất nhanh liền để Tấn Phong ưng thấp xuống tốc độ, chí ít khiến người khác đều có thể tại lưng chim ưng phía trên đứng thẳng chiến đấu, mới không có để Mạc Tranh lộ ra quá mức nổi bật. Đến rồi. Mẹ nó, nhiều như vậy đến giết tới khi nào đi a? Bàn tử có chút nhức đầu nói ra. Chớ nói chuyện, thật tốt giết. Mạc Tranh từ tốn nói, tay cầm tại huyết kiếm trên chuôi kiếm. Tiễn điểu thú số lượng ùn ùn kéo đến, đen nghịt bao phủ tới, tựa như là kiếm vũ đồng dạng, lại càng thêm linh hoạt, nhanh chóng, mỗi một mũi tên điểu thú thực lực. Tuy nhiên chỉ tương đương với thanh đồng ba đoạn hai bên tu sĩ, nhưng ở khổng lồ như thế số lượng phía dưới, mấy người đều lộ ra rất là khẩn trương. Hiu hiu hiu. Các loại tiễn điểu thú tới gần, mấy người mới phát hiện tiễn điểu thú tốc độ, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải nhanh hơn nhanh một số, mang theo mãnh liệt âm thanh xé gió, phát ra chói tai kêu to, dùng bọn họ sắc nhọn mỏ chim, công kích về phía lưng chim ứng phía trên Mạc Tranh bọn người. Giết! Bàn tử cùng Hoàng Trung đứng tại phía trước nhất, đối mặt như thế đông đảo tiễn điểu thú trúng kích, hắn không dám kinh thường, chiến thần bào hao nhất thời bạo phát, toàn thân bị một đạo cự đại chiến thần hư ảnh bao khỏa. Trường kiếm trong tay của hắn nhanh chóng vung lên, nhất thời đánh trúng một cái cực tốc vọt tới tiễn điểu thú, đưa nó trực tiếp chặt thành hai đoạn, thi thể vãi xuống đi. Nhưng càng nhiều tiễn điểu thú, nhưng lại trùng kích đến trước mặt hắn. Mà theo mập mạp một kiếm chặt xuống, 10 người cùng vô tận tiễn điểu thú đại chiến, trong nháy mắt triệt để bạo phát. Phanh phanh phanh. 10 người vũ khí rơi xuống, nhất thời từng mảnh nhỏ tiễn điểu thú bị đánh giết, thi thể vẩy xuống, nhưng càng nhiều tiễn điểu thú, lại trốn qua bọn họ công kích, trực tiếp đụng vào mấy người phòng ngự phía trên. Lúc này lưng chim ưng phía trên 10 người, phần lớn đều đã thi triển phòng ngự công pháp. Truy cập để đỡ cờ chuyện. Thi Liên Thương Nam, Mục Tuyết Vũ, Lâm Uy ba người, cũng không hổ là địa bảng 10 vị trí đầu, thế mà đều tu luyện có phòng ngự công pháp, ba cá nhân trên người đều có nồng hậu dày đặc màu vàng khí thuẫn bảo hộ, tự thành một cái vòng quan hệ, tương hỗ tương ứng bảo hộ. Những cái kia xuyên qua công kích lưới tiễn điểu thú, đụng vào phòng ngự của bọn hắn thuẫn phía trên, phát ra tiếng vang ầm ầm, mỗi một mũi tên điểu thú va chạm, đều như là một cái trọng quyền đánh vào thuẫn phòng ngự phía trên, thuẫn phòng ngự chấn động kịch liệt lấy, để ba người sắc mặt đều trong nháy mắt biến đến có chút không dễ nhìn. Mà An Tại Hy, thi triển lại là một mảnh màn nước phòng ngự, những cái kia không có bị đánh chết tiễn điểu thú, đụng vào màn nước phòng ngự phía trên, nhất thời giống như là lâm vào đầm lầy một dạng, tốc độ càng ngày càng chậm, sau đó triệt để ngừng lại, bị vây chết tại màn nước trong phòng ngự, bị An Tại Hy nhẹ nhõm đánh giết. Chỉ bằng chiêu này, hắn thì so Thương Nam, Mục Tuyết Vũ, Lâm Uy ba người mạnh không chỉ một cái cấp bậc, huống chi công kích của hắn càng nhanh, phần lớn tiễn điểu thú đều bị hắn một kiếm chém giết, chỉ có một số nhỏ mới có thể xuyên qua công kích của hắn lưới. Nếu như nói An Tại Hy là lấy nhu thắng cương, dùng màn nước phòng ngự ngăn cản tiễn điểu thú, cái kia mập mạp, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ mỗi năm người, cái kia chính là lấy cương khắc cương. Bọn họ thi triển chính là thống nhất chiến thần bảo hao, to lớn chiến thắng hư ảnh bao phủ quanh thân, khí thế nối liền với nhau, thì giống như một đạo giống như tường đồng vách sát, không cách nào phá hủy. Đặc biệt là Hoàng Trung, đại thành cảnh giới chiến thần hư ảnh hướng cái kia vừa đứng, hắn căn bản là lười nhác công kích, mặc cho vô cùng vô tận tiễn điểu thú va vào bên trên, sau đó nổ tung trở thành bọt máu, hoàn toàn lay không động được phòng ngự của hắn. Hoàng Trung biểu hiện như vậy, để Thương Nam ba người, thậm chí là An Tại Hy, cũng nhịn không được trong mắt kịch liệt co rút lại một chút. Bọn họ quan sát qua Hoàng Trung cùng Long Nguyệt Ảnh 6 người chiến đấu, biết Hoàng Trung phòng ngự lực cường đại, nhưng khoảng cách gần như vậy cảm thụ về sau, bọn họ mới chính thức biết, Hoàng Trung phòng ngự đến cùng khủng bố đến mức nào. Không tiến vào thanh đồng cấp cực cảnh công kích, chỉ sợ Hoàng Trung hoàn toàn có thể không nhìn. Mà nếu như Hoàng Trung biểu hiện chỉ là để bọn hắn kinh ngạc, lại đã sớm có dự đoán lời nói, cái kia Mạc Tranh lúc này biểu hiện, thì để bọn hắn có chút trợn mắt hốt mồm. 10 người bên trong, có 9 người đều không thể không bạo phát phòng ngự công pháp, ngăn cản tiễn điểu thú trùng kích. Nhưng chỉ có Mạc Tranh, thẳng đến lúc này, quanh thân thế mà không có một tia linh lực ba động, đừng nói là bạo phát phòng ngự công pháp, thì liền linh lực đều không có sử dụng mảy may. Mạc Tranh trường kiếm mỗi một lần huy động, đều ít nhất có 1-2 con tiễn điểu thú bị bổ thành hai đoạn, mà cái kia vô cùng vô tận tiễn điểu thú công kích, lại không có một chỉ có thể đột phá Mạc Tranh công kích lưới, trùng kích tại Mạc Tranh trên thân. Nếu như Mạc Tranh là sử dụng cường đại kiếm chiêu, có thể ngăn cản nhiều như vậy tiễn điểu thú công kích, cái kia còn chưa tính, hết lần này tới lần khác Mạc Tranh hoàn toàn không có sử dụng bất luận cái gì kiếm chiêu, thậm chí Mạc Tranh vung ra mỗi một kiếm, dưới cái nhìn của bọn họ đều phổ phổ thông thông, bình thường không có gì lạ, tựa như là kiếm thuật cơ sở đồng dạng, móc, câu, treo, điểm, chọn, ngượng nghịu, trêu chọc, bổ, không có một chiêu một thức đều đơn giản vô cùng, lại đem tất cả tiễn điểu thú đều nhất nhất cái đánh chết. Cho dù là theo những cái kia Mạc Tranh sau lưng trở về tới công kích tiễn điểu thú, cũng bị Mạc Tranh tùy tiện chém giết, hoàn toàn không có cơ hội đụng vào Mạc Tranh trên thân. Mạc Tranh thì dùng đơn giản phổ thông kiếm chiêu, tại chính mình quanh thân tạo thành một đạo công kích lưới, đem tất cả tiễn điểu thú đều ngăn cản tại ba thước bên ngoài. Chỉ muốn tới gần Mạc Tranh ba thước, thì tất nhiên máu tươi tại chỗ. Bàn tử mấy người đối Mạc Tranh biểu hiện, cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, trong lòng bọn họ, Mạc Tranh cũng là cùng cảnh giới bên trong vô địch tồn tại, vô luận Mạc Tranh làm tới trình độ nào, bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng An Tại Hy, lúc này lại hít vào một ngụm khí lạnh, thật chặt nhíu mày. Mặc tranh chiến pháp hắn thấy, vô cùng đơn giản đến bất kỳ người đều có thể làm đến, nhưng hết lần này tới lần khác lại rất khó khăn, khốn làm khó hắn tuyệt đối làm không được. Mặc tranh chiến pháp cũng là ba chữ, nhanh, chuẩn, hung ác. Tựa hồ cũng là cơ sở kiếm chiêu, móc, câu, treo, điểm, chọn, ngượng nghịu, trêu chọc, bổ, nhưng mỗi một cái cơ sở kiếm chiêu, tại mặc tranh trong tay, lúc này đều như là hóa mục nát thành thần kỳ đồng dạng, tựa như là khắc ở mặc tranh thực chất bên trong, căn bản không dùng suy nghĩ cùng phản ứng, liền có thể trong nháy mắt thi triển đi ra. Trên thực tế cũng như An Tại Hy đoán nghĩ như vậy, những cơ sở này kiếm chiêu, xác thực liền như là khắc ở hắn thực chất bên trong một dạng, là một loại tự nhiên bản năng. Tại võ đổ cửu đoạn trước đó, Mạc Tranh không có học qua bất kỳ kiếm pháp, chỉ là tại huyết kiếm thế giới bên trong một lần lại một lần huy kiếm lại huy kiếm, dùng trăm ngàn vạn lần huy kiếm, đem những cơ sở này kiếm chiêu, luyện tiến vào thực chất bên trong. Với hắn mà nói, tiễn điểu thú số lượng tuy nhiều, nhưng trong nháy mắt đồng thời công kích về phía chính mình, cũng chỉ có 5, 6 con mà thôi, hắn chỉ cần trong nháy mắt xuất kiếm 5-6 lần như vậy đủ rồi. Cái này đối hắn hiện tại tới nói, thật sự là quá đơn giản, không chút nào đáng giá ngạc nhiên. Huống chi, những thứ này tiễn điểu thú thực lực, tuy nhiên danh xưng là tương đương với thanh đồng ba đoạn tu sĩ, nhưng đây chẳng qua là bọn họ công kích đến địch nhân lúc trong nháy mắt lực công kích, đại khái tương đương với thanh đồng ba đoạn tu sĩ toàn lực nhất kích, nhưng phòng ngự của bọn nó, thật sự là yếu đến đáng thương, Mạc Tranh chỉ cần vận dụng một chút xíu thân thể lực lượng, liền có thể nhẹ nhõm đưa chúng nó giết chết. Mà bọn họ công kích không đến chính mình, mạnh hơn lực công kích cũng vô dụng, cho nên đối Mạc Tranh tới nói, hắn chỉ cần đơn giản lặp lại xuất kiếm, liền có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Mà đối với hắn người mà nói, thì hoàn toàn không phải chuyện như thế. Bọn họ công kích tốc độ, không cách nào đem tất cả phóng tới bọn họ tiễn điểu thú đều đánh giết, luôn luôn hoặc nhiều hoặc ít có một ít có thể đập vào tại phòng ngự của bọn hắn hộ thuẫn phía trên. Mà mỗi một mũi tên điểu thú đập vào uy lực, đều giống như thanh đồng ba đoạn tu sĩ toàn lực nhất kích, đối bọn hắn những thứ này địa bảng 10 vị trí đầu tới nói, một cái hai cái đập vào, có lẽ còn không có gì quan hệ, nhưng tiễn điểu thú tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng, không ngừng hướng đụng tới, chẳng khác gì là vô số thanh đồng ba đoạn tu sĩ, đối bọn hắn phát động không có tận cùng oanh tạc công kích, liền xem như phòng ngự của bọn hắn thuẫn dày nữa thực, cũng có chút ngăn cản không. Nổi. Trước hết lâm vào nguy cơ cũng là Thương Nam, Mục Tuyết Vũ, Lâm Uy ba người, bọn họ tuy nhiên tu luyện phòng ngự công pháp, nhưng công pháp phẩm cấp không cao, phòng ngự lực cùng chiến thần bảo hao kém đến quá xa, lại thêm thực lực của bọn hắn càng yếu, hơn cho nên có thể xuyên thấu bọn họ công kích lưới tiễn điểu thú cũng nhiều hơn. Tại tiễn điểu thú vô cùng vô tận va chạm phía dưới, ba người bọn họ thuẫn phòng ngự đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Nhưng càng là như thế, bọn họ thì càng bối rối, dẫn đến có càng nhiều tiễn điểu thú xuyên qua công kích lưới, phanh phanh phanh đụng vào trên người của bọn hắn. To lớn đập vào lực lượng, để bọn hắn sắc mặt đều biến đến trắng xám vô cùng, thân thể cũng có chút đứng không yên. Muốn là bọn họ không chịu nổi, bị tiễn điểu thú va chạm đến rất xuống lưng chìm ưng, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn họ cũng biết như tình huống như vậy, lại chỉ có thể cắn răng kiên trì. Mạc Tranh lúc này ngoại trừ có thể đem công kích hắn tiễn điểu thú toàn bộ đánh giết, còn có dư lực quan sát những người khác, nhìn thấy ba người tình cảnh, hắn nhất thời nhíu nhíu mày. Hắn mở miệng nói, Hoàng Trung sư huynh, bàn tử, hai người các ngươi đi giúp một chút Thương Nam sư huynh bọn họ. Ha ha, bọn họ có cái gì tốt giúp, trước đó bọn họ còn xem thường tiểu sư đệ ngươi đây. Bàn tử cười lạnh nói đến, hắn lúc này còn tính là thành thạo, tuy nhiên có không ít tiễn điểu thú có thể xuyên qua công kích của hắn. Nhưng đối với hắn cảnh giới tiểu thành chiến thần bào hao tới nói, uy hiếp cũng không tính quá lớn. Mạc Tranh thản nhiên nói, hiện tại chúng ta là một cái tập thể. Tốt ta. Bàn tử bất đắc dĩ, chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau, cùng Hoàng Trung cùng một chỗ đứng ở Thương Nam ba người bên người, thay bọn họ ngăn cản một bộ phận tiễn điểu thú công kích, để ba người nhất thời nhẹ nối lỏng, cũng có thời gian khôi phục. Đa tạ An Thiên Tài sư đệ. Thương Nam ba người tuy nhiên sắc mặt nhìn không tốt, nhưng mới lên tiếng nói. Bàn tử tiện tay đánh chết hai cái tiễn điểu thú, nhếch miệng cười một tiếng, không cần cảm ơn ta, muốn tạ cũng là tiểu sư đệ của ta đi, muốn không phải tiểu sư đệ để cho ta tới, bản ca mới lười nhắc giúp các ngươi. Thương Nam ba người trong nháy mắt trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, nhưng lại không dám lại nói cái gì. Mặc Tranh lúc này lại nhíu mày, mặc dù bây giờ tình huống của bọn hắn giống như là tạm thời chặn lại, nhưng hắn nhìn lấy cái kia đen nghịt một mảnh tiễn điểu thú, cái kia dường như căn bản cũng không có giảm bất chút nào số lượng. Hắn nhất thời cảm thấy có chút phiền phức. Mỗi người đều là có cực hạn, thi triển chiến thần bảo hao như vậy cao dài công pháp, đối với linh khí tiêu hao cũng 10 phần to lớn, ngoại trừ Hoàng Trung tu luyện tới đại thành cảnh giới, có thể theo hư không hấp thu linh lực bổ sung bên ngoài, bàn tử, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội đều không thể thời gian dài chống lên chiến thần bảo hao. Mà một khi linh lực của bọn hắn tiêu hao quá nhiều, lại không có đánh giết đủ số lượng tiễn điều thú, vậy bọn hắn liền muốn lâm vào nguy cơ. Chương 117, ta cũng tới tự sát công kích. Nhưng đối mặt tình huống như vậy, Mạc Tranh cũng không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể tiếp tục giết. Hắn không tin, bọn này tiễn điểu thú hội không có có trí tuệ, lại vô cùng vô tận triển khai tự sát thức công kích, thẳng đến sau cùng một cái cũng bị bọn họ giết sạch. Tại nghĩ không ra biện pháp tốt tình huống dưới, chỉ có thể hy vọng có thể đem bọn họ giết tới sợ hãi, chủ động rút đi. Lan Lăng Nguyệt đã nói qua, sẽ không xuất thủ giúp bọn hắn, lúc này nàng khoanh chân ngồi tại Tấn Phong ứng chỗ cổ, lại không có một mũi tên điểu thú đi công kích nàng. Ngoại trừ không đi công kích nàng bên ngoài, tiễn điểu thú cũng không có đi công kích Tấn Phong ưng. Đây cũng không phải bọn họ sợ, mà là trước kia bọn họ thì thử qua, tiễn điểu thú công kích đối Tấn Phong ưng tới nói, liền như là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Từ một điểm này, Mạc Tranh thì xác định, tiễn điểu thú nhất định có chỉ huy. Chỉ ít, có một cái có chỉ huy tiễn điểu thú vương, đang thao túng tiễn điểu thú phát động trận này công kích, một khi tiễn điểu thú nhóm xác định cầm Mạc Tranh bọn người không có cách, tất nhiên sẽ rút đi. Hiện tại Mạc Tranh bọn người có thể làm cũng là kiên trì, xem bọn hắn cùng tiễn điểu thú nhóm, người nào có thể kiên trì đến càng lâu. Ba ba ba. Phanh phanh phanh. Một phút sau, tiễn điểu thú còn tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phát động tự sát công kích, bị 10 người chém giết tiễn điểu thú, cùng giả chết tại thuẫn phòng ngự phía trên tiễn điểu thú, đã không dưới mấy ngàn con. Nhưng so với to lớn tiễn điểu thú nhóm, cái này mấy ngàn con tiễn điểu thú, lại chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi, toàn bộ tiễn điểu thú nhóm số lượng mảy may cũng không thấy giảm bớt. Mà lúc này, thì liền bàn tử, thi huyền nhã ba tỷ muội đều cảm thấy có chút không đúng. Thời gian dài chống đỡ chiến thần bào hao, đối bọn hắn linh lực tiêu hao quá lớn, lúc này bọn họ mặc dù không có thụ thương, nhưng cũng đã có chút thở hổn hển, thái dương cũng hơi hơi gặp mồ hôi. Tiếp tục như vậy không được. Bàn tử đem hai cái tiễn điểu thú đánh chết, thân thể nhưng trong nháy mắt bị ba cái tiễn điểu thú đập vào đến, để hắn hơi phai mở đi chiến thần bào hao một cơn chấn động, thân thể cũng lung lay. Hắn đã coi như là tốt lắm, lúc này cho dù có Hoàng Trung cùng Mập Mạp trợ giúp, Thương Nam ba người cũng lần nữa lâm vào trong khốn cảnh, linh lực đại lượng tiêu hao, để bọn hắn chống lên thuẫn phòng ngự đều biến đến khó khăn. Không sai. Tiếp tục như vậy không được, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ bị tiễn điểu thú nhóm tươi sống tiêu hao chết. An Tại Hy dù sao cũng là cực cảnh nhị trọng cao thủ, xem ra trạng thái coi như không tệ, nhưng cũng chỉ là cùng bản tử không sai biệt lắm mà thôi, đối mặt tiễn điểu thú nhóm công kích cũng không thoải mái. Mạc Tranh lúc này vẫn còn nhẹ lỏng, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có tiêu hao bất luận cái gì một tia linh lực. Nhưng chỉ bằng hắn một lực lượng cá nhân, là tuyệt đối không cách nào ngăn cản tiễn điểu thú nhóm. Một khi bản tử bọn người ngã xuống, đồng thời công kích hắn tiễn điểu thú cũng đem tăng gấp mấy lần, khi đó hắn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chặn. Hắn nhìn lấy trạng thái cũng không quá tốt mấy người, đột nhiên mở miệng nói, Hoàng Trung Sư Huynh, bản tử, Huyền Nhã, Huyền Thanh, Huyền Du Học Tỷ, kết chân vũ thất tinh trận. Nghe Mạc Tranh, năm người nhất thời liếc nhau, sau đó đột nhiên biến ảo thân hình, hợp thành hình mũi khoan chiến trận. Hoàng Trung đứng tại phía trước nhất, bởi vì chiến thần bảo hao tu luyện tới đại thành, có thể theo hư không hấp thu linh lực bổ sung nguyên nhân, Hoàng Trung tiêu hao cũng không tính quá lớn. Lúc này hắn đỉnh lấy không có chút nào suy yếu to lớn chiến thần hư ảnh, liền như là thấy tường một dạng, cản trở mọi người trước người. Tại bên trái hắn là bàn tử cùng Thi Huyền Nhã, bên phải thì là Thi Huyền Thanh, Thi Huyền Du hai tỷ muội, Mạc Tranh cũng không có gia nhập chiến trận. Năm người tạo thành một hình tam giác phòng ngự trận. An Tại Hy sư huynh, Thương Nam sư huynh, Mục Tuyết Vũ sư tỷ, Lâm Uy sư huynh, xin theo ta cùng một chỗ tiến vào chiến trận bảo hộ bên trong, tranh thủ thời gian khôi phục linh lực. Mạc Tranh mở miệng nói ra, dẫn đầu xông vào năm người phòng ngự trận vòng bảo hộ bên trong. An Tại Hy, Thương Nam bốn người liếc nhau, cũng không do dự, cũng lách mình tiến nhập vòng bảo hộ. Bàn tử nhất thời cười ha ha một tiếng, các huynh đệ, khiến cái này đáng chết là nhỏ điểu thú nhóm nhìn một chút sự lợi hại của chúng ta, tu la huyết sát. Giết giết giết. Tu la huyết sát. Địa cấp kiếm pháp, trên chiến trường kiếm pháp. Bàn tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội nhất thời đồng loạt thi triển tu la huyết sát, nhất thời giống như là một trận gió tanh tại bốn phía phá lên, nhàn nhạt đỏ như máu mê vụ, theo năm người quanh thân tràn ngập ra. Năm người khí thế, trong nháy mắt biến đến lãnh khốc, băng hàn, khát máu. Phảng phất là theo địa ngục bên trong đi ra sát thần, để An Tại Hy, Thương Nam bốn người, trong nháy mắt cảm giác thân thể phát lạnh, khiếp sợ nhìn lấy bản tử năm người. Giết! Hét lớn một tiếng, bọn họ quanh thân màu đỏ mê vụ, nhất thời giống như là sôi trào lên, bị mấy người chiến kiếm khiến động, tại phương viên mấy chục trượng phạm vi bên trong, đều tràn ngập đỏ như máu kiếm ảnh. Suy suy suy! Trong nháy mắt, phương viên trong vòng mấy chục trượng tất cả tiễn điều thú, đều như là trời mưa một dạng rớt xuống, toàn bộ bị đánh giết. Cái này, An Tại Hy trong mắt kịch liệt co vào, thật không thể tin nhìn lấy đây hết thảy. Hắn cảm giác thân thể có chút băng hàn, hắn biết, nếu như là chính mình ở vào cái kia màu đỏ kiếm thế bên trong, kết cục của hắn cũng sẽ cùng những cái kia tiễn điều thú một dạng. Chết! Sảng khoái! Lúc này ngoại trừ Hoàng Trung bên ngoài, bàn tử bọn người vì tiết kiệm linh khí, đều thu hồi chiến thần bảo hao, coi như ngẫu nhiên có một hai con tiễn điều thú, có thể xông qua tu la huyết sát kiếm thế, cũng hướng không phá được Hoàng Trung phòng ngự. Nhất thời, có chân vũ thất tinh trận cùng tu la huyết sát, chiến trường lần nữa phát sinh biến hóa, chí ít có thể lấy tiếp tục kiên trì. Mặc dù là 5 người thi triển thật võ thất tinh trận, uy lực giảm bất không ít, nhưng đã đầy đủ đối mặt bây giờ tình huống, mà một khi Mạc Tranh phát hiện người nào linh lực tiêu hao quá lớn, thì sẽ lập tức thế cho vị trí của hắn, để hắn trở lại vòng bảo hộ làm bên trong nghỉ ngơi, khôi phục linh lực chi phía sau lại thêm nhập. Mà An Tại Hy, Thương Nam 4 người, đang khôi phục linh lực về sau, cũng không có nhàn rỗi, bọn họ không hiểu chân vũ thất tinh trận, không cách nào gia nhập vào, liền rời đi vòng bảo hộ cùng tiễn điểu thú chém giết một đoạn thời gian, tại linh lực tiêu hao hơn phân nửa về sau trở lại, như thế lặp đi lặp lại đi xuống. Bị bọn họ đánh chết tiễn điểu thú càng ngày càng nhiều, tựa hồ tiễn điểu thú nhóm bắt đầu có chút nổi điên, công kích tần suất biến đến càng cao, trong nháy mắt cũng là mấy trăm tiễn điểu thú đồng thời công tới. Liền xem như tu la huyết sát kiếm thế, cũng vô pháp hoàn toàn đem tiễn điểu thú nhóm đều rào sát. May ra, Hoàng Trung là một cái có thể dựa nhất hàng phía trước nhục thuẫn, đem đại bộ phận xuyên qua kiếm thế lưới tiễn điểu thú đều cản lại. Coi như còn có một số chạy mất, cũng cho Mạc Tranh bọn họ không tạo được quá lớn uy hiếp. Nhưng lúc này Thương Nam 3 người, đã không cách nào rời đi vòng bảo hộ, đi đánh giết tiễn điểu thú, bọn họ vừa đi ra ngoài, thuẫn phòng ngự phía trên liền sẽ trong nháy mắt bị mấy chục cái tiễn điểu thú trúng kích, trong nháy mắt thì phải đối mặt bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bọn họ chỉ có thể thối lui đến vòng bảo hộ bên trong, trợ giúp bản tử bọn người đánh giết một số bỏ sót tiễn điểu thú, cũng coi là làm một chút cống hiến. Mẹ nó! Đến cùng còn muốn giết bao lâu, những thứ này đáng chết chim nhỏ mới có thể rút đi, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta cũng nhanh duy trì không được a. Bàn tử gào thét lớn nói đến. Lúc này bọn họ đã cùng tiễn điểu thú giao chiến vượt qua 2 canh giờ, đánh chết tiễn điểu thú hơn vạn, nhưng tiễn điểu thú còn tại công kích, bọn họ coi như thay phiên nghỉ ngơi, cũng có chút không kiên trì nổi. Mạc Tranh lúc này lui về vòng bảo hộ, ngược lại không phải là hắn cần nghỉ ngơi khôi phục linh lực, mà chính là hắn cũng cảm thấy, tiếp tục như vậy nữa không được. Cho dù là bọn họ còn có thể kiên trì một canh giờ, nhưng sau một canh giờ làm sao bây giờ? Hắn ngẩng đầu hướng lít nha lít nhít tiễn điểu thú nhóm nhìn qua, ý đồ tìm tới một con kia khống chế tiễn điểu thú nhóm công kích điểu vương. Chỉ cần hắn có thể đem điểu vương tìm ra đánh giết, hắn tin tưởng tiễn điểu thú nhóm nhất định sẽ rút đi. Lít nha lít nhít tiễn điểu thú, mỗi một cái đều mở to đen nhánh như kiếm lông vũ, để Mạc Tranh hoàn toàn không cách nào từ đó tìm ra cái kia đặc thù điểu vương. Hắn cũng không có gấp, mà chính là chăm chú quan sát đến. Muốn phá cục, chỉ có tìm tới điểu vương xử lý mới có thể. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một mũi tên điểu thú, chăm chú phân tích điểu vương hội giấu ở nơi nào phát ra mệnh lệnh. Rốt cục, công phu không phụ lòng người, Mạc Tranh ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn thấy được một cái đặc thù tiễn điểu thú, cái này tiễn điểu thú ngoại hình cùng phổ thông tiễn điểu thú không sai biệt lắm, nếu như không nên nói khác biệt, cái kia chính là ở trên trán của nó có một cái tử sắc lông vũ. Tại nhiều như vậy tiễn điểu thú nhóm bên trong, muốn phát hiện nó một chút khác biệt, quả thực tựa như là mò kim đáy biển đồng dạng. Mạc Tranh ánh mắt nhìn chòng chọc vào nó, sợ nháy mắt một cái, nó thì lần nữa biến mất tại tầm mắt của chính mình bên trong. Hắn phát hiện cái này đặc thù tiễn điểu thú, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ mở ra mỏ chim kêu một tiếng, mà tiễn điểu thú nhóm cũng sẽ trong nháy mắt làm ra biến hóa. Mạc Tranh cơ hồ có thể khẳng định, nó cũng là khống chế tiễn điểu thú công kích điểu vương. Chỉ cần đánh chết nó, hẳn là có thể giải trừ lần này khốn cảnh, nhưng vấn đề lại là, con chim này vương cũng không có tới gần bọn họ, mà là tại chí ít 2 ngoài trăm trượng địa phương bồi hồi. Lấy thực lực của bọn hắn, tại khoảng cách này phía trên, căn bản không có khả năng công kích đến điểu vương. Vô luận như thế nào, ta nhất định phải thử một chút. Nếu không chúng ta đều muốn bị tiễn điểu thú nhóm kéo chết. Mạc Tranh suy tư thật lâu về sau, vẫn là quyết định thử một chút. Mà hắn cơ hội cũng chỉ có một lần, một khi hắn phát động công kích, lại không có đánh giết điểu vương, cái kia điểu vương tất nhiên sẽ chạy trốn tới chỗ xa hơn, khi đó bọn họ lại càng không có máy sẽ công kích đến điểu vương. Trong tay hắn nắm huyết kiếm, đột nhiên rời đi chiến trận vòng bảo hộ, đi tới Tấn Phong ưng phía sau cùng. Vô số tiễn điểu thú, nhất thời như là nghe thấy được vị con rùa mở dạng, nào về phía Mạc Tranh, nhưng toàn bộ đều bị Mạc Tranh kiếm thế rào sát, như mưa rơi rơi xuống. Tiểu sư đệ, ngươi muốn làm gì? Thi Huyền Nhã cau mày hỏi. An Tại Hy, Thương Nam mấy người cũng phát hiện Mạc Tranh kỳ quái động tác, đều nghi hoặc nhìn hắn. Mạc Tranh lại không có trả lời, hắn đột nhiên đạp chân xuống, thân thể nhanh chóng tại tấn phong ưng to lớn trên lưng bắt đầu chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền theo tấn phong ưng phía sau cùng, chạy tới ưng chỗ cổ. Sau đó Mạc Tranh hai chân dùng lực một bước, nhất thời giống như là một cái lợi kiếm một dạng liền xông ra ngoài, hoặc là nói, bay ra ngoài. Tại cái này 10.000 mét không trung, Mạc Tranh thế mà trực tiếp lao ra tấn phong ưng phía sau lưng, tình huống như vậy, nhất thời để Thi Huyền Nhã các loại người quá sợ hãi. Mạc Tranh bất quá là thanh đồng cấp tu sĩ mà thôi, khoảng cách có thể cùng phong bay lượn còn rất xa, hắn dạng này lao ra, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống khỏi 10.000 mét không trung, trực tiếp ngã chết. Tiểu tử này, chẳng lẽ là cũng muốn học tiễn điều thú, phát động tự sát công kích. Thương Nam khiếp sợ nhìn lấy Mạc Tranh bay vọt đi ra bóng người, nỉ non nói. Chương 118, đánh giết điểu vương. Mạc Tranh tại tấn phong ưng chỗ cổ dùng lực giẫm một cái, to lớn tấn phong ưng, tựa hồ cũng rơi xuống phía dưới một chút khoảng cách, tấn phong ưng phát ra bất mãn gọi tiếng. Mà Mạc Tranh thân thể, thì như là lợi kiếm đồng dạng liền xông ra ngoài, phóng tới cái kia tối thiểu tại ba bên ngoài trăm trượng điểu vương. Hưu. Đối mặt Mạc Tranh đột nhiên trúng kích, tiễn điểu thú nhóm tựa hồ hoảng loạn rồi một chút, Mạc Tranh huyết kiếm hướng về phía trước, một đường lên tiễn điểu thú đều bị huyết kiếm mở ra. Rất nhanh, Mạc Tranh liền dựa vào tới gần điểu vương 100 trượng khoảng cách. Mà lúc này, hắn thế sông đã biến chậm lại, nhiều nhất tiếp qua hơn 10 trượng, hắn thế sông liền muốn hoàn toàn dừng lại, sau đó trực tiếp rơi xuống 10.000 mét không trung. Tựa hồ sau cùng cái kia 200 trượng khoảng cách, là Mạc Tranh vô luận như thế nào đều không thể vượt qua. Nhất kiếm đông lai. Nhưng vào lúc này, Mạc Tranh phát động nhất kiếm đông lai, người cùng kiếm hợp, đột nhiên lại hướng về phía trước vọt ra ngoài. Lúc này lấy Mạc Tranh thực lực phát động nhất kiếm đông lai, trong nháy mắt liền có thể hướng về phía trước đột phá 100 trượng khoảng cách, mà hắn cách điểu vương, chỉ còn lại sau cùng 100 trượng. Hắn đây là muốn làm gì? Lúc này lưng chim ưng phía trên, An Tại Hy, Thương Nam nước Đức người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Mạc Tranh bóng người. Hắn tựa hồ là muốn giết điểu vương. An Tại Hy hít sâu một hơi nói đến. Giết điểu vương? Điểu vương ở đâu? Mà lại hắn là làm sao làm được? Tựa hồ điểu vương trốn ở chỗ rất xa. Hắn muốn làm sao công kích đến? Lúc này bản tử bọn người cũng đều khẩn trương nhìn lấy Mạc Tranh. Những người khác không nhìn thấy điểu vương, nhưng Mạc Tranh lại nhìn chằm chằm vào nó, phát hiện Mạc Tranh hướng phương hướng của nó đánh tới thời điểm, nó tựa hồ có chút bối rối, bổ phiến cánh thì phải thoát đi. Lúc này Mạc Tranh khoảng cách nó còn có 100 trượng khoảng cách, mà không nói Mạc Tranh có thể hay không lại bay ra 100 trượng, coi như có thể, chờ hắn bay đến thời điểm, điểu vương cũng sớm liền chạy. Mà đối mặt cái này sau cùng 100 trượng khoảng cách, Mạc Tranh lại cũng không bối rối. Nhất kiếm đông lai công kích chia làm hai đoạn, làm Mạc Tranh trùng kích đến cực hạn vị trí thời điểm, hắn linh lực trong cơ thể triệt để bạo phát, tại mũi kiếm một đạo mạnh mẽ vô cùng sắc bén kiếm khí, nhất thời lấy tốc độ cực nhanh hướng điểu vương giết tới. Hắn chỉ có một cơ hội này. Kiếm khí xe rách xuôi theo trên đường hết thể tiễn điểu thú, vượt qua 100 trượng khoảng cách, thật nhanh tiếp theo muốn chạy trốn lui điểu vương. Điểu vương tựa hồ cũng cảm nhận được đại họa lâm đầu, hét lên một tiếng thật nhanh chạy trốn lên, nhưng tốc độ của nó nhưng lại xa xa không phải Mạc Tranh toàn lực nhất kích tốc độ kiếm khí. Dù sao, nó cho dù là điểu vương, cũng bất quá là quy cao một chút, thực lực chỉ so phổ thông tiễn điểu thú mạnh một chút xíu, tương đối nhiều nhất tại một cái thanh đồng một đoạn viên mãn mà thôi. Mà thực lực như vậy muốn chạy trốn qua Mạc Tranh toàn lực nhất kích, quả thực là nằm mơ. Xuy. Trong nháy mắt, cường đại kiếm khí trực tiếp đem điểu vương bao phủ, điểu vương chỉ phát ra một tiếng hoảng sợ gọi tiếng, liền trực tiếp bị kiếm khí tăng dã, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới. Mà Mạc Tranh lúc này cũng đã mất đi tất cả thế sông, thân thể bắt đầu hạ xuống. Mà tại điểu vương chết trong nháy mắt, toàn bộ tiễn điểu thú nhóm trong nháy mắt đều biến đến hoảng sợ hoảng loạn lên, đột nhiên đã mất đi chỉ huy bọn họ, giống như là con ruồi không đầu đồng dạng, cũng không còn cách nào tổ chức có thứ tự công kích, tranh nhau chen lấn chạy. Mạc Tranh thân thể đang nhanh chóng rơi xuống, nhưng hắn cũng không có quá lo lắng, hắn biết Lan Lăng Nguyệt Phó Tông Chủ nhất định sẽ tới cứu hắn. Nhưng Mạc Tranh một mực rơi xuống hơn ngàn mét khoảng cách, rơi xuống tốc độ biến đến càng lúc càng nhanh, lại vẫn là không có gặp Lan Lăng Nguyệt Phó Tông Chủ tới cứu mình, Mạc Tranh nhất thời có chút luống cuống. Lan Lăng Nguyệt Phó Tông Chủ, không phải là ngủ thiếp đi, không nhìn thấy ta rớt xuống A. Nếu không làm sao còn chưa tới cứu ta. Mạc Tranh tâm lý nhanh chóng nghĩ đến. Cái này xong. Chơi thoát, chẳng lẽ ta muốn cứ như vậy ngã chết. Mạc Tranh im lặng nghĩ đến. Nhưng càng là tình huống như vậy, hắn thì càng để cho mình tỉnh táo lại. Đã Lan Lăng Nguyệt Phó Tông Chủ không có tới cứu hắn, hắn cũng không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu mới được. Hắn tự hỏi chính mình có bài tẩy gì, có thể làm cho hắn tại dạng này tình cảnh phía dưới sống sót. Đem Hống Thiên Lang triệu hoán đi ra. Lấy Hống Thiên Lang thực lực, coi như không biết bay, nhưng theo 10.000 mét không trung rơi xuống, cũng tuyệt đối không thể nào chết, thậm chí đều khó có khả năng thụ thương. Mà có Hống Thiên Lang làm nhục thuẫn, bằng vào ta tiếp cận tầng thứ 2 Huyền Thiên Chiến Quyết nhục thân cường độ, tuyệt đối có thể an toàn hạ xuống. Mạc Tranh nhanh chóng nghĩ đến một cái biện pháp, trong nháy mắt yên tâm lại. Bất quá lúc này hắn trả tại mấy ngàn mét không trung, hắn cũng không vội mà triệu hoán Hống Thiên Lang. Hống Thiên Lang dù sao cũng là hắn lớn nhất át chủ bài, không đến cuối cùng thời điểm, hắn cũng không muốn bại lộ. Trừ phi, hắn xác định Lan Lăng Nguyệt không muốn cứu hắn. Nhưng hắn suy đoán, Lan Lăng Nguyệt hẳn không phải là không muốn cứu hắn, mà chính là muốn cho hắn một bài học, để hắn thụ một chút kinh hãi, sau đó tại Mạc Tranh sắp ngã chết thời điểm, lại tới cứu hắn. Bất quá Mạc Tranh có biện pháp giải quyết, lúc này trên mặt liền thần sắc kinh hoàng đều không có, chớ đừng nói chi là làm kinh sợ. Hắn ngược lại chăm chú cảm thụ khởi thân thể nhanh chóng hạ xuống cảm giác đến, tưởng tượng lấy chính mình có một ngày, có thể dựa vào thực lực của mình ngự không phi hành. Ngay tại Mạc Tranh hạ xuống cách xa mặt đất chỉ còn lại có ngàn mét thời điểm, thì liền Mạc Tranh đều chuẩn bị đem Hống Thiên Lang gọi ra thời điểm, đột nhiên một tiếng to lớn ưng rít gào truyền đến. Tấn Phong ưng cái kia to lớn thân ảnh, từ trên cao nhanh chóng hướng về đâm xuống đến. Trong nháy mắt xuất hiện tại Mạc Tranh dưới thân, đem Mạc Tranh rơi xuống bóng người nâng. "Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ?" Thi Huyền Nhã trong nháy mắt quan tâm hỏi. Mạc Tranh cười cười, "Ngươi thấy ta giống là có chuyện sao? Vật rơi tự do cảm giác không tệ, rất sung sướng." Hắn nói xong, mấy người cũng nhịn không được liếc mắt. Mạc Tranh không để ý đến mấy người, hướng Lan Lăng Nguyệt chắp tay một cái, mở miệng nói, "Đệ tử đa tạ phó tông chủ cứu giúp, không phải vậy đệ tử liền muốn té chết." Lan Lăng Nguyệt mang theo ý cười nhìn lấy Mạc Tranh, thật hội ngã chết sao? Vốn là muốn cho ngươi cái này to gan tiểu tử một bài học, lại dám xông ra lưng chim ưng đi đánh giết tiễn điểu thú vương, nhưng nhìn nét mặt của ngươi, tựa hồ không có một chút lo lắng ý tứ, coi như ta không cứu ngươi, ngươi cũng sẽ không ngã chết ta. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, làm sao lại, ta chỉ là xác định phó tông chủ nhất định sẽ cứu ta, cho nên mới chưa từng có lo lắng mà thôi. Thật sao? Lan Lăng Nguyệt biểu lộ kỳ dị. Mạc Tranh không tiếp tục giải thích thêm, coi như Lan Lăng Nguyệt lại thế nào hoài nghi, cũng nhiều nhất chỉ là hoài nghi mà thôi, không có khả năng biết hắn có Hống Thiên Lang lá bài tẩy này. Tiểu tử ngươi, ngươi là làm sao phát hiện Điểu Vương? Muốn không phải ngươi phát hiện Điểu Vương, mà lại lao ra giết chết Điểu Vương, lần này sợ là chúng ta đều muốn cắm ở chỗ này. Tiểu tử ngươi cũng thật sự là không sợ chết, cái kia Điểu Vương trốn ở ba bên ngoài trăm trượng, đều bị tiểu tử ngươi cấp đập chết, tiểu tử ngươi cũng quá biến thái. Bàn Tử nhếch miệng cười nói, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ngoại trừ Bàn Tử đám người trêu chọc, An Tại Hy mấy người cũng chân thành tha thiết đối Mạc Tranh ngỏ ý cảm ơn. Tuy nhiên bọn họ biết, coi như Mạc Tranh không giết chết Điểu Vương, khi bọn hắn ngăn cản không nổi thời điểm, Lan Lăng Nguyệt cũng khẳng định sẽ xuất thủ. Nhưng Mạc Tranh trợ giúp bọn họ vượt qua lần này khảo nghiệm, lại là sự thật, mà Mạc Tranh biểu hiện ra thực lực, cũng đã nhận được tôn trọng của bọn hắn. Tấn Phong ưng lần nữa trở lại 10.000 mét không trung, tiếp tục hướng về Vô Giới huyện bay đi. Ta bản nghĩ đến đám các ngươi lần này, có thể ngăn cản một canh giờ, liền xem như tốt vô cùng, nhưng ta không nghĩ tới, các ngươi không chỉ có ngăn cản ba canh giờ, càng là trực tiếp đem tiễn điểu thú vương giết đi, giải quyết triệt để lần này khốn cảnh, các ngươi rất không tệ, vượt xa dự liệu của ta. Lan Lăng Nguyệt đột nhiên mở miệng cười nói ra, đặc biệt là ánh mắt rơi vào Mạc Tranh trên thân phía trên, đầy mắt đều là khen ngợi. Dưới cái nhìn của nàng, đối mặt tiễn điểu thú nhóm công kích thời điểm, Mạc Tranh biểu hiện muốn xa xa tốt tại những người khác, đầu tiên Mạc Tranh tại kiếm thuật cơ sở đạt thành tựu cao, liền để nàng rất là kinh ngạc, tự hỏi liền xem như nàng, cũng làm không được tốt hơn, chỉ có Mạc Tranh có thể không ra phòng ngự hộ thuẫn, thì ngăn cản được tất cả tiễn điểu thú nhóm công kích. Mà về sau mấy lần ứng đối, để Hoàng Trung, An Thiên Tài đi chợ giúp trước đó trào phúng qua hắn thương nam ba người, cũng biểu hiện ra Mạc Tranh lãnh tụ khí chất. Bởi vì chỉ có Mạc Tranh, mới thật sự là coi bọn họ là thành một cái tập thể. Sau cùng, cũng là Mạc Tranh can đảm cẩn trọng phát hiện Điểu Vương, đồng thời mạo hiểm đi đánh giết ba bên ngoài trăm trượng Điểu Vương, để cho nàng càng là hoàn toàn không nghĩ tới. Lấy thực lực của nàng, tự nhiên sớm liền phát hiện Điểu Vương tồn tại, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Mạc Tranh 10 người sẽ có thực lực, vượt qua 300 trượng khoảng cách, đem Điểu Vương đánh giết. Mặt khác, cũng là Mạc Tranh tại rơi xuống thời điểm, cái kia tia không có không thần sắc kinh hoàng, để cho nàng cảm thấy Mạc Tranh khẳng định là có át chủ bài. Tuyệt đối không phải xác định nàng sẽ ra tay nguyên nhân. Đối với Mạc Tranh, lúc này Lan Lăng Nguyệt rất là hài lòng. Không chỉ có Mạc Tranh, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội, nàng cũng rất là hài lòng. Các nàng biểu hiện ra thực lực, không có chút nào so An Thiên Tài, Hoàng Trung kém, thậm chí Thi Huyền Du thực lực cao hơn tại hai người, là ngay trong bọn họ ngoại trừ Mạc Tranh mạnh nhất một cái. Lan Lăng Nguyệt hiện tại rất may mắn, vài ngày trước nàng sớm kết thúc trận kia lôi đài khiêu chiến thi đấu, cái này mới không có để mấy người thực lực toàn bộ bạo lộ ra. Hiện tại, trừ bọn họ mấy người kia, không có bất kỳ người nào biết Mạc Tranh, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội thực lực, nàng ngược lại là đối tứ đại tông môn tranh tài có chút mong đợi, chờ mong Mạc Tranh, Thi Huyền Nhã tỷ muội cái này mấy chương ẩn tàng át chủ bài, có thể cấp còn lại ba đại tông môn một cái hung hăng giáo huấn. Nàng tại trước khi lên đường, cũng bởi vì tông môn không cho Bạch Ngọc Liêu Tinh xuất chiến, mà cảm thấy có chút bất mãn, nhưng bây giờ bất mãn của nàng đều biến mất, coi như không có Bạch Ngọc Liêu Tinh, nàng hiện tại cũng có lòng tin tại tranh tài bên trong cầm tới một cái tốt danh thứ. Tấn Phong Ngưng lại tiếp tục ở trên không trung 10.000 mét phía trên phi hành tốc độ cao nửa ngày, khoảng cách phần thiên chiến trường chỗ vô giới huyện, cũng càng ngày càng gần, cái này nửa ngày bọn họ không còn có đụng phải yêu thú công kích, trạng thái đều khôi phục được đỉnh phong. Tốt, đều đình chỉ tu luyện đi, lập tức liền muốn tới vô giới huyện, liên quan tới phần thiên trong chiến trường tình huống, còn có tứ đại tông môn tranh tài quy tắc, ta cũng nên nói cho các người biết. Lần này phần thiên chiến trường chuyến đi, còn có tứ đại tông môn tranh tài. Không chỉ có liên quan đến lấy các ngươi ích lợi của mình, cũng liên quan đến lấy tông môn vinh diệu, ta hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị tâm lý kỹ càng, cái này tuyệt đối không phải một cái bình thường thí luyện, mà là sinh tử thí luyện. Lúc này thời điểm, Lan Lăng Nguyệt đột nhiên mở miệng nói đến, để Mạc Tranh mấy người trong nháy mắt nhìn về phía nàng. Chương 119, mạnh được yếu thua. Bàn tử hơi nghi hoặc một chút hỏi, Phó Tông Chủ, ta tuy nhiên cũng nghe nói phần thiên chiến trường gặp nguy hiểm, nhưng có ngươi nói nguy hiểm như vậy sao? Thật có nguy hiểm như vậy, còn có nhiều người như vậy vót đến nhọn cả đầu muốn đi vào. Lan Lăng Nguyệt cười cười, đó là bởi vì mạo hiểm cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp. Phần thiên trong chiến trường linh dược, có thể nói là khắp nơi đều có, chỉ cần có thể còn sống đi ra, mỗi người đều có thể hái tới vô số linh dược. Huống chi, tu sĩ chúng ta, lại có mấy cái là sợ hãi nguy hiểm liền sẽ lùi bước, người như vậy cũng đã định trước thành tựu có hạn. Còn phần thiên bên trong chiến trường nguy hiểm, tuyệt đối so với các ngươi tưởng tượng còn muốn lớn. Mỗi một năm tiến vào phần thiên chiến trường ba quận tu sĩ, tổng cộng là 200 người, trong đó Định Lăng quận 40 người, Trường Hà quận 40 người, Hoài An quận 120 người. Mỗi một lần phần thiên chiến trường mở ra, đều chí ít có 30, 40 người vĩnh viễn lưu tại bên. Trong, không còn có đi ra. 200 người chết 3-40 cái. Đây chính là 1/5 tử vong dẫn A. Bàn tử cũng có chút tắc lưỡi. Phó Tông Chủ, vì cái gì Định Lăng quận cùng Trường Hà quận chỉ có 40 danh lạch, mà Hoài An quận lại có 120 cái danh lạch. Cái này cũng quá không công bằng a. Thi Huyền Nhã cau mày nói. Lan Lăng Nguyệt cười khổ lắc đầu, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ai bảo Hoài An quận võ đạo cường đại nhất, Hoài An quận là tốt tỉnh võ đạo thịnh nhất một cái quận thành, liền xem như Định Lăng quận cùng Trường Hà quận cùng nhau, cũng so ra kém Hoài An quận. Mà chỗ lấy là như vậy một cái danh lạch phân phối, đều là từ mỗi một lần võ đạo đại hội thành tích quyết định, khoảng cách này các ngươi còn rất xa xôi. Chờ các ngươi tu luyện tới ta cảnh giới này, liền biết. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, hắn lại cảm thấy không có gì kỳ quái, Hoài An quận võ đạo xác thực càng cường đại, trước đó đi xa cổ thần điện, tại Tông Hạo Dương cử hành võ đạo trà hội phía trên, Hoài An quận thực lực thì vượt xa Định Lăng quận, phải biết đây chính là tại Định Lăng quận sân nhà, rất nhiều Hoài An quận cao thủ đều chưa từng có tới. Lan Lăng Nguyệt tiếp tục nói, võ đạo đại hội là phân phối toàn bộ tốt tỉnh tư nguyên một trận tranh tài, mà chúng ta lần này tứ đại tông môn tranh tài cũng là phân phối Định Lăng quận tư nguyên một lần tỷ thí. Nếu như các ngươi có thể tại tranh tài bên trong cầm xuống thành tích tốt, thì có thể vì ta Thiên Viêm Tông tranh thủ đến Định Lăng quận nhiều tư nguyên hơn, mà chính các ngươi cũng hội đạt được đại lượng khen thưởng. Phó Tông Chủ, là trước tiến vào phần thiên chiến trường, lại tiến hành tứ đại tông môn tranh tài sao? Thi Huyền Nhã tiếp tục hỏi. Lan Lăng Nguyệt gật gật đầu, đúng vậy, phần thiên chiến trường mở ra thời gian một tháng, sau một tháng phần thiên chiến trường kết thúc. Tất cả mọi người trước hết đem theo phần thiên trong chiến trường lấy được linh dược nộp lên trên, bị Thiên Tâm Tông lấy đi một nửa, còn lại một nửa quy ta nhóm Định Lăng quận tất cả, từ người sống tiến hành tranh tài, phân phối những linh dược này thuộc về. Cái gì? Theo phần thiên trong chiến trường lấy được linh dược, cũng không phải là thuộc về mình cùng tông môn, mà chính là muốn trước nộp lên trên, bị kia cái gì Thiên Tâm Tông lấy đi một nửa. Sau đó còn muốn dùng tranh tài phương thức, đến thống nhất phân phối. Muốn là chúng ta đạt được một tên sau cùng, cái kia có thể đạt được bao nhiêu? Bàn tử có chút khó chịu nói ra. Lan Lăng Nguyệt bình tĩnh nói, đây chính là quy tắc, ta cũng khó chịu, nhưng không có cách nào, Thiên Tâm Tông quá cường đại, là tốt tỉnh một cái duy nhất lục tinh tông môn, đừng nói là Định Lăng quận tứ đại tông môn, liền xem như đem Hoài An quận bó buộc chung một chỗ, cũng không phải Thiên Tâm Tông đối thủ. Người nào nếu như không lên giao nộp, Thiên Tâm Tông cũng có thể diệt người nào, các ngươi tốt nhất đừng có cảm xúc, đến lúc đó hội có Thiên Tâm Tông cường giả đến, nếu là chọc giận bọn họ, ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Cái này bá đạo tông môn. Không có cách, tu sĩ thế giới, vốn chính là mạnh được yếu thua, không ngừng Thiên Tâm Tông bá đạo, chúng ta Thiên Viêm Tông cũng kém không nhiều, khác biệt chính là Thiên Tâm Tông bóc lột chính là chúng ta, Thiên Viêm Tông bóc lột chính là phía dưới huyện cấp vũ viện. Mà trên thực tế, còn có càng lớn tông môn, một mực tại bóc lột Thiên Tâm Tông. Chỗ lấy các ngươi không dùng quá tức giận. Lan Lăng Nguyệt vô cùng bình tĩnh nói, mà hắn cũng nhất thời để mấy người đều ngây ngẩn cả người. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, người yếu liền muốn tuân theo cường giả quy tắc. Mạc Tranh Nỉ non nói, không sai, người yếu chính là muốn tuân theo cường giả quy tắc. Mà tại phần thiên chiến trường cái này một khối tư nguyên bảo địa phía trên, chúng ta liền muốn tuân theo Thiên Tâm Tông quy tắc, chúng ta phái ra đệ tử tiến vào, dùng sinh mệnh đổi lấy tư nguyên, mà bọn họ trực tiếp lấy đi một nửa. Đương nhiên, Thiên Tâm Tông đã coi như là không tệ, chí ít trả cho chúng ta lưu lại một nửa, muốn là những cái kia bá đạo đại tông môn, thậm chí hội lấy đi tám thành, cửu thành, thậm chí toàn bộ đều lấy đi, không làm lời nói, thì giết. Lan Lăng Nguyệt, để mấy người đều hít sâu một hơi, hai mặt nhìn nhau. Còn tốt bọn họ không có đụng phải bá đạo như vậy tông môn, nếu không chẳng phải là các loại cho nên bọn họ nuôi sủng thú đồng dạng. Dùng sinh mệnh đi vì bọn họ tích lũy tư nguyên. Vừa nghĩ như thế, bọn họ cũng nhất thời cảm thấy, Thiên Tâm Tông tính toán là không tệ. Khi các ngươi tiến vào phần thiên chiến trường trước đó, Thiên Tâm Tông hội giao cho các ngươi mỗi người một mai không gian giới chỉ, các ngươi hái tới linh dược, tư nguyên, đều có thể dùng không gian giới chỉ mang ra, sau đó lúc đi ra, đem giới chỉ giao ra là có thể, Thiên Tâm Tông lấy đi một nửa về sau, sẽ đem còn lại linh dược, tư nguyên trả cho chúng ta. Mỗi người một mai không gian giới chỉ. Cái này chẳng phải là một chút liền lấy ra 200 mai không gian giới chỉ. Thiên Tâm Tông như thế tài đại khí thô. Bàn tử hô hấp có chút trầm trọng nói. Các ngươi còn không rõ ràng lắm Lục Tinh Tông môn cường đại, chờ các ngươi về sau có cơ hội đi Lục Tinh Tông môn bái phỏng, các ngươi thì xem rõ ràng, Thiên Viêm Tông cũng không ngại môn hạ đệ tử nhảy đến cao cấp hơn tông môn đi, nhưng tiền đề là thiên phú của các ngươi, có thể gia nhập cao giai tông môn, chỗ lấy các ngươi phải thật tốt cố lên. Lan Lăng Nguyệt cười nói. Bàn tử lúc này cau mày nói, cái kia nếu như chúng ta chính mình có không gian giới chỉ, chẳng phải là có thể tư tàng một bộ phận linh dược, tư nguyên. Tuyệt đối không nên làm như vậy. Thì coi như các ngươi có không gian giới chỉ, khi tiến vào thời điểm cũng tốt nhất lưu tại ta chỗ này, không muốn mang vào. Thiên Tâm Tông có biện pháp kiểm trắc mỗi một cái theo phần thiên chiến trường đi ra đệ tử, bất kỳ không gian giới chỉ, đều không thể ẩn tàng. Đến lúc đó liền xem như các ngươi không gian của mình giới chỉ, cũng phải bị Thiên Tâm Tông không thu. Cái này, tốt ta, cái kia phó tông chủ, phần thiên chiến trường đến tột cùng có nguy hiểm gì? Là đi vào người lẫn nhau tranh đoạt tư nguyên chém giết sao? Thi Huyền Nhã lại mở miệng hỏi đến. Lan Lăng Nguyệt cười nhạt một tiếng, không phải. Là đến từ yêu thú nguy hiểm. Các ngươi trước đó đụng phải tiễn điểu thú công kích, tại phần thiên trong chiến trường cũng không tính cái gì. Mấy cái người nhất thời hai mặt nhìn nhau, cảm giác tâm tình nặng nề không ít. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần không tiến vào quá sâu chỗ, mà lại bảo trì hợp tác, không nên tùy tiện đơn độc hành động, lấy thực lực của các ngươi, sống sót hy vọng còn là rất lớn. Lan Lăng Nguyệt nói đến. Lại không có để mấy cái tâm tình của người ta trầm tĩnh lại, bọn họ trước kia đem phần thiên chiến trường nghĩ đến quá đơn giản. Các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Lan Lăng Nguyệt hỏi. Mạc Tranh suy nghĩ một chút, hỏi, Phó Tông Chủ, sau cùng lưu cho Định Lăng quận linh dược, tư nguyên, là làm sao phân phối? Mà chúng ta lại có thể đạt được bao nhiêu? Lan Lăng Nguyệt cười cười, đặt tại tranh tài bài danh đến phân. Tranh tài hạng 1, phân đi tất cả tư nguyên 40%, người thứ 2 phân đi 3 phần. Người thứ 3 phân đi 2 thành, còn lại 1 thành, cũng là một tên sau cùng. Mà các ngươi có thể được đến bao nhiêu, cũng quyết định bởi cho các ngươi có thể vì Thiên Viêm Tông, tại tứ đại tông môn tranh tài bên trong được cái gì thứ tự. Nếu như các ngươi chỉ vì Thiên Viêm Tông đạt được một tên sau cùng, cái kia Thiên Viêm Tông chỉ có 1 thành số lượng, mà các ngươi cũng chỉ có thể phân đi cái này 1 thành bên trong 1 thành. Còn nếu như có thể lấy được người thứ 3, Thiên Viêm Tông có 2 thành số lượng, các ngươi có thể phân đi cái này 2 thành bên trong 2 thành. Nếu là có thể lấy được vô địch, Thiên Viêm Tông sẽ có 40% số L. Tượng, các ngươi cũng có thể phân đi cái này 40% bên trong 40. Các ngươi tại tranh tài bên trong thành tích càng tốt, có thể phân đến tư nguyên thì càng nhiều. Mà lại, ngoại trừ những tư nguyên này bên ngoài, tông môn còn sẽ có ngoài định mức khen thưởng. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, cảm thấy coi như hợp lý. Dù sao phần thiên chiến trường cũng không phải viễn cổ thần điện, ai cũng có thể tiến, là bởi vì tông môn quan hệ. bọn họ mới có tư cách tiến vào phần thiên chiến trường. Tông môn muốn lấy đi trong đó đầu to, chuyện này cũng không có gì sai. Ngoài ra ta muốn nói một chút, tranh tài quy tắc lấy một mình tỷ thí cùng đoàn thể tỷ thí, mỗi cái tông môn tuyển ra 4 người, phân biệt tiến hành một mình tỷ thí cùng đoàn thể chiến, sau cùng dựa theo tổng thành tích bài danh. Các ngươi tiến vào phần thiên chiến trường về sau, tại cùng yêu thú thời điểm chiến đấu, muốn nhiều luyện tập một chút đoàn thể phối hợp, các ngươi mấy người kia, cá nhân thực lực cũng không tính là hàng đầu, cùng Phiêu Tuyết Tông Tông Hạo Dương có không nhỏ chênh lệch, nhưng ở đoàn thể chiến bên trong, các ngươi lại không nhỏ hy vọng có thể chiến thắng Phiêu Tuyết Tông, ta xem trọng các ngươi. Lan Lăng Nguyệt cười nói xong, không có tiếp tục nói nữa, lúc này bọn họ đã tiến nhập vô giới huyện phạm vi, Tấn Phong Ưng bắt đầu hướng phía dưới lao xuống. Tại Mạc Tranh đám người trong mắt, rất nhanh liền thấy được vô giới huyện toàn cảnh. Đây là một cái cùng Võ Sơn huyện không chênh lệch nhiều huyện thành, chung quanh là hoang vu một mảnh cự đại qua bích, cả huyện thành đều lộ ra một loại cổ lão cảm giác tang thương. Phần thiên chiến trường ở chỗ nào? Bàn tử rỗi cổ nói đến. Lan Lăng Nguyệt cười nhạt một tiếng, lại không có giải thích, chỉ huy Tấn Phong Ưng hạ xuống tại vô giới huyện bên ngoài, sau đó thu hồi Tấn Phong Ưng, mang theo 10 người hướng vô giới huyện cổng thành đi đến. Giống. Đúng lúc này, một tiếng to lớn thú hống từ không trung truyền đến. Mặc Tranh bọn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái không thua Tấn Phong Ưng to lớn phi hành yêu thú, bổ phiến cánh cực tốc vọt xuống tới. Cái này phi hành yêu thú mọc ra đầu hổ thân ngựa, nhưng lại một đôi cánh khổng lồ, 10 phần uy vũ, mang theo một trận to lớn cuồng phong, thổi đến yên trần bốn phía, thì bá đạo như vậy trực tiếp rơi vào Mạc Tranh đám người trước mặt. Lan Lăng Nguyệt sắc mặt, trong nháy mắt biến đến không nhìn khá hơn. Ha ha ha, Lan Tông Chủ, không nghĩ tới là ngươi tự mình dẫn đội. Một cái phóng khoáng thanh âm truyền đến, sau đó theo trong bụi mù đi ra một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân. Tại người trung niên sau lưng, còn theo 10 cái sắc mặt thanh lãnh nam nữ. Nhìn phục sức của bọn họ, Mạc Tranh trong nháy mắt biết bọn họ là Kình Lôi Tông đội ngũ, Mạc Tranh cũng tại Kình Lôi Tông trong đội ngũ, thấy được một mặt bình tĩnh Thác Bạt Hùng. Lan Lăng Nguyệt lúc này thì hừ lạnh một tiếng, khó chịu nói ra, Thác Bạt trưởng lão, Quý Tông thật bá đạo a. Chẳng lẽ là muốn tại tranh tài trước đó, sớm cùng ta Thiên Viêm Tông đánh một trận không thành? Chương 120, xung đột. Lan Lăng Nguyệt nói xong, toàn thân bạo phát khí thế bén nhọn, áp hướng Kình Lôi Tông một đoàn người. Thác Bạt Hùng cùng Kình Lôi Tông 10 người đệ tử, nhất thời biến sắc, gánh không được Lan Lăng Nguyệt khí thế, bị bức phải lui về phía sau mấy bước, sắc mặt khó coi. Đây là Kình Lôi Tông đại trưởng lão Thác Bạt Huệ, thần tiên đánh nhau, chúng ta vẫn là tránh xa một chút tốt. An Tại Hy tại Mạc Tranh bọn người bên thai nhỏ giọng nói. Mà không đợi hắn thật lui về phía sau, Thác Bạt Huệ đột nhiên cũng lạnh hừ một tiếng, hơi hơi dậm chân một cái, nhất thời đồng dạng khí thế cường đại hướng Mạc Tranh bọn người áp đi qua. Tựa hồ muốn cùng Lan Lăng Nguyệt trên khí thế đối kháng một phen. Mà khí thế của hắn đè xuống, An Tại Hy, Bàn Tử, Thi Huyền Nhã tỷ muội bọn người, nhất thời cũng là sắc mặt một bên, thân thể không bị khống chế lui về phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn. Thì hướng An Tại Hy nói như vậy, Lan Lăng Nguyệt cùng Thác Bạt Khuệ đối kháng, đối bọn hắn tới nói là thần tiên đánh nhau, bọn họ không có tư cách đi tham dự. Nếu như Thiên Viêm Tông các đệ tử đều bị Thác Bạt Khuệ khí thế bức lui, cái kia tại chỗ trên mặt ngược lại cũng coi là hai người tám lạng nửa cân, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng hết lần này tới lần khác, trang diện phía trên cũng là xuất hiện ngoài ý muốn. Thác Bạt Khuệ khí thế đặt ở Mạc Tranh trên thân, Mạc Tranh chỉ cảm giác mình huyền căn lần nữa như dương liễu một dạng nhẹ nhàng một nhóm, sau đó cái kia khí thế cường đại, nhất thời như là gió mát quất vào mặt đồng dạng, đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên, Mạc Tranh vẫn như cũ đứng tại Lan Lăng Nguyệt bên người, một bước không lùi. Tình huống như vậy, nhất thời để Thác Bạt Khuệ sắc mặt trở nên rất khó coi lên, Lan Lăng Nguyệt khí thế áp bách, bước lui Kình Lôi Tông bao quát Thác Bạt Hùng ở bên trong các đệ tử. Nhưng khí thế của hắn đè qua đến, Mạc Tranh lại không nhúc nhích tí nào. Theo tràng diện phía trên xem ra, lập tức liền biến thành Lan Lăng Nguyệt cùng Mạc Tranh hai người, đối kháng Thác Bạt Khuệ một người. Tuy nhiên Thác Bạt Khuệ không thèm để ý chút nào Mạc Tranh cái kia một chút thực lực, nhưng vô luận nói như thế nào, lần này khí thế đối kháng, hắn xem như bại bởi Lan Lăng Nguyệt. Hắn cũng là thâm trầm người. Tuy nhiên tâm lý khó chịu, lại cười nói, Lan Tông Chủ, thật sự là nói quá lời, ta chỉ là không có xem lại các ngươi mà thôi, nếu có mạo phạm, còn xin cố tha thứ. Lan Lăng Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, lại cũng không có cùng Thác Bạt Khuệ nhiều dây dưa, đồng dạng thu lại khí thế, lần tiếp theo ánh mắt sáng lên một chút, lần này là không thấy được ta Thiên Viêm Tông đệ tử còn nói được, lần tiếp theo muốn là không nhìn thấy Thiên Tâm Tông đệ tử, Thác Bạt trưởng lão sợ là muốn dẫn xuất đại phiền toái. Chúng ta đi, vào thành. Nói xong, Lan Lăng Nguyệt không để ý tới sắc mặt lại trở nên khó coi Thác Bạt Khuệ, mang theo Mạc Tranh bọn người đi vào cửa thành. Mà Thác Bạt Hùng ánh mắt, lúc này đều thật chặt khóa chặt tại Mạc Tranh trên thân, trong mắt tràn đầy chiến ý, nỉ non nói, có ý tứ, còn tưởng rằng Thiên Viêm Tông đệ tử, bao quát An Tại Hy đều là đồ bỏ đi, không nghĩ tới lại có thể có người có thể ngăn cản thúc thúc khí thế của ngươi áp bách, người này, ta nhớ kỹ. Thác Bạt Khuê mặt lạnh lấy gật gật đầu, tại phần thiên chiến trường nếu như đụng phải Thiên Viêm Tông đệ tử, không nên khách khí, tốt nhất đem bọn hắn đều lưu tại phần thiên trong chiến trường. Thúc thúc yên tâm, ta hiểu rồi. Thác Bạt Hùng cười lạnh một tiếng nói. Mặc Tranh bọn người tiến vào Vô Giới huyện, rất mau tìm một gian khách sạn, bao xuống một cái sân rộng ở lại, khoảng cách phần thiên chiến trường mở ra, còn có 2 ngày thời gian, bọn họ còn cần chờ đợi. Các ngươi có thể ra ngoài dạo chơi, nhưng nhớ kỹ không nên trêu chọc Hoài An quận võ giả, cũng không nên trêu chọc người mặc trường sam màu tím, ở ngực may lấy kim long võ giả, bởi vì đó là Thiên Tâm Tông đệ tử. Nói tóm lại, cũng là không nên gây chuyện, nếu không ta cũng chưa chắc có thể cứu các ngươi, biết không? Lan Lăng Nguyệt đối mấy người phát biểu về sau, liền trở lại gian phòng của mình. Tiểu sư đệ, muốn hay không cùng đi ra dạo chơi? Lần này Định Lăng quận, Trường Hà quận, Hoài An quận 3 quận cao thủ tề tụ, như quả không ngoài đi gặp một lần những cao thủ này, thật sự là không có tí sức lực nào. Bàn tử có chút không nhẫn mại được nói ra. An Thiên Tài sư đệ, mang ta lên một cái như thế nào, ta đối 3 quận cao thủ ngược lại là hiểu rõ không ít, cũng có thể vì các ngươi giảng giải một chút. An Tại Hy cười nói đến. Vậy thì thật là tốt, thì cùng đi tốt. Ta thì không đi được, các ngươi đi thôi. Bất quá Phó Tông Chủ vừa mới cũng đã nói, không nên tùy tiện gây chuyện, 3 quận cao thủ tề tụ, vạn sự đều phải cẩn thận. Mặc Tranh cự tuyệt mập mạp đề nghị. Trong mắt hắn, 3 quận cao thủ làm cho hắn để ý, cũng chính là một cái Tông Hạo Dương mà thôi. Mà Tông Hạo Dương, tại tứ đại tông môn tranh tài thời điểm, hắn tự nhiên có thể đụng tới, lúc này thời điểm cùng ra ngoài đi dạo, hắn không bằng lưu tại trong khách sạn nhìn xem sách. Bàn tử mấy người cũng không có cưỡng cầu, rất nhanh liền kết bạn cùng đi ra. Mặc Tranh trở lại gian phòng của mình, Lan Lăng Nguyệt Phó Tông Chủ ngay tại hắn bên trên gian phòng, hắn cũng không dám tùy ý tiến vào huyết kiếm thế giới, hắn tay khẽ vây, nhất thời theo huyết kiếm thế giới bên trong xuất ra một quyển sách nhìn lại. Đây là một bản giới thiệu phần thiên chiến trường sách cổ, lập tức liền muốn đi vào phần thiên chiến trường, Mặc Tranh hy vọng có thể hiểu rõ hơn một số phần thiên chiến trường tình huống, cũng nhiều một ít bảo mệnh nắm chắc. Làm Mạc Tranh đem quyển sách này nhìn cho tới khi nào xong thôi, hắn nhịn không được có chút khiếp sợ. Quyển sách này cùng nói là giới thiệu phần thiên chiến trường, không bằng nói là một bản chí quái truyền thuyết, phía trên giới thiệu phần thiên chiến trường lai lịch, để Mạc Tranh rất là kinh ngạc. Phần thiên chiến trường là một chỗ phá nát nát phiến thế giới. Tương truyền tại mấy ngàn năm trước, 2 cái nhập thánh cường giả phát sinh xung đột, bởi vì lo lắng bọn họ đại chiến tạo thành sinh linh đồ thán, khắp nơi chôn vùi. Cho nên 2 người tiến nhập một cái nát phiến thế giới quyết chiến sinh tử. Mà cái này nát phiến thế giới, cũng là phần thiên chiến trường tiền thân. 2 cái tuyệt thế cường giả nhất chiến, cơ hồ đem cái này nát phiến thế giới đánh cho sụp đổ. 2 người thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, đánh cho long trời lở đất, chữ vật giới chỉ đều bị đánh nổ, chữ vật giới chỉ bên trong một số linh thú linh sủng chạy ra, còn có thật nhiều linh dược hạt giống, cũng lan truyền tại toàn bộ phần thiên trong chiến trường. Cuối cùng 2 cường giả đồng quy vu tận, song song tự bạo. Bọn họ tự bạo, đem thể nội mạnh mẽ linh lực đều bạo phát ra, làm cho cả nát phiến thế giới, biến thành một cái linh khí dư giả địa phương. Những linh dược kia hạt giống bắt đầu nảy mầm, những cái kia linh thú linh sủng cũng sống tiếp được, bởi vì thời gian rất lâu không có người tiến đến, cho nên càng dài càng tươi tốt, số lượng càng ngày càng nhiều. Thẳng đến 100 năm trước, Thiên Tâm Tông một vị trưởng lão, ngoài ý muốn tìm được một đầu thông hướng phần thiên chiến trường vết nước. Nhưng cũng chỉ có thể cho phép không đến bạch ngân cấp tu sĩ tiến vào, mà lại tiến vào số lượng có rất lớn hạn chế. Mỗi qua thời gian 2 năm, cũng chỉ có thể đưa 200 cái bạch ngân cấp trở xuống tu sĩ đi vào. Lần thứ nhất đi vào thăm dò tu sĩ, đều là Thiên Tâm Tông đệ tử, nhưng thương vong lại cực kỳ thảm trọng, 10 cái bên trong cơ hồ chết 8 cái. Nhưng còn lại 2 cái mang ra linh dược tư nguyên, lại hết sức to lớn, mặc dù lớn nhiều đều là 2 khoảng cấp 3 linh dược, nhưng số lượng thật sự là nhiều lắm. Mấy năm tiếp theo, Thiên Tâm Tông lần nữa an bài đệ tử tiến vào thăm dò, thương vong tuy nhiên ít đi rất nhiều, nhưng vẫn là không ít, chỉ đem ra một số cấp thấp linh dược, để Thiên Tâm Tông cảm thấy có chút không đáng. Dù sao Thiên Tâm Tông đệ tử, không có một cái nào là thiên phú kém, sau đó, Thiên Tâm Tông quyết định đổi một cái phương thức thăm dò phần thiên chiến trường. Bọn họ quyết định cùng Định Lăng quận, Trường Hà quận, Hoài An quận hợp tác, từ 3 quận đệ tử đi vào thăm dò, hái linh dược, bọn họ chỉ cầm trong đó một nửa. Mà những thứ này nhị tam giai hạ cấp linh dược, vừa vẫn thích hợp 3 quận tông môn đệ tử thích ứng, cho nên vẫn dạng này tiếp tục kéo dài. Mặc Tranh sau khi xem xong, tâm lý ngoại trừ kinh thán bên ngoài, nhưng trong nháy mắt sinh ra mấy cái điểm đáng ngờ. Nghi điểm thứ nhất, cũng là cái kia hai cái nhập thánh cường giả chữ vật giới chỉ bên trong linh dược hạt giống, vì cái gì đều là cấp thấp linh dược. Tuy nhiên cái này có thể là trước đó thăm dò người, chỉ có thể ở bên ngoài hái linh dược, có lẽ chỗ sâu có linh dược cao cấp tồn tại. Nhưng vẫn là vấn đề kia, cường giả như vậy chữ vật giới chỉ bên trong, vì sao lại có cấp thấp linh dược hạt giống đâu? Những thứ này cấp thấp linh dược hạt giống, đối bọn hắn hoàn toàn không cần chỗ A. Chẳng lẽ bọn họ là đầu cơ trục lợi linh dược hạt giống? Mạc Tranh cảm thấy có chút buồn cười, cái thứ hai nghi hoặc cùng vấn đề thứ nhất không sai biệt lắm, cái kia chính là bên trong yêu thú, tại sao là hạ cấp yêu thú hơn nhiều? Có thể trở thành nhập thánh cường giả linh thú linh sủng, làm sao có thể là phổ thông linh thú? Coi như đi qua mấy ngàn năm sinh sôi, bọn họ đời sau cũng không có khả năng liền một số bạch ngân cấp trở xuống tu sĩ, đều không thể toàn bộ xử lý A. Trừ cái đó ra, Mạc Tranh còn có cái thứ ba nghi hoặc. Cái kia chính là phần thiên chiến trường phần thiên, rốt cuộc là ý gì? Trong sách này không có có bất kỳ giải thích gì. Vô luận như thế nào, nhìn quyển sách này về sau, Mạc Tranh đối phần thiên chiến trường nghi hoặc càng dày đặc hơn, hắn cảm thấy lần này phần thiên chiến trường hành trình sẽ không rất bình tĩnh, có lẽ nên cẩn thận một số. Sau đó, Mạc Tranh lại tìm không ít cùng phần thiên chiến trường có liên quan thư tịch xem xét, nhưng nội dung trong đó cũng cơ bản giống nhau, đều là hai cái cường đại tu sĩ, tại một cái nát phiến thế giới bên trong đại chiến, tạo thành phần thiên chiến trường. Mạc Tranh để sách xuống, quyết định cũng ra ngoài đi một chút. Nhưng hắn mới xuất hiện tại cửa khách sạn, liền thấy Thương Nam hoảng hoảng trương trương chạy trở về. Thương Nam là cùng bàn tử bọn người cùng đi ra, lúc này hoảng hoảng trương trương trở về, Mạc Tranh tâm nhất thời trầm xuống, có một tia dự cảm không tốt. Hắn nhíu mày ngăn lại Thương Nam sư huynh, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thương Nam nhanh chóng gật đầu, An sư huynh bọn họ cùng Hoài An quận người xung đột, ta gặp sự tình không ổn, cho nên tranh thủ thời gian trở về tìm Lan Lang Nguyệt phó tông chủ. Mạc Tranh nhíu nhíu mày, đều như thế dặn dò qua mập mạp, làm sao vẫn là cùng người hướng nổi lên. Cùng bọn hắn xung đột, đều là tông môn đệ tử, vẫn là có tông môn cao tầng xuất thủ. Mạc Tranh tiếp tục hỏi, cái nào thật không có, chỉ là một số cùng như chúng ta phổ thông đệ tử, chỉ là người của đối phương tương đối nhiều. Thương Nam cao mày nói. Mạc Tranh lắc đầu nói, cái kia không dùng gọi Lan Lang Nguyệt phó tông chủ, coi như kêu, phó tông chủ cũng sẽ không xẻ ra đầu, đây là đệ tử cùng đệ tử ở giữa sự tình, kêu tông môn cao tầng. Cái kia tính chất thì không đồng dạng. Ngươi mang ta qua xem một chút đi, tại phần thiên chiến trường mở ra trước đó, bọn họ hẳn là cũng sẽ không làm đến quá phận. Cái này, tốt ta, hy vọng bọn họ sẽ không xảy ra chuyện. Gặp Mạc Tranh cũng không có bối rối, Thương Nam cuối cùng gật đầu, mang theo Mạc Tranh nhanh chóng hướng về xung đột vị trí chạy tới. Chương 121, giao đấu Lam Phong Cốc. Đối với Mạc Tranh tới nói, vô giới huyện cũng không tính quá đại khái vài phút về sau, Mạc Tranh chạy tới ra chuyện địa phương. Mạc Tranh thấy được bản tử bọn người, lúc này bọn họ đang bị đại khái 20 cái thanh niên nam nữ vây quanh, những người này đều mặc lấy thống nhất phục sức, hiển nhiên là cùng một cái tông môn đệ tử. Bất quá nhìn đến bản tử cùng Thi Huyền Nhã bọn người bình yên vô sự, Mạc Tranh nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, lúc này bản tử đám người sắc mặt khó coi, liều mạng đè nén lửa giận, lấy bản tử tính tình hòa bạo, nếu không phải là bởi vì đối phương sát thực nhiều người, hắn khẳng định thì động thủ. Lúc này không chỉ có là dỗi song phương. Trung quanh còn vây rất nhiều đám người xem náo nhiệt, Mạc Tranh thì từ trong đó thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc. Phiêu Tuyết Tông Vương Sùng Hỉ, Kình Lôi Tông Thác Bạc Hùng, còn có Hoài An quận Văn Thành Lễ cũng ở trong đó. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là xem náo nhiệt, cũng không có tham dự vào, trung quanh cũng không có bất kỳ cái gì một cái tông môn trưởng bối tại, hiển nhiên tất cả mọi người có ăn ý, đệ tử ở giữa tranh chấp, tông môn trưởng bối sẽ không ra mặt. Mập mạp chết bẩm, các ngươi đến cùng bồi thường không bồi thường? Nếu là không nguyện ý bồi thường, cũng chớ có trách chúng ta làm phong cốc lấn phụ các ngươi Thiên Viêm Tông. Dựa vào cái gì bồi thường? Bàng ca thì chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy người, nhìn sư muội ta xinh đẹp, muốn cố ý đi đụng nàng. Bị ta khám phá đem ngươi phá tan thì thế nào? Muốn đánh thì đánh, nói lời vô dụng làm gì, bàng ca ta chưa sợ qua ai. Người bao nhiêu ghê gớm sao? Có bản lĩnh cùng ngươi bàng ca một đối một. Bàng tử lớn tiếng nói, Mạc Tranh cũng trong nháy mắt minh bạch liêu tình huống. Nguyên lai là bản tử bọn người ở tại trên đường đi dạo thời điểm, cùng Lam Phong Cốc đệ tử đối diện gặp gỡ. Lam Phong Cốc một người trong đó đệ tử gặp Thi Huyền Nhã ba tỷ muội xinh đẹp, lên sát tâm, muốn cố ý đi đụng nàng. Mà bản tử tuy nhiên méo, lại cực kỳ tâm hỉ, trong nháy mắt liền phát hiện liêu tình huống, chỗ nào làm cho hắn đắc thủ, nhất thời không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp đem Lam Phong Cốc đệ tử phá tan. Mà cái này va chạm, cũng nhất thời để hai cái tông môn đệ tử hướng nổi lên. Lam Phong Cốc ỷ vào nhiều người, xem thường Thiên Viêm Tông bản tử bọn người, không chỉ có muốn bọn họ chịu nhận lỗi, còn phải bồi thường một số lớn linh dược tư nguyên, nếu không thì muốn động thủ. Một mực rằng co đến Mạc Tranh chạy đến, lại vẫn là không có động thủ. Theo ngươi một đối một. Chê cười, bằng ngươi cũng xứng cùng ta Dư Khắc Vĩ một đối một. Ta hỏi một câu nữa, các ngươi đến cùng bồi thường không bồi thường? Nếu như không bồi thường, vậy các ngươi cũng không cần tiến phần thiên chiến trường, ngoan ngoãn lưu tại nơi này dưỡng thương lành. Lam Phong Cốc dẫn đầu đệ tử cười lạnh nói. Hắn nói xong, 20 cái Lam Phong Cốc đệ tử, đều tay cầm tại vũ khí phía trên. Chỉ cần Dư Khắc Vĩ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ xông đi lên đem bản tử bọn người đánh té xuống đất. Lam Phong Cốc tại Hoài An quận, tuy nhiên không phải thực lực đứng đầu nhất tông môn, nhưng cũng tại Hoài An quận 6 đại tông môn bên trong, xếp tại trước 3 hàng ngũ, Hoài An quận Vũ Phong lại xa mạnh hơn xa Định Lăng quận. Bọn họ cái này 20 cái đệ tử, mỗi cái khí thế đều cực kỳ lạnh thấu xương, vừa xa Mục Tuyết Vũ, Lâm Uy hai người. Mà Lam Phong Cốc đệ nhất cao thủ Cố Tử Thần, cũng là Hoài An quận gần với Mộ Dung Hiểu Hiểu, Văn Thành Lễ cao thủ, thực lực so An Tại Hy mạnh hơn không ít, cho nên bọn họ càng xem thường Thiên Viêm Tông. Mà dẫn đầu nói chuyện Dư Khắc Vĩ, là Lam Phong Cốc đệ tam cao thủ, tự nhận là thực lực cũng vượt qua Thiên Viêm Tông đệ nhất cao thủ An Tại Hy, tự nhiên xem thường bản tử. Bản tử cắn răng, chăm chú dắt lấy quyền đầu. Lam Phong Cốc không cùng hắn một đối một giải quyết vấn đề, hắn cũng không có một điểm biện pháp nào. Lam Phong Cốc rõ ràng chính là muốn người đều khi dễ bọn họ ít người. Mắt thấy Lam Phong Cốc người thì muốn động thủ, Mạc Tranh rốt cục không thể ngồi chờ chết. Hắn đột nhiên tách ra đám người đi muốn bản tử bọn người, nhàn nhạt đối Lam Phong Cốc nhân đạo, Thiên Viêm Tông cùng Lam Phong Cốc tỉ thí 3 trận, nếu như Lam Phong Cốc thắng, Thiên Viêm Tông không chỉ có chịu nhận lỗi, thỏa mãn các ngươi bồi thường yêu cầu, còn mặt khác xuất ra một bộ phận đồ vật cùng các ngươi tiến hành đánh cược, các ngươi Lam Phong Cốc dám sao? Tiểu sư đệ, Lạc Tranh sư đệ. Nhìn đến Mạc Tranh xuất hiện, bản tử đám người nhất thời trầm tĩnh lại, cười nên hướng Mạc Tranh. Mạc Tranh cười cùng bọn hắn gật đầu. Sau đó mặt lạnh lấy nhìn lấy Lam Phong Cốc một đám đệ tử, chờ đợi lấy bọn hắn đáp lời. Người là ai? Dư Khắc Vĩ lạnh hừ một tiếng nói. Ta là Thiên Viêm Tông đệ tử, làm sao? Các ngươi không dám ứng chiến. Chỉ dám lấy nhiều người khi dễ ít người. Nếu như nói như vậy cũng được, vậy liền đánh đi. Mạc Tranh lạnh lùng nói đến. Dư Khắc Vĩ khỏe miệng nhếch lên, chê cười, chúng ta hội không dám ứng chiến. Đừng nói là các ngươi Thiên Viêm Tông, liền xem như Định Lăng quận Phiêu Tuyết Tông. Ta Lam Phong Cốc cũng dám chiến. Chỉ là, ngươi có thể xuất ra cái gì cùng chúng ta đánh cược? 2000 mai bạo linh đan. Nếu như chúng ta thua, cái này 2000 mai bạo linh đan chính là của các ngươi. Mạc Tranh thản nhiên nói. Bạo linh đan, 2000 mai. Dư Khắc Vĩ trong mắt tinh quang lóe lên một cái. Bạo linh đan mặc dù là cấp 2 bình thường nhất đan dược, nhưng chung quy là cấp 2 đan dược, là bạch ngân cấp tu sĩ dùng tới tu luyện chủ yếu đan dược. Lam Phong Cốc nội môn đệ tử. Tuy nhiên có tốt hơn cấp 2 đan dược sử dụng, nhưng bọn hắn lại vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử, còn không hưởng thụ được, mà 2000 mai bạo linh đan, đầy đủ bọn họ mỗi người phân 100 mai, sử dụng thời gian mấy tháng. "Tốt, chúng ta đánh cược với các ngươi." Dư Khắc Vĩ nhanh chóng nói ra, hắn cũng không lo lắng Mạc Tranh thua sau không nhận nợ, cũng không lo lắng Mạc Tranh không bỏ ra nổi nhiều như vậy bạo linh đan, dù sao nơi này nhiều người nhìn như vậy, nếu như Mạc Tranh không bỏ ra nổi nhiều như vậy bạo linh đan, bọn họ hoàn toàn có thể cho Lam Phong Cốc tông môn trưởng bối, đi tìm Lan Lang Nguyệt đòi hỏi. Mạc Tranh lại cười nhạt một tiếng, tiền đặt cược của ta lấy ra, các ngươi tiền đặt cược đâu? Nếu như các ngươi thua làm sao bây giờ? Chê cười. Bằng các ngươi Thiên Viêm Tông cũng muốn thắng chúng ta. Ha ha. Mạc Tranh cười lạnh nhìn lấy hắn. Dư Khắc Vĩ nhất thời mặt đỏ lên, tức giận nói, chờ chúng ta thương lượng một chút. Một lát sau, Dư Khắc Vĩ lên tiếng nói, chúng ta xuất ra một bản địa cấp trung phẩm công pháp cùng các ngươi đánh cược. Nếu như các ngươi thắng, công pháp này chính là của các ngươi. Nghe đến địa cấp trung phẩm công pháp, liền xem như đám người vây xem, cũng nhịn không được nghị luận. Ấn giá trị để tính, địa cấp trung phẩm công pháp, cao hơn tại 2000 mai bạo linh đan không ít, nhưng vô luận là Dư Khắc Vĩ vẫn là Lam Phong Cốc đệ tử khác, đều không cảm thấy bọn họ thất bại, cho nên cũng không thèm để ý điểm này chẳng giá. Bàn tử bọn người lúc này cũng có chút hưng phấn lên, địa cấp trung phẩm công pháp, không có người hội ngại nhiều. Tốt. Đã như vậy. Vậy chúng ta thì mỗi người đem tiền đặt cược giao cho một cái người thứ ba tốt, Văn Thành Lễ sư huynh là thành danh đã lâu cao thủ, thì thay chúng ta làm một chút công chính vừa vặn rất tốt. Mạc Tranh thản nhiên nói, xuất ra 20 bình bạo linh đan, đây đã là Mạc Tranh sau cùng bạo linh đan. Văn Thành Lễ là Hoài An quận người, từ Văn Thành Lễ tới làm công chính, Lam Phong Cốc tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhất thời cũng xuất ra một quyển công pháp, cùng Mạc Tranh cùng một chỗ giao cho Văn Thành Lễ. Mạc Tranh không tiếp tục để ý tới Dư Khắc Vĩ. Cùng bàn tử bọn người tụ cùng một chỗ thương lượng. Lam Phong Cốc nổi tiếng cao thủ, xếp hàng thứ nhất chính là Cố Tử Thần, tại Hoài An quận thế hệ tuổi trẻ bên trong, chỉ bại bởi qua Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Văn Thành Lễ, thực lực của hắn cao hơn ra ta không ít, nếu như ta đụng tới hắn, cơ hồ không có phần thắng. Mà bọn họ thứ hai cao thủ, tên là Phan Ba, hắn có một cái ngoại hiệu gọi là Bạo Hùng, lực công kích đặc biệt cường đại, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, cái kia chính là phòng ngự rất kém cỏi, mà lại tốc độ cũng không nhanh. Nhưng ngay cả như vậy, cũng có rất ít người có thể chống đỡ được công kích của hắn, chí ít ta lại không được. Mà Lam Phong Cốc đệ tam cao thủ, thì là vừa vặn nói chuyện cái kia Dư Khắc Vĩ, ta có rất lớn lòng tin, có thể chiến thắng hắn. An Tại Hy nhanh chóng đối mấy cái người nói, địa cấp trung phẩm công pháp, đối Lam Phong Cốc những người này tới nói, là tuyệt đối không cho phép tùy tiện thua trận, cho nên ta cảm thấy bọn họ nhất định sẽ phái ra cường đại nhất ba người ứng chiến. Chúng ta muốn tại ba người bọn họ trên thân lấy được hai phen thắng lợi, cũng không dễ dàng. An Tại Hy sư huynh, Hoàng Trung sư huynh, Huyền Nhã sư tỷ, ba người các ngươi xuất chiến đi. Mạc Tranh mở miệng nói ra. Tiểu sư đệ ngươi không xuất thủ. Bàn Tử kinh ngạc nói đến. Mạc Tranh cười cười, không có giải thích, hắn xác thực không có cái gì xuất thủ hứng thú. Lam Phong Cốc mạnh nhất Cố Tử Thần, liền Văn Thành Lễ đều không thắng được, mà Văn Thành Lễ lại cùng ẩn giấu thực lực Hoàng Phi Dược bất phân thắng bại. Hoàng Phi Dược tại Mạc Tranh dưới tay đều đi không ra mấy chiêu, Mạc Tranh thực sự không muốn cùng Cố Tử Thần động thủ. Mà Bàn Tử rất nhanh minh bạch Mạc Tranh ý tứ, nhẹ gật đầu, tuy nhiên Bàn Tử cũng nghĩ ra chiến, nhưng cũng biết Mạc Tranh điểm ba người là ổn thỏa nhất. Hoàng Trung sư huynh cái thứ nhất xuất chiến, cái kia Cố Tử Thần cực kỳ cao ngạo, ta đoán chừng hắn sẽ không người đầu tiên xuất thủ, mà Dư Khắc Vĩ tuy nhiên ương ngạnh, nhưng cũng là một cái người cẩn thận, hẳn là cũng sẽ không người đầu tiên xuất thủ, cho nên bọn họ người đầu tiên xuất thủ hẳn là Phan Ba. Phan Ba tuy nhiên danh xưng bạo hùng, lực công kích cường đại, nhưng cũng chưa chắc có thể đánh phá Hoàng Trung sư huynh phòng ngự. Hoàng Trung nhất thời nhẹ gật đầu, vô luận ta đụng phải là ai, coi như không thắng được, cũng chí ít có thể lấy giữ cho không bị bại, vô luận hắn là bạo hùng vẫn là bạo hổ, tuyệt đối không cách nào đánh ngã ta. Nói lời này lúc, Hoàng Trung trên mặt tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Mạc Tranh gật gật đầu, nếu như Phan Ba bại bởi Hoàng Trung sư huynh, cái kia Lam Phong Cốc để tránh liên bại hai trận, nhất định sẽ làm cho Cố Tử Thần xuất thủ, ý của ta là, Huyền Du sư mọi người trực tiếp nhận thua trận này, ẩn giấu thực lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là An Tại Hy sư huynh, ngươi có lòng tin tuyệt đối có thể thắng hạ tối hậu một trận. Nếu như ngươi không có lòng tin tuyệt đối, vậy ta sẽ để cho Huyền Du sư muội đi cùng Cố Tử Thần cứng đối cứng, tranh thủ trực tiếp thắng hai trận. Nói xong, Mạc Tranh nhìn về phía An Tại Hy, hắn cảm thấy An Tại Hy thực lực không chỉ biểu hiện ra điểm này, hắn hẳn là cũng có bí mật của mình cùng át chủ bài. Thi Huyền Du là chiến kiếm phong trong 6 người, ngoại trừ Mạc Tranh thực lực mạnh nhất, tuy nhiên Mạc Tranh cảm thấy nàng chiến thắng Cố Tử Thần còn có một số độ khó khăn, nhưng nếu như liều mạng, vẫn là có không ít cơ hội. An Tại Hy chân thành nói, sau cùng một trận giao cho ta, ta tất nhiên cầm xuống trận này. Tốt. Vậy cứ như thế quyết định, các vùng cấp trung phẩm công pháp tới tay, chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Mạc Tranh vừa cười vừa nói. Thiên Viêm Tông đám bỏ đi, các ngươi quyết định tốt người nào trước xuất chiến sao. Tại Mạc Tranh bọn người thương lượng xong thời điểm, Lam Phong Cốc đã sớm chuẩn bị xong, Dư Khắc Vĩ mở miệng rêu cợt nói. Hoàng Trung nhất thời lạnh hừ một tiếng, hướng phía trước đi ra ngoài. Mà một bên khác Lam Phong Cốc, Phan Ba cũng nện bước đại bước ra ngoài, hướng Hoàng Trung lộ ra một cái thị nụ cười máu, nắm thật chặt trong tay chiến truy. Chương 122, Thần Bí Nữ Tử. Sử dụng chiến truy làm vũ khí tu sĩ, Mạc Tranh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đồng dạng dạng này tu sĩ, đều là truy cầu cực hạn lực công kích, truy cầu cứng đối cứng chiến đấu. Mà cái này Phan Ba, dài đến tối thiểu có 2m2, cánh tay so với bình thường người bắp đùi còn lớn hơn, cái kia to lớn chiến truy, cho dù là dùng phổ thông huyền thiết chế tạo, cũng tối thiểu có 1-2 ngàn cân. Nhưng bị hắn xách trên tay, lại như là không có trọng lượng đồng dạng. Hoàng Trung so sánh với hắn, không chỉ có trực tiếp thấp 2 cái đầu, thân thể cũng trực tiếp nhỏ 3 vòng. Hoàng Trung vốn là dài đến gầy yếu, lúc trước còn bị Bản Tử trào phúng qua, gần nhất 1 năm tuy nhiên lớn lên không ít, nhưng vẫn như cũ chỉ là phổ thông dáng người, lúc này trên khí thế, ít nhất bị Phan Ba đè tới. Phan Ba gặp cùng mình đối chiến thì ra là như vậy một cái tiểu thái hoa, nhất thời khỏe miệng lộ ra trào phúng khinh thường cười lạnh. Các ngươi Thiên Viêm Tông là không ai nhận biết ta. Vẫn là xem thường ta bạo hùng Phan Ba. Thì phái ra như thế một cái tiểu thái hoa. Buồn cười, đừng nói ta Phan Ba lấn phụ các ngươi, ta hiện tại cho phép các ngươi đổi người, bằng không hắn ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, ta cũng đã có chưa hết hứng. Phan Ba hoàn toàn xem thường Hoàng Trung, đối Mạc Tranh đám người nói. Mạc Tranh cùng Bản Tử bọn người, trên mặt đều lộ ra đồng dạng cười lạnh, không nói một lời. Hoàng Trung khỏe miệng cũng treo tà tiếu, thản nhiên nói, đại khối đầu. Nghe nói ngươi gọi bạo hùng. Không biết có phải hay không là hữu danh vô thực, chúng ta bên này không cần thay đổi người, ngược lại là ngươi, cũng đừng để cho ta thất vọng, tốt nhất đưa ngươi toàn bộ sức mạnh đều dùng đến. Tiểu Thái Hoa, ngươi muốn chết. Phan Ba lạnh lùng trừng lấy Hoàng Trung. Hoàng Trung từng bước một hướng hắn đi đến, thản nhiên nói, ta là muốn chết, đáng tiếc bằng ngươi, vẫn đánh không chết ta, đừng nói nhảm, đem ngươi công kích mạnh nhất lấy ra đi. Lao tử một truy liền có thể đập chết ngươi, ngươi muốn là quá yếu bị ta phế đi, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Phan Ba có chút nổi giận, nhất thời huy động chiến truy, đánh tới hướng Hoàng Trung. To lớn chiến truy bị hắn huy động, nhất thời nhấc lên hô hô tiếng gió, không khí trực tiếp bị đẻ nát, dù cho cách đến rất xa, đều có thể cảm nhận được hắn một chiêu này bên trong lực đạo. Hoàng Trung lại biểu lộ bình tĩnh, tại cái kia to lớn chiến truy phía dưới, hắn lộ ra 10 phần nhỏ bé. Chiến thần bào hao. Hoàng Trung tuy nhiên tại phương diện phòng ngự tự tin, thậm chí có thể được xưng là có chút cuồng ngạo, phách lối, nhưng lại cũng không bành trướng. Đối mặt Lam Phong cốc thứ 2 cao thủ, danh xưng bạo hùng Phan Ba, hắn không có bất kỳ cái gì chủ quan, trực tiếp liền sử dụng chiến thần bào hao, nhất thời một đạo cự đại chiến thần hư ảnh, bao phủ lại Hoàng Trung quanh thân. Hoàng Trung vốn là thân thể gầy yếu, trong nháy mắt tại chiến thần hư ảnh làm nổi bật dưới, biến đến cao đến không so ra, ngược lại Phan Ba tại chiến thần hư ảnh trước mặt, biến đến có chút gầy yếu nhỏ bé. Ta Phan Ba tạp toái ô quy xác, so ngươi ăn rồi đan dược còn nhiều, nhìn ta phá ngươi vỏ rùa. Phan Ba lại không thèm để ý chút nào, trong tay vung vẩy chiến truy nhất thời lại lần nữa ra tốc, ầm ầm nện ở chiến thần hư ảnh phía trên. Ầm. Tiếng vang ầm ầm, cơ hồ chấn người màng nhĩ đau từng cơn, chiến truy nện ở chiến thần hư ảnh phía trên, một đạo sóng xung kích một dạng khí lãng, hướng tiếp xúc bộ phận khuyết tán ra đến, thổi đến vây xem đến người sợi tóc tán loạn. Rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Phan Ba, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ nếu như là đối mặt mình dạng này một truy, có mấy thành năm chắc có thể ngăn trở. Mà phần lớn người kết quả chính là, căn bản ngăn không được. Coi như không chết, cũng tất nhiên muốn trọng thương, phòng ngự của bọn hắn tại công kích như vậy trước mặt, yếu ớt cùng một trang giấy một dạng, một truy này đi xuống, ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí. Bọn họ có chút đáng thương nhìn về phía Hoàng Trung, sau đó bọn họ liền ngây ngẩn cả người. Chiến thần hư ảnh sắc thực kịch liệt ba động một chút, giống như là muốn tán loạn, nhưng đây chẳng qua là giống mà thôi, Phan Ba lần này trọng kích, căn bản cũng không có đánh vỡ chiến thần hư ảnh bảo hộ. Chớ đừng nói chi là làm bị thương bên trong Hoàng Trung mảy may. Hoàng Trung lúc này thậm chí lộ ra nhàn nhạt nở nụ cười trào phúng, khẽ lắc đầu, tựa hồ cảm thấy Phan Ba một truy này so hắn tưởng tượng yếu nhược không ít, để hắn cảm thấy rất không có ý nghĩa. Sự thật cũng quả thật là như thế, Hoàng Trung nhưng thật ra là làm xong chiến thần bảo hao bị đánh phá một cái lỗ hổng chuẩn bị, hắn cảm thấy cái này Phan Ba lực công kích, coi như không bằng tiểu sư đệ Lạc Tranh, nhưng tối thiểu có thể sẽ mở chiến thần bảo hao một chút lỗ hổng a. Nhưng kết quả lại làm cho hắn rất thất vọng. Mà điều này cũng làm cho hắn càng thấy Mạc Tranh đáng sợ, cho tới bây giờ, phòng ngự của hắn cũng chỉ có Mạc Tranh đánh vỡ qua, mà lại phá đến không chút nào tốn sức, coi như tăng thêm thân thể của hắn phòng ngự, đều hoàn toàn ngăn không được. Hắn thấy, cái danh xưng này bạo hùng, lực công kích bá đạo vô cùng Phan Ba, cùng tiểu sư đệ so sánh với, thật sự là có chút hữu danh vô thực. Mà Phan Ba nhìn đến Hoàng Trung cái kia trào phúng mặt, nhất thời sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Tựa như là một đầu bị chọc giận bạo hùng đồng dạng, toàn thân bốc lên lửa giận nồng đậm. Hoàng Trung lại thản nhiên nói, nếu như thực lực của ngươi chỉ có cái này một chút, thật sự là làm ta quá là thất vọng, ngươi vẫn là không muốn gọi bạo hùng, cứ gọi hiệu xịu gấu đi. Không, là hiệu xịu miêu. Giống. Đối mặt Hoàng Trung lần nữa trào phúng, bạo hùng triệt để nổi giận, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Cuồng bạo nhất kích. To lớn chiến truy, lần nữa bị hắn điên cuồng cơ múa, so trước đó một lần kia càng nhanh ác hơn. Mạnh mẽ linh lực ba động, tại thời khắc này không có không bảo lưu bạo phát. Vâng. Lần nữa một truy đánh vào chiến thần hư ảnh phía trên, lần này chiến thần hư ảnh ba động kịch liệt hơn, tựa hồ lập tức liền muốn hỏng mất, nhưng là kém như vậy một chút, chỉ là một cái nháy mắt về sau, chiến thần bào hao liền lần nữa hoàn toàn khôi phục. Bạo hùng Phan Ba ánh mắt, nhất thời kém chút trực tiếp trường đi ra. Lúc này Lam Phong cốc người, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng, bọn họ hết sức quen thuộc Phan Ba, biết vừa mới công kích đã là Phan Ba toàn bộ thực lực. Tại toàn bộ Lam Phong cốc ngoại môn, cũng không ai có thể ngạnh kháng hắn một truy này, chỉ có thể né tránh, tránh né mũi nhọn. Nhưng bây giờ, Phan Ba công kích triệt để bị chặn, nguyên một đám đầu còn không có Phan Ba một nửa lớn, bắp đùi còn không có Phan Ba cánh tay to người, dễ như trở bàn tay chặn Phan Ba cuồng bạo nhất kích. Thân xác của bọn hắn đều biến đến ngưng trọng, bọn họ biết, cuồng bạo nhất kích đều không đánh tan được đối phương phòng ngự, Phan Ba đã không có bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Mà lấy Phan Ba tốc độ cùng phòng ngự năng lực, không cần bao lâu, hắn thì muốn thua. Tựa hồ Thiên Viêm Tông thực lực, không có bọn họ trong tưởng tượng yếu, vốn là chỉ có một cái an tại hy giữ thể diện Thiên Viêm Tông, hiện tại lại thêm một cái Hoàng Trung. Phan Ba, nhận thua đi. Vì không cho Phan Ba thụ thương, ảnh hưởng đến đón lấy tiến vào phần thiên chiến trường, Dư Khắc Vĩ tuy nhiên sắc mặt nhìn không tốt, vẫn còn để Phan Ba trực tiếp nhận thua. Phan Ba sắc mặt cực kỳ không cam lòng nhìn lấy Hoàng Trung, đặc biệt là nhìn đến Hoàng Trung cái kia có chút không vừa ý, trào phúng sắc mặt, hắn thì hận không thể trực tiếp đem Hoàng Trung nện thành bùn nhão. Nhưng hắn tuy nhiên mãng, lại không nốc, biết tiếp tục nữa, thủ thương sẽ chỉ là chính mình. Ta nhận thua. Hắn níu chặt quyền đầu nói ra, lần sau lại đụng đến ngươi, ta nhất định sẽ đưa ngươi nện đến nhão nhuẹn, ta Phan Ba nhớ kỹ ngươi. Hoàng Trung cười lạnh, thu hồi chiến thần hư ảnh, hy vọng lần sau đụng phải ngươi thời điểm. Ngươi cũng đừng giống như lần này một dạng, như cái đàn bà một dạng mềm nhũn là đủ rồi. Phan Ba dưới chân rung động, kém chút trực tiếp ngã xuống, lại chỉ có thể cắn răng lui ra. Thiên Viêm Tông thế mà thắng một trận, mà lại thắng được như thế khiến người ta không lời nào để nói, hoàn toàn ngoài Lam Phong Cốc cùng vây xem đám người dự kiến, Lam Phong Cốc sắc mặt người rất khó coi. Phan Ba thua, làm rối loạn bọn họ trước đó xuất chiến kế hoạch. Nếu như bọn họ không muốn thua rơi trận này đối đánh cược, cái kia trận thứ hai bọn họ nhất định phải thắng được tới. Mạc Tranh nhìn lấy Lam Phong Cốc đám người, hắn vốn cho rằng lúc này thời điểm Lam Phong Cốc đệ tử, nhất định sẽ đem hy vọng ký thác vào Lam Phong Cốc đệ nhất cao thủ Cố Tử Thần trên thân, nhưng hắn nghĩ sai. Lúc này tất cả Lam Phong Cốc đệ tử, đều muốn hy vọng ánh mắt, nhìn về phía một cái 18 tuổi hai bên nữ tử. Mạc Tranh nhất thời nhíu nhíu mày, tựa hồ có một ít bọn họ không có nghĩ tới tình huống. Mà hắn chính suy nghĩ thời điểm, nữ tử kia đã tiến lên mấy cái bước ra ngoài, thản nhiên nói, vừa mới là các ngươi Thiên Viêm Tông người. Trào phúng nữ nhân đều là mềm yếu bất lực. Ta cho phép ngươi lại đến một trận, lên đây đi. Như là không thể liên tục chiêu ở giữa bại ngươi, liền coi như ta thua. Không chỉ có địa cấp trung phẩm công pháp cho các ngươi, ta lại cho các ngươi 10 khỏa tam giai đan dược. Nghe nàng, nhất thời đám người vây xem đều hít sâu một hơi, nhưng phần lớn người đều là nghi ngờ biểu lộ, hoàn toàn không rõ ràng nàng là cái gì, dám nói mạnh miệng như vậy. Chỉ có Văn Thành Lễ, đầu tiên là lộ ra nghi hoặc thần sắc, sau đó giống là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên thần sắc kinh hãi. Nàng là ai? Mạc Tranh nhíu mày hướng An Tại Hy hỏi. Hắn cảm giác nữ nhân này rất không bình thường, tuy nhiên khí thế của nàng không phải đặc biệt lạnh thấu xương, nhưng cấp Mạc Tranh cảm giác lại không kém chút nào lúc trước Hoàng Phi Dược. Thậm chí càng mạnh. Một cái 18 tuổi hai bên nữ tử, không thua Hoàng Phi Dược thực lực. An Tại Hy cũng cau mày, ta cũng không biết nàng là ai, hoàn toàn không biết. Làm sao? Không dám ra chiến. 20 khỏa tam giai đan dược. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng. Hoàng Trung trên mặt nộ khí vừa hiện, nữ tử này rõ ràng là xem thường hắn, lại còn nói ba chiêu không thể bại hắn, coi như nàng thua, nhưng nghĩ tới chính mình đã từng bị tiểu sư đệ một chiêu thì bại, hắn đứng ở nơi đó cũng không có động, mà chính là nhìn về phía Mạc Tranh. Còn không đợi Mạc Tranh làm quyết định, Thi Huyền Du liền đi ra, thản nhiên nói, đối thủ của ngươi là ta, Hoàng Trung sư huynh không có thèm ngươi đang ăn dược. Nữ tử trên mặt lộ ra trào phúng thần sắc, thật sao? Đã không dám ra chiến, phái nữ nhân đi ra quyền đi, nhưng lần sau không nên bị ta đụng phải, nếu không ta sẽ cho ngươi biết, mềm nhun đến cùng là ai. Nói xong, nàng lúc này mới nhìn về phía Thi Huyền Du, thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Thi Huyền Du là chiến kiếm phong 6 người bên trong, thực lực gần với Mạc Tranh người, nàng bình thường không thích nói chuyện, thậm chí vừa nói thì dễ dàng đỏ mặt, nhưng Mạc Tranh lại cảm thấy, Thi Huyền Du khả năng đã tiến nhập cực cảnh. Mà nàng cũng không phải là một cái hội người nhận thua, nàng bình tĩnh nói, hoặc là quang minh chính đại thắng ta, hoặc là liền bị ta quang minh chính đại đánh bại. Ra tay đi. Đã ngươi muốn chết, cái kia dù cho cùng là nữ nhân, cũng chớ có trách ta. Nữ tử cười lạnh, đột nhiên động thủ, nàng vừa động thủ, Mạc Tranh chính là biến sắc, cảm giác của hắn không có sai, nữ tử này thực lực, so với lúc trước Hoàng Phi Dược còn mạnh hơn một chút. Cùng lúc trước ứng Thải Nhi, cần phải tại lực lượng ngang nhau, tuy nhiên Thi Huyền Du cũng rất mạnh. Nhưng Mạc Tranh biết, Thi Huyền Du không phải nữ tử này đối thủ. Chương 123, Cường đại nữ tử. Mạc Tranh nhíu mày, nhưng lại không nói gì thêm. Thi Huyền Du tuy nhiên không làm sao nói, nhưng Mạc Tranh biết nàng là một người rất hiếu thắng, tựa như nàng vừa mới nói như vậy, hoặc là bị nữ tử này quang minh chính đại đánh thắng, hoặc là quang minh chính đại đánh thắng nữ tử kia. Mà lại, Thi Huyền Du cũng không phải không chịu nổi đả kích người, có lẽ để cho nàng chịu đựng một số ngăn trở, cũng là chuyện tốt. Cho nên Mạc Tranh lại bình tĩnh trở lại, yên lặng nhìn Thi Huyền Du cùng nữ tử chiến đấu. Nữ tử này vừa ra tay, tựa hồ thì quyết định chủ ý phải nhanh chóng giải quyết Thi Huyền Du, kiếm khí vượt qua hư không, thẳng đến Thi Huyền Du ở ngực muốn hại, mặc dù chỉ là đơn giản một đạo kiếm khí, nhưng Mạc Tranh lại cảm thấy, kiếm khí này uy lực, sợ là so bạo hùng Phan Phong cái kia toàn lực nhất kích, uy lực còn muốn to lớn. Nhưng Mạc Tranh cũng không nóng nảy, dạng này liền muốn đánh bại Thi Huyền Du, nữ tử này nghĩ đến quá đơn giản. Thi Huyền Du chỉnh thể thực lực, tại chiến kiếm phong trong 6 người chỉ bại bởi Mạc Tranh, có lẽ luận phòng ngự nàng không bằng Hoàng Trung, luận tốc độ nàng không bằng bản tử An Thiên Tài, cái này mạnh tại tổng thể bình quân. Tại phòng ngự phía trên, nàng chỉ bại bởi Hoàng Trung một chút xíu, vượt xa quá bản tử bọn người. Tại phương diện tốc độ, hắn lại chỉ bại bởi bản tử một chút xíu, vượt xa quá Hoàng Trung bọn người. Cái này sáng tạo ra nàng không có khuyết điểm phong cách chiến đấu, nữ tử kiếm khí tuy nhiên cường đại, nhưng Thi Huyền Du cũng không phải là Hoàng Trung. Nàng xưa nay không cảm thấy đứng đấy bất động phòng ngự là phía trên sách, cho nên nàng tránh qua, tránh né. Dừng bước, Thi Huyền Du đã nhẹ nhõm tránh qua, tránh né nữ tử công kích, trường kiếm chuyển một cái, ngược lại hướng về nữ tử phóng đi, muốn phản công nữ tử. Nữ tử đối Thi Huyền Du nhẹ nhàng như vậy né tránh công kích của nàng, có một chút như vậy ngoài ý muốn, nhưng lại tốt không hoảng hốt, vẫy tay một cái liền lại là ba đạo kiếm khí bén nhọn, chém về phía Thi Huyền Du, ngăn cản nàng nhích lại gần mình. Thi Huyền Du đem tốc độ thi triển đến cực hạn, thân thể đằng sau cơ hồ kéo lấy huyết ảnh, trong nháy mắt liền tránh qua, tránh né trong đó hai đạo công kích, một đạo khác tuy nhiên không thể né tránh, nhưng cũng bị nàng huy kiếm ngăn cản được. Cái này trùng kích bóng người, cũng trong nháy mắt ngừng lại, cau mày. Kiếm khí kia tuy nhiên bị nàng chặn lại, nhưng trên đó to lớn lực đạo cùng ý lực, lại làm cho nàng có chút thần sắc ngưng trọng. Hừ, cũng không tệ, thế mà có thể tiếp hai ta chiêu. Nhưng đến đón lấy chiêu này, ta nhìn ngươi làm sao tiếp. Nữ tử lạnh hư một tiếng, huy kiếm chém về phía Thi Huyền Du. Mà lần này, là hết thể lục đạo kiếm khí bén nhọn, bao phủ lại Thi Huyền Du tất cả tránh né phương hướng. Cái này 6 đạo kiếm khí, mỗi một đạo huy lực đều không thấp hơn Bạo Hùng Phan 3 toàn lực nhất kích, nhưng bị nữ tử thi triển đi ra, lại vô cùng dễ dàng, Mạc Tranh cũng không khỏi không bội phục linh lực của nàng hùng hậu trình độ. Chỉ sợ, nàng chí ít cũng là một cái thanh đồng cực cảnh 6 tầng cường giả. Nhân vật thiên tài như vậy, thì liền Mạc Tranh đều có chút ngứa tay. Rất muốn đi lên lĩnh giáo một chút. Nhưng bây giờ là Thi Huyền Du cùng nàng chiến đấu, hắn cũng chỉ có thể bình tĩnh nhìn Thi Huyền Du ứng đối như thế nào. Nếu như lúc này ở phía trên bàn tử, cái kia lấy tốc độ của hắn, có lẽ có thể né tránh phần lớn kiếm khí, nhưng phòng ngự của hắn tuyệt đối ngăn không được còn lại kiếm khí. Mà nếu như là Hoàng Trung, phòng ngự của hắn cũng không đủ trong nháy mắt, ngăn trở nhiều như vậy kiếm khí. Nhưng, Thi Huyền Du không phải Hoàng Trung, cũng không phải bàn tử. Nàng là tổng hợp bản tử cùng Hoàng Trung đặc sắc Thi Huyền Du. Trong nháy mắt, Thi Huyền Du thì bắt đầu chuyển động, dưới chân dẫm lên linh hoạt bộ pháp, nhanh chóng tránh thoát phía trước nhất ba đạo kiếm khí công sát, sau đó chiến thần bảo hào dâng lên. To lớn chiến thần hư ảnh, tuy nhiên còn chưa kịp Hoàng Trung, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Ba đạo kiếm khí trước sau công sát tại chiến thần bảo hào phía trên, đạo thứ nhất liền để chiến thần bảo hào bắt đầu chấn động kịch liệt, suýt nữa sụp đổ, mà đạo thứ hai theo sát mà đến, triệt để đem chiến thần bảo hào đánh nát. Tựa hồ đạo thứ ba kiếm khí, liền có thể triệt để đánh bại Thi Huyền Du. Nhưng Thi Huyền Du lúc này trên mặt, lại không có một tia hoảng sợ, ngược lại dưới chân dùng xuống rất mạnh, chủ động đụng phải kiếm khí. Phòng ngự hộ thuẫn đều đã bị đánh vỡ, Thi Huyền Du lúc này động tác, nhất thời để người vây xem đều là một tràng thốt lên, cảm thấy Thi Huyền Du đây quả thực là đang tìm cái chết. Nhưng nháy mắt sau đó, bọn họ liền ngẩn người. Chỉ thấy cái kia đạo cường đại kiếm khí, thế mà bị Thi Huyền Du thì như thế dùng thân thể đụng bể. Tuy nhiên Thi Huyền Du trên thân, cũng xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết thương, máu tươi thẩm thấu quần áo của nàng, cái này xác thực ngạnh kháng đạo này cường đại kiếm khí, chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Mạc Tranh cũng không kỳ quái, Thi Huyền Du thế nhưng là cùng Hoàng Trung một dạng, đem phong lôi bá thể cấp tu luyện đến viên mãn người, tuy nhiên phong lôi bá thể chỉ là huyền cấp trung phẩm công pháp, nhưng viên mãn phong lôi bá thể, không thể so với đại thành chiến thần bảo hao phòng ngự kém. Dù cho dùng thân thể ngạnh kháng 4 năm nói công kích như vậy, Thi Huyền Du cũng hoàn toàn có thể chịu được, chí ít không có nguy hiểm tính mạng. Nữ tử tựa hồ đối với Thi Huyền Du dùng thân thể ngăn cản công kích của mình, cảm thấy có chút kinh ngạc, trong nháy mắt nàng thế mà không có lập tức kịp phản ứng, bị Thi Huyền Du mượn cơ hội này, tới gần đến 5 trượng trước người. Thi Huyền Du cực kỳ tỉnh táo, trong nháy mắt đem chính mình công kích cường đại nhất bạo phát ra, bao phủ lại nữ tử quanh thân. Hừ, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, ngươi rất mạnh, nhưng ta càng mạnh, muốn đánh bại ta. Người còn quá non. Nữ tử nhìn lấy Thi Huyền Du công kích, cũng không có bối rối, ngược lại khỏe môi nết lên cười lạnh. Vũ Mạc kiếm trận. Trong nháy mắt, nữ tử linh lực một vụ nổ, vô cùng vô tận như là như hạt mưa kiếm khí, đột nhiên trống rông xuất hiện, đem nàng quanh thân 10 trượng phạm vi, hết thể đều bao phủ lại. Những thứ này như hạt mưa kiếm khí, tại trong phạm vi 10 trượng nhanh chóng xuyên thẳng qua, dày đặc vô cùng, cơ hồ giống như là như hạt mưa, trong vòng 10 trượng không có bất kỳ cái gì công kích góp chết. Đây là quần công công pháp. Đám người vây xem, nhất thời có người lớn tiếng kinh hô. Mạc Tranh cũng là biến sắc, quần công loại công pháp vẫn luôn 10 phần thưa thớt, đặc biệt là cấp thấp công pháp bên trong, cơ hồ liền không có quần công công pháp. Mạc Tranh cũng vẫn muốn tu luyện một môn quần công công pháp, lấy ứng phó có khả năng đối mặt quần công tình huống, nhưng vẫn không có tìm tới thích hợp. Mà quần công công pháp ngoại trừ thích hợp ứng phó bị vây công tình huống bên ngoài, còn thích hợp đối phó tốc độ nhanh, phòng ngự thấp yêu thú hoặc là tu sĩ, coi như tốc độ lại nhanh, tại quần công công pháp phạm vi bên trong, cũng chạy không thoát công kích. Muốn lợi dụng tốc độ tới gần, sau đó tiến hành đánh lén, đó là nằm mơ. Đương nhiên, quần công công pháp cũng đại biểu cho, mỗi một đạo công kích uy lực, khẳng định so ra kém đơn thể công kích, cho nên đồng dạng chỉ có thể dùng để đối phó phòng ngự thấp yêu thú hoặc là tu sĩ. Thi Huyền Du dù cho bị đánh vỡ chiến thần bảo hao, cái này nhục thân phòng ngự lực cũng đủ cường đại, tựa hồ cũng không cần sợ hãi dạng này quần công công pháp. Nhưng Mạc Tranh nhưng trong nháy mắt cảm thấy, nữ tử thi triển một chiêu này quần công công pháp, cũng không đơn giản. Cái kia thật nhỏ như giọt mưa đồng dạng kiếm khí, tuy nhiên cùng nàng trước đó thực chiến cường đại kiếm khí so sánh, uy lực kém rất nhiều, nhưng uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Thi Huyền Du quanh thân liền bị mấy trăm đạo kiếm khí công kích đến. Thân thể của nàng nhanh chóng xuất hiện từng đạo vết máu, tuy nhiên đều không sâu, nhưng cũng để cho nàng trong nháy mắt biến thành một cái huyết nhân. Mà cái kia vô cùng vô tận giọt mưa kiếm khí, hoàn toàn không có muốn dừng lại ý tứ, nếu như Thi Huyền Du còn lưu tại phạm vi công kích bên trong, cái kia coi như thân thể của nàng mạnh hơn, cũng tất nhiên muốn trọng thương bị thua. Cho nên, Thi Huyền Du trong nháy mắt từ bỏ công kích của mình, nhanh chóng lùi về phía sau, hy vọng có thể rời đi phạm vi công kích. Nhưng lúc này thời điểm, nữ tử đột nhiên động, tốc độ của nàng, thế mà so Thi Huyền Du còn nhanh một đường, vô luận Thi Huyền Du làm sao lui lại trốn tránh, đều hoàn toàn không cách nào rời đi phạm vi công kích của nàng. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Thi Huyền Du trên thân liền lại nhiều vô số đạo vết thương thật nhỏ, khí tức cả người cũng biến thành lang loạn cả lên. Huyền Du sư tỷ, nhận thua đi. Mạc Tranh cao mày nói ra, nếu như Thi Huyền Du không phải trước bị đánh vỡ chiến thần bảo hao, đối mặt nữ tử công kích như vậy, còn có thể ngăn cản một hai. Tình huống hiện tại lại tiếp tục, sẽ chỉ làm Thi Huyền Du thương thế tăng thêm, không có một chút tác dụng nào. Thi Huyền Du mặc dù có chút không cam lòng, cảm thấy mình còn có thể nếm thử công kích một chút, nữ tử công kích tuy mạnh, nhưng phòng ngự chưa hẳn cũng mạnh mẽ như nhau. Nhưng Mạc Tranh đã mở miệng, nàng cũng chỉ có thể nói, ta nhận thua. Trong nháy mắt, bao phủ tại nàng quanh thân giọt mưa kiếm khí, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử nghiêm túc nhìn Thi Huyền Du liếc một chút, không có trước đó cuồng ngạo thần sắc, ngươi rất không tệ. Chỉ tiếc so ta còn kém một số, ngươi có phải hay không cảm thấy không có công kích thì thua rất không cam lòng. Hừ, coi như luận phòng ngự, ta cũng không kém ngươi. Nhớ kỹ, tên ta là Ngư Hiền Huệ. Thi Huyền Du ngây ra một lúc, sau đó chắp tay, thủ giáo. Nàng không có nhiều lời, quay người trở lại Mạc Tranh các loại nhân bên người, Thi Huyền Nhã, Thi Huyền Thanh, lập tức đau lòng vì nàng xử lý vết thương, tuy nhiên đều là một số nhỏ xíu vết thương, nhưng như thế thật sự là có chút đáng sợ. Hai cái làm tỉ tỉ, nhất thời bắt đầu một bên đau lòng, một bên huấn lên Thi Huyền Du đến, Thi Huyền Du lại chỉ là mặt hơi đỏ lên, không có mở miệng phản bác. Lam Phong Cốc cái thứ hai xuất chiến không phải Cố Tử Thần, mà chính là một cái cường đại hơn Ngư Hiền Huệ, đánh bại Thi Huyền Du, cái này triệt để làm rối loạn Mạc Tranh kế hoạch lúc trước. Bởi vì, Lam Phong Cốc còn có một cái Cố Tử Thần không có xuất thủ. Nếu để cho An Tại Hy đối phó Dư Khắc Vĩ, cái kia An Tại Hy nắm chắc rất lớn. Nhưng Cố Tử Thần có thể so sánh Dư Khắc Vĩ mạnh hơn nhiều, là thành danh đã lâu cao thủ, An Tại Hy tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nếu như Mạc Tranh không muốn thua rơi, cái kia sau cùng một trận cũng chỉ có thể hắn tự mình xuất thủ, đối phó Cố Tử Thần. Làm hắn nhìn đến Lam Phong Cốc, quả nhiên tại trận thứ 3 phái ra Cố Tử Thần thời điểm, Mạc Tranh liền biết, coi như hắn không muốn ra tay, cũng không được. Cố Tử Thần là một cái rất lạnh lùng thanh niên, đại khái 20 tuổi, hắn vừa vào sân liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm An Tại Hy. Thản nhiên nói, An Tại Hy, ngươi cũng là bại tướng dưới tay ta, ngươi nhận thua đi, ngươi không có cơ hội thắng ta. An Tại Hy sắc mặt, nhất thời trở nên khó coi, thật chặt dắt lấy quyền đầu, nhưng hắn lại không cách nào phản bác, tại nửa năm trước kia, hắn xác thực không thể tranh cãi bại bởi Cố Tử Thần. Tuy nhiên nửa năm này, hắn tiến bộ không nhỏ, nhưng hắn cũng biết, Cố Tử Thần cũng không phải dậm chân tại chỗ, coi như một lần nữa, hắn cũng không có tin tưởng chút nào. Lúc này Cố Tử Thần trong mắt, hoàn toàn chỉ có An Tại Hy. Nhưng đúng vào lúc này, Mạc Tranh tiến lên một bước, thản nhiên nói, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ngươi đối thủ lần này, là ta. Chương 124, Vũ Mạc Kiếm Trận.